Ta Vô Lân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hổ tử, ngươi có phải hay không đợi tin người nào lời gièm pha, hiểu lầm ta? Không có có hiểu lầm. Đương vị đối phó nhị trưởng lão, cho ta ăn hết thú hương thảo, sau đó để cho ta bị đàn thú vây công bị thương, đồng thời còn dùng ám kình mưu hại ta, hãm hại linh thảo phủ người, kết quả ta bị nhị trưởng lão cứu trở về một cái mạng, cha ta vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, kết quả ngươi cảm thấy cha ta hội, sẽ, vạch trần diện mục thật của ngươi, cho nên lại cho ta cha phục dụng thú hương thảo, hại cha ta tánh mạng. Lời nói này nếu như là xuất từ Bạch Thần miệng, tự nhiên là không có người tin tưởng. Thế nhưng mà lời nói này là từ Chử Hổ trong miệng nói ra được, tất cả mọi người lập tức tin một nửa. Lão đại, cái này có phải thật vậy hay không? Cái kia bị Chử Hổ xưng là vương thúc người, phẫn nộ nhìn về phía Tà Vô Lân. Tà Vô Lân đã bị khí xanh cả mặt, ngươi tin tiểu tử này chuyện ma quỷ. Cha ta thi thể ở nơi nào, chư vị thúc thúc nếu không phải tín, đại có thể đi xem ta nói là thật hay không, chắc hẳn chư vị thúc thúc cũng biết thú hương thảo đặc tính A. Trải qua lần trước sống Bạch Thần ngoài phủ đệ phổ cập khoa học, tại đây phần lớn người cũng đã biết thú hương thảo đặc tính. Sắc mặt của mọi người đều càng thêm chần chờ. Tà Vô Lân đột nhiên quát lớn, cha ngươi thi thể đã bị dã thú cắn xé vô cùng thê thảm rồi, ta đã đem cha ngươi thi thể hỏa táng rồi. Ngươi! Tà Vô Lân lời này vừa ra, tất cả mọi người tin bảy tám phần. Lẽ ra cái này lão tử chết rồi, thi thể xử trí như thế nào, đó cũng là Chử Hổ nói tính toán. Mặc kệ Tà Vô Lân thân phận gì, cũng không thể tùy ý hỏa táng Chử Phi Hùng thi thể. Hắn làm như vậy, ngược lại lại để cho người cảm thấy, hắn đây là tại hủy thi diệt tích. Nhưng vào lúc này, một cái lớn tuổi lại không mất cường tráng lao đầu đi ra, lao đại, lúc ấy cứu viện Chử đại đầu thời điểm ta đã ở chẳng, lúc ấy ta thì có chỗ hoài nghi, cho nên dựa theo mấy ngày trước đây nhị trưởng lao cách làm, nếm khẩu Chử đại đầu huyết, xác thực là ăn thú hương thảo. Ngũ Hảo, ngươi nói láo, ngươi nhất định là cùng tiểu tử kia cấu kết, cố ý vu oan của ta. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 490. Thú triều. Lưu Lực cùng Bạch Thần đứng từ một nơi bí mật gần đó, Lưu Lực nghi hoặc nhìn sân bãi bên trên Tà Vô Lân, khó hiểu mà hỏi, tiểu thiếu gia, kia Tà Vô Lân như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, dùng tính tình của hắn, không có lẽ như thế không che đậy miệng chỉ trích người khác. Lưu Lực tin tưởng, nếu như đổi lại chính mình, nhất định sẽ biểu hiện canh bảo trì bình thản, lập một ít nói dối, đem sự thật che giấu đi qua. Mà không phải như Tà Vô Lân như vậy, nếu nói đến ai khác vu oan chính mình. Cái này sẽ chỉ làm người đối với Tà Vô Lân càng thêm hoài nghi, Tà Vô Lân biểu hiện, càng giống là một cái không biết làm sao kẻ trộm. Bị người phát hiện hắn làm loạn về sau, không thể làm gì cãi lại. Không phải chỉ có hắn có thể cho người khác hạ dược, người khác cũng có thể. Bạch Thần lạnh nhạt nói ra, tiểu thiếu gia, ngài cho hắn hạ dược. Chưa tính là hạ dược, mà là khi bọn hắn trong đồ ăn động đi một tí tay chân. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung nói, thú hương thảo tuy nhiên một mình sử dụng, sẽ không xuất hiện chúng độc bệnh trạng. Thế nhưng mà nếu như lại thêm vào xạ hương, tuyệt vị thảo, tiểu sẽ khiến người huyết dịch ra tốc lưu động, đồng thời tâm suất nhanh hơn, cũng tiểu như Tà Vô Lân hiện tại thất thố như vậy, nói trắng ra điểm, tiểu là đem người cảm xúc phóng đại, cao hứng càng cao hứng, khó chịu canh khó chịu, bối rối đích đương nhiên cũng thì càng hoảng loạn rồi. Lưu Lực một hồi trầm mặc, cái này dược còn có chú ý nhiều như vậy. Chỉ sợ Tà Vô Lân đến chết cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, lựa chọn Bạch Thần làm đối thủ, thật sự là hắn đời này lớn nhất sai lầm. Tiểu thiếu gia, kia cái kia Ngũ Hào đâu này? Lưu Lực cảm giác được Ngũ Hào ngôn tử, tuy nói là sống tự thuật một sự thật, thế nhưng mà ngôn ngữ tầm đó lại có gai, như là sống cố ý khơi mào mọi người phẫn nộ. Hắn xem như đầu tường thảo, gió hướng bên kia thổi. Hắn tiểu hướng bên nào ngược lại. Nếu như Tà Vô Lân không có thất thế dấu hiệu, như vậy hắn sẽ không chút do dự đi theo Tà Vô Lân bên người, thế nhưng mà nếu như Tà Vô Lân đại thế đã mất, hắn không ngại chính mình bổ sung một đao. Giờ phút này Ngũ Hảo cùng Chử Hổ, đã lại để cho mọi người động dung, mỗi người đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tà Vô Lân. Đáng thương Chử đại đầu, đến chết cũng còn tin tưởng lấy lao đại ngươi. Ngũ Hảo thở dài một tiếng, hắn cho rằng lao đại ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, mặc dù là ngươi mưu hại hổ tử thời điểm, hắn cũng không có cùng ngươi so đo. Ngũ Hảo đích thoại, thật sự là quá mức có gây xích mích tính rồi, tất cả mọi người không khỏi vi Chử Phi Hùng cảm thấy bi ai. Mỗi người đều vi Chử Phi Hùng cảm thấy không đáng, Tà Vô Lân càng là nổi điên bình thường, phẫn nộ gào thét, Ngũ Hảo, ta giết ngươi. Còn ngươi nữa, tiểu tạp chủng, cha ngươi chết rồi, ngươi tiểu đi cùng hắn. Ngũ Hảo nhưng lại vui mừng không sợ, hôm nay ngươi muốn thương tổn hổ tử, liền trước hết giết ta. Còn có ta, còn có ta. Tà Vô Lân giận quá thành cười, sắc mặt càng là dữ tợn và mẹo. Đột nhiên một trưởng vỗ vào ngăn tại Chử Hổ trước mặt một người trên ngực, các ngươi bọn này phản đồ. các ngươi đã lựa chọn phản bội ta. Ta tiểu đem các ngươi đều giết. Tà Vô Lân giờ phút này đã hoàn toàn mất khống chế, liền vào lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng thú giống. Một chỉ cự thú dẫn dắt lấy mấy chục chỉ hơi nhỏ một chút dã thú, hướng phía nơi chú quân đánh giết mà đến. Con cự thú kia đầu mọc một sừng, hai cái đồng tử huyết hồng, há miệng cực lớn vô cùng, tứ chi giống như móng chân hiệu, sau lưng một đầu dài nhỏ cái đuôi, phần đuôi còn đốt lửa cháy. Con ác thú hung thú. Con ác thú lại được gọi là nửa long, hoặc là long tử. Đương nhiên, kỳ thật con ác thú cùng long không có quan hệ gì, cũng không có lân trùng cái loại này long đẳng cửu thiên cơ hội. Chỉ là bởi vì một ít cùng long tương tự chính là đặc tính, cho nên khiến nó bị quan dùng nửa long, long tử danh xưng. Đương nhiên, nó còn có cái kinh khủng hơn danh hiệu, thánh thú. Hay hoặc giả là sống trong bầy thú, nó sẽ cùng tại thú vương tồn tại. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì con ác thú sẽ ra thế? Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra nghi vấn như vậy, tại đây phiến đại ngải sơn mạch bên trong, có rất nhiều truyền thuyết. Con ác thú là bên trong một cái, chân đạp đất khô cằn, âm thanh như rồng âm, có thể nuốt vạn vật sắt thường khó làm thương tổn. Muốn gặp đến con ác thú có hai cái biện pháp, đệ nhất tiểu là xâm nhập đại ngải sơn mạch ở chỗ sâu trong, đi đến chính thức thú trong huyệt. Hay hoặc giả là bách niên một lần thú hoàng tế, mỗi gặp thú hoàng tế, liền là chân chính vạn thú lao nhanh. Đếm cũng đếm không xuể thú chiều hướng về đại ngải sơn mạch cửa ra vào đổ mà ra. Vừa nhìn thấy con ác thú, Tà Vô Lân đầu tiên làm không phải ngăn chặn, mà là chạy trốn. Đáng chết. Ta những năm này rõ ràng theo như vậy một cái hèn hạ vô sỉ, lại nhu nhược tiểu nhân. Ngũ Hào oán hận trừng hướng Tà Vô Lân đào tẩu phương hướng. Không có người lựa chọn truy kích, bởi vì vi chức trách của bọn hắn tiểu là thủ hộ tại đây, không thể để cho một con dã thú xông ra nơi đây. Đúng vào lúc này, một đội nhân mã không hẹn mà đến. Người cầm đầu đúng là Bạch Trảm Phượng, bên người còn đi theo Chu Lan Xanh. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, Chu Lan Xanh khí chất đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Sau lưng ngân bạch sáng như tuyết giao long ngâm chạm giống như là muốn đột phá trói buộc bình thường, thân hình như bay hồng truy nguyệt. Bọn hắn làm sao tới? Tà Vô Lân hồi lâu bộ hạ cũ, còn đối với Bạch Trảm Phượng bọn người ôm lấy địch ý. Dù sao bọn hắn phân thuộc bất đồng phe phái, cho nên bọn hắn chứng kiến Bạch Trảm Phượng phản ứng đầu tiên tự là, bọn họ là đến bỏ đá xuống giếng. Bạch Trảm Phượng tắc thì là một bộ tiêu sái thong dong bộ dáng, thanh âm to, chư vị tiền bối, tiểu bối vừa rồi nghe nói nơi đây cảnh báo đại tác, cố ý mang theo đệ tử đến đây trợ trận, không mời mà tới, kính xin chư vị tiền bối đừng nên trách. Không đều Tà Vô Lân những bộ hạ cũ này mở miệng, Bạch Trảm Phượng liền cái thứ nhất cùng đàn thú giao thủ. Căn bản cũng không có bỏ đá xuống giếng ý tứ, ngược lại càng giống thật sự đến hỗ trợ. Chu Lan Xanh trong tay giao long ngâm chạm vung lên, hướng phía con ác thú liền nên đón tiếp lấy. Con ác thú cự miệng hé mở, cùng lúc trùng thiên hỏa trụ lao thẳng tới Chu Lan Xanh mà đi. Coi chừng. Tất cả mọi người kinh hô lên. Con ác thú thế nhưng mà thánh thú, cũng tiểu tương đương với càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới đáng sợ tồn tại. Chu Lan Xanh bất quá là vừa mới tam hoa tụ đỉnh chi cảnh tu luyện, cả hai chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Chu Lan Xanh như vậy không biết sống chết công kích con ác thú, vậy thì chờ vì vậy tại tìm chết. Chu Lan Xanh cũng cảm thấy con ác thú kia ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác. Trong lòng đột nhiên cả kinh, trong tay dao long ngâm chạm nhanh chóng xoay tròn, giống như là cánh quạt giống như, bình thường. Hỏa trụ lập tức bổ nhào vào trước mặt, chỉ thấy giữa không trung quanh một tiếng, nổ tung một đoàn sáng lạn chi cực hỏa hoa. Chu Lan Xanh cả người đều bị tung bay. Bất quá bởi vì trong tay dao long ngâm chạm. Lần này trùng kích, đại bộ phận đều bị nó hấp thu, hơn nữa hay bởi vì nước lửa tương khắc, cũng không đối với Chu Lan Xanh tạo thành thương tổn quá lớn. Chu Lan Xanh ngã trở về mặt đất. Bước chân lập tức bất ổn, hướng, về, sau lảo đảo vài bước. Chỉ là trong tay dao long ngâm chạm thân đao đỏ bừng một số, hiển nhiên là không thể lại hấp thu con ác thú hỏa khí. Tất cả mọi người vi Chu Lan Xanh lô mãng cử động lại càng hoảng sợ, chỉ nghe Ngũ Hào hét lớn một tiếng, các huynh đệ, chúng ta không thể để cho khách nhân giúp chúng ta xuất đầu. Đem những xuất sinh này chạy về đại ngải sơn mạch bên trong đi. Hổ tử, cha ngươi cả đời đều đang cùng những dã thú này chống lại, ngươi bây giờ là muốn đi truy sát tên. Đó vô sỉ tiểu nhân, hay, vẫn, là Lưu Hạ Lai, cùng các huynh đệ cùng một chỗ giết những xuất sinh này. Chử Hổ ánh mắt lập lòe, sắc mặt một hồi do dự, cuối cùng nhất, Chử Hổ cắn răng một cái kia tiểu nhân hèn hạ lúc nào đều có thể giết, những dã thú này lại không phải lúc nào cũng có thể gặp gỡ. Mọi người tuy nhiên bởi vì Tà Vô Lân phản bội mà tâm tình sa sút, lại bởi vì Chử Hổ lựa chọn. Ngược lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên. Các huynh đệ, chúng ta cũng không thể lại để cho toái thiết động những bọn tiểu bối này đã đoạt danh tiếng. Ngũ Hào hét lớn một tiếng. Dẫn đầu nhảy vào đàn thú bên trong. Mọi người cũng tại thời khắc này sôi trào khởi hừng hực chiến ý, bất quá lại quay đầu nhìn lại, bọn hắn trong miệng tiểu bối. Nhưng lại trong lòng giật mình, những toái này thiết động người, cho tới bình thường môn đồ từ động chủ, mỗi một cái đều là người mang tuyệt kỹ. Hầu như mỗi người đều có thể cùng một chỉ thực lực khủng bố dã thu dây dưa, tuy nhiên không đến mức đánh chết, nhưng lại có thể cam đoan ngăn chặn những dã thu này mà không suy giảm tới chính mình. Đặc biệt là những người này phiêu hốt bất định thân pháp, càng làm cho sở hữu Tà Vô Lân bộ hạ cũ trợn mắt há hốc mồm. Thật cao minh thân pháp. Những người này đều là tân tấn đệ tử. Ta thấy thế nào những người này võ công, tất cả đều là lao luyện vô cùng cao thủ. Ngược lại là có còn lại 1/3 dã thú, chỉ là những dã thú này thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Tà Vô Lân những bộ hạ cũ này mặc dù là 4-5 cái vây công một con dã thú, vẫn là thương vong thảm trọng, thỉnh thoảng liền có một cái hai người, bởi vì trốn tránh không kịp, mà bị dã thú một móng vuốt đập đến, nhẹ nhàng là trọng thương ngã xuống đất, trọng càng là trực tiếp đi đời nhà ma. Bạch Trảm Phượng, ngươi đi cuốn lấy con ác thú, không muốn cùng chi liều mạng, ngươi tu vi hiện tại quá yếu, tiểu dùng thân pháp ngăn chặn nó là được. Chỗ tối Bạch Thần dùng mật công truyền âm phương thức, điều khiển chỉ huy Bạch Trảm Phượng. Bạch Trảm Phượng chứng kiến con ác thú cũng là một hồi đau đầu, Lưu Lực hiển nhiên cũng nhìn thấy chiến cuộc, trên đại thể mà nói, những người này hay, vẫn, là miễn cưỡng khống chế được kết thúc mặt, thế nhưng mà cái con kia con ác thú thật sự là quá dữ tợn. Hầu như không có người là nó hợp lại chi tướng, khiến nó không kiêng nể gì cả chạy trốn, chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm vào Tà Vô Lân bộ hạ cũ, không có người nào có thể tránh được nó nanh vớt. Tiểu thiếu gia, chúng ta có thể hay không làm quá mức phát hỏa, rõ ràng đem con ác thú cho dẫn ra. Ta cũng không nghĩ tới rõ ràng đem con ác thú dẫn đi ra, ta chính là sống trong doanh địa chôn một viên vạn thú vô cương đan, ai biết hội, sẽ, dẫn xuất như thế hung thú. Kia làm sao bây giờ? Cái này hung thú căn bản làm cho sẽ không là đối thủ của nó. Như thế không cần phải lo lắng, ta vẫn làm một ít chuẩn bị đấy, hiện tại tiểu là kéo dài chiến cuộc, lại để cho Tà Vô Lân những bộ hạ cũ kia cùng ta ca nhân mã cộng đồng chiến đấu kháng địch, như vậy sẽ sinh ra ỷ lại cảm giác cùng nhận đồng cảm giác. Bạch Trảm Phượng, ngươi đừng chỉ là trốn, cho con ác thú làm bị thương một chút hai cái cũng là có thể. Bạch Trảm Phượng khóc không ra nước mắt, tiểu tử ngươi trốn ở bên cạnh không ra, chính là muốn để ta làm cái này chuyện nguy hiểm. Cái này con ác thú hung thú chiêu chiêu muốn chết, cho nó đụng một chút, chính mình nửa cái mạng sẽ không có. Bất quá Bạch Trảm Phượng hay, vẫn là nhìn đúng cơ hội, lại để cho con ác thú cự trảo sống ngực bắt một chút, vốn là tuyết trắng quần áo lập tức nhuộm đỏ. Kia vết cào càng là nhìn thấy mà giật mình, Bạch Trảm Phượng lập tức nuốt vào một viên đan dược. Ngũ Hào hét lớn một tiếng, "Bạch động chủ, ngươi thương như thế nào?" "Không có sao, các ngươi nhanh chút ít đem những xúc sinh kia giết hết, ta ngăn chặn con ác thú là được. Ta đến giúp ngươi." Ngũ Hào lập tức gia nhập chiến cuộc. Thế nhưng mà mặc dù là Bạch Trảm Phượng cùng Ngũ Hào liên thủ, đối mặt con ác thú vẫn là cực kỳ nguy hiểm, tốt không kích thích. Tuy nhiên Ngũ Hào gia nhập, cũng không thay đổi cục diện. Lại cho Bạch Trảm Phượng sáng tạo ra không ít cơ hội, không phải làm bị thương con ác thú cơ hội, mà là cứu viện Ngũ Hào cơ hội. Mỗi khi Ngũ Hào gặp được nguy hiểm thời điểm, Bạch Trảm Phượng đều trước một bước phát hiện, hơn nữa đem Ngũ Hào thoát khỏi nguy hiểm. Không chỉ là Ngũ Hào, phái thiết động những đệ tử này, mỗi khi thấy Tà Vô Lân bộ hạ cũ gặp nguy hiểm, đều sẽ chủ động vươn viện thủ. Có chút thời điểm, toái thiết động đệ tử, càng không để ý an nguy của mình, cứu hạ người đang ở hiểm cảnh người khác. Điều này cũng làm cho những người này đều đối với toái thiết động đệ tử lòng mang cảm kích. Bạch Thần chứng kiến cục diện tựa hồ không cần tự mình ra tay, liền âm thầm đối với Bạch Trảm Phượng nói, ngươi tại đây dưới sự khống chế cục diện, ta đi đem Tà Vô Lân gấp trở về. Ngươi đi nhanh về nhanh, ta một người làm không được con ác thú. Ta cũng làm không được, cái này chỉ con ác thú quá dữ tợn. Ngươi tự cầu nhiều phúc á. Bạch Thần quẳng xuống một câu, âm thầm lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại Bạch Trảm Phượng một người, đau khổ chống cự lại con ác thú thế công, đồng thời còn phải giúp lấy Ngũ Hào cái này vương hữu, lại để cho hắn không đến mức cứ như vậy mệnh tang con ác thú chi khẩu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 491. Con ác thú. Tà Vô Lân cũng không trốn xa, hắn muốn đợi đợi một thời cơ, đợi đến lúc những bộ hạ cũ kia của mình toàn bộ chết hết rồi. Những biết do kia việc của mình tình người đều chết sạch, chính mình lại có thể một lần nữa chiêu binh mãi mã, trọng trấn hùng phong. Hắn tin tưởng đã không có lãnh đạo của hắn, những bộ hạ cũ kia của mình không có khả năng kháng cự được rồi những thu giữ kia, đặc biệt là con ác thú. Đây chính là mặc dù là tôn chủ đến rồi, cũng muốn đau đầu hung thú. Chỉ sợ riêng là một chỉ con ác thú hung thú, liền đủ để cho những thủ hạ của mình toàn quân bị diệt. Đương nhiên, Tà Vô Lân đối với cái này không hề thương tiếc, dù sao bọn hắn đã phản bội chính mình rồi. Sống chết của bọn hắn, lại cùng mình có quan hệ gì đâu. Bất quá Tà Vô Lân không dám dựa vào là thân cận quá, cho nên cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Đang lúc hắn tại vì chính mình sáng suốt lựa chọn may mắn không thôi thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Đến không phải người khác, đúng là Bạch Thần. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, Tà Vô Lân trong mắt liền hiện lên cùng lúc buồn rười rượi oán hận. Tất cả đều là hắn. Tất cả đều là tiểu tử này. Nếu như không phải hắn, chính mình mấy chục năm tạo dựng lên uy tín, cũng sẽ không tại trong vòng một ngày hoàn toàn sụp đổ. Đây hết thảy, đều muốn trách tiểu tử này. Đương Tà Vô Lân trong nội tâm bay lên lòng tràn đầy oán hận về sau, hắn cảm giác mình giống như là muốn bị phẫn nộ cắn nuốt giống như, bình thường. Lý trí nói cho hắn biết, có lẽ tỉnh táo, có lẽ tiếp tục trốn giấu ở chỗ này. Thế nhưng mà lửa giận trong lòng, lại như là lửa cháy lan ra đồng cỏ thế lửa, rốt cuộc ức chế không nổi điền cuồng bạo phát đi ra. Đương nổi giận cắn nuốt lý trí về sau, Tà Vô Lân liền như là nổi giận sư tử mạnh mẽ bình thường, đột nhiên theo chỗ tối phi nhảy ra. Tiểu tử, nạp mạng đi. Bạch Thần nghiêng đầu, mỉm cười quay mắt về phía Tà Vô Lân. Đối mặt Tà Vô Lân điên cuồng công kích, Bạch Thần quay đầu liền chạy. Tà Vô Lân giờ phút này ở đâu còn có hắn ý nghĩ của hắn, chỉ muốn giết hắn đi, giết hắn đi. Chính mình hết thảy đều là bị hắn hủy diệt đấy, nếu như không phải hắn, chính mình sao sẽ như thế chán nản. Đều do hắn. Đều do hắn. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Đứng lại cho ta. Tà Vô Lân con mắt đỏ bừng, liền giống như nổi giận dã thú. Bạch Thần một bên trốn, vẫn không quên quay đầu lại khiêu khích Tà Vô Lân. Thỉnh thoảng cầm ngôn ngữ chọc giận Tà Vô Lân, thỉnh thoảng lại dừng bước lại. Làm ra một bộ muốn chạy trốn không trốn bộ dáng. Cảm giác kia, giống như là đem Tà Vô Lân coi như hải tử cùng nhau đùa. Tà Vô Lân giờ phút này vốn là giận dữ, còn thừa không có mấy lý trí, tức thì bị Bạch Thần vô cùng qua đi hầu như không còn. Không đến 2 phút đồng hồ, Bạch Thần liền rất xa chứng kiến chiến trường. Bạch Thần đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất tại Tà Vô Lân trước mắt. Giờ phút này Tà Vô Lân, ở đâu phần đích tinh tưởng là ai? Dù sao trong mắt hắn, tất cả mọi người nên giết. Chuyện của tôi nét. Cứ như vậy đấy, Tà Vô Lân điên cuồng nhào vào trong đám người, gặp người liền giết. Tà Vô Lân, ngươi còn dám trở về? Một đại hán hét lớn một tiếng. Trừ hổ một mực hâu người này tên là Vương Thúc, Bạch Trạm Phượng nhớ rõ người này tên gọi là Vương Mãnh Liệt. Tà Vô Lân đã vọt tới Vương Mãnh Liệt trước mặt, nâng lên hai tay, là nhất thức sát chiêu đánh úp lại. Coi chừng. Bạch Trạm Phượng đột nhiên đem Vương Mãnh Liệt đẩy tốt, mà hắn vừa vặn thế thân Vương Mãnh Liệt vị trí. Tà Vô Lân song trưởng rắn rắn chắc chắc rơi vào Bạch Trạm Phượng ngực. Bạch Trạm Phượng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra mấy trượng bên ngoài. Ha ha, chết cái chết tiệt. Xem các ngươi còn dám cùng bổn tọa đối đầu. Tà Vô Lân lập tức cười ha hả. Thế nhưng mà sau một khắc, bóng mờ đã bao phủ tới, chỉ thấy con ác thú cự thú miệng khổng lồ đã theo bên trên nuốt cắn mà xuống. Tà Vô Lân đầu góc đột nhiên tỉnh táo lại, kêu thảm một tiếng, không. Máu tươi từ con ác thú đã cắn hợp răng nanh trong vẩy ra đi ra, thế nhưng mà lúc này thời điểm. Nhưng không ai vì Tà Vô Lân kết cục cảm thấy thương tâm, ngược lại mỗi người đều tự đáy lòng phát ra một tiếng âm thanh ủng hộ. Tốt. Vương Mãnh Liệt một tiếng kêu tốt, Bạch huynh đệ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Ta không sao. Bạch Trạm Phượng sắc mặt có thể đang nói, hắn hiện tại phi thường không tốt. Vừa rồi may mắn mà có ngươi, bằng không thì lao tặc này kia một chút sẽ gặp đã muốn tánh mạng của ta. Vương đại ca khách khí, ta và ngươi bản là đồng môn. Chỉ là phe phái bất đồng, ta tin tưởng nếu như là ta gặp được vấn đề giống như trước, Vương đại ca nhất định cũng sẽ làm ra cùng lúc lựa chọn. Bạch Trạm Phượng lần này tránh nghĩa lâm nhiên ngôn tử, Vương Mãnh Liệt nhưng lại một hồi xấu hổ. Cái này đầu xuất sinh thực khó đối phó. Cũng không biết lần này cần chết bao nhiêu huynh đệ. Vương Mãnh Liệt vịn Bạch Trạm Phượng, trong lòng có chút trầm trọng. Đây là hắn cuộc đời ít có vẻ bề bài. Tà Vô Lân bội bạc, đàn thú lại vào lúc đó đột kích. Bạch Trạm Phượng liên tục vài tiếng ho khan, gian nan mở miệng nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Vương Mãnh Liệt nhìn xem Bạch Trạm Phượng do dự sắc mặt, trong nội tâm đoán được, chẳng lẽ Bạch Trạm Phượng vừa muốn làm ra cái gì hy sinh? Đệ đệ của ta giỏi về bố trí võ trận cùng cơ quan trận, hắn tại phủ đệ của mình bên ngoài bố trí một cái đại trận, chỉ cần đem con ác thú dẫn tới đệ đệ của ta trong phủ đệ, liền có thể dùng đại trận vây khốn nó. Ngươi xác định đệ đệ của ngươi võ trận, có thể khốn ở nó. Mặc kệ được hay không được, đều muốn thử một chút, người của các ngươi đã thương vong nhiều lắm, không thể lại để cho con ác thú lại làm càn như vậy đi xuống. Bạch Trảm Phượng kiên định nhìn xem Vương Mãnh Liệt, Vương Mãnh Liệt ánh mắt lộ ra vài phần quyết tuyệt, ta đến dẫn. Thế nhưng mà, Bạch Trảm Phượng nhưng lại bước đầu tiên đón con ác thú mà đi, đồng thời từ trong lòng móc ra 2 viên phích lịch đạn, trực tiếp nện ở con ác thú trên người. Rầm rầm. Phích lịch đạn tại con ác thú trên người phát ra 2 tiếng nổ vang nổ mạnh, thế nhưng mà con ác thú nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Mà cái này hai viên phích lịch đạn, cũng vô cùng chọc giận con ác thú. Giống. Một tiếng tức giận gào thét, con ác thú đột nhiên đánh về phía Bạch Trảm Phượng. Bạch Trảm Phượng gian nan né tránh con ác thú bay nào, quay người liền trốn. Vương Mãnh Liệt vẻ mặt khó xử, bên này chiến đấu còn không có chấm dứt, thế nhưng mà Bạch Trảm Phượng nhưng lại cứu được tánh mạng của hắn. Hơn nữa lẽ ra đối kháng Đại Ngải Sơn Mạch Thú Triều, vốn là bọn hắn phần nội sự tình. Hôm nay lại muốn Bạch Trảm Phượng cái này ngoại nhân nhúng tay hỗ trợ, hôm nay hắn còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, giúp bọn hắn đưa tới con ác thú. Vương Mãnh Liệt chỉ cảm thấy một hồi bất ức, đồng thời cũng đúng Bạch Trảm Phượng nhân nghĩa âm thầm cảm động. Kỳ thật cảm động có thể không chỉ Vương Mãnh Liệt một người, những Tà Vô Lân này bộ hạ cũ, đã đối với Bạch Trảm Phượng cùng với Toái Thiết Động những đệ tử này vô cùng cảm kích. Đồng thời còn có một tia hâm mộ ghen ghét, vì cái gì nho nhỏ một cái Toái Thiết Động có thể dùng như vậy động chủ. Thế nhưng mà bọn hắn tam trưởng lão Tà Vô Lân, nhưng lại như thế ti tiện vô sỉ. Hơn nữa nhìn xem những tân tấn này đệ tử, không qua mấy ngày công phu, cũng đã lo sợ không yên đổi mới hoàn toàn. Nguyên một đám tinh nhuệ tựa như cùng lão luyện cao thủ cùng nhau. Mặc dù là đối mặt so với chính mình canh đối thủ cường đại, ý nguyên nhẹ nhõm đối mặt. Trái lại cạnh mình người, đã cùng đàn thú đánh nữa ít thì vài chục năm, nhiều thì nửa đời người quan hệ. Tuy nhiên lại còn không bằng những nhân vật mới này đáng tin cậy. Đàn thú đến một lần là tổn thất không ít người, trận này trận chiến đánh rất xuống đến, sợ là thương vong nhân số liền muốn phá trăm. Toái Thiết Động người đến nay vì chỉ, đều vẫn chưa có người nào bị thương. Hơn nữa chém giết dã thú số lượng, một chút cũng không so với bọn hắn những ít người này. Bạch Trảm Phượng liều mạng bỏ chạy lấy, sau lưng con ác thú đối với hắn thì là theo đuổi không bỏ. Con ác thú mỗi bước ra một bước, mặt đất liền như là tại kích trống giống như, bình thường ầm ầm rung động. Mỗi một lần gào thét, giống như là muốn đem khe núi chấn đạp. Đáng chết. Thạch Đầu, ngươi ở nơi nào? Bạch Trảm Phượng chưa bao giờ như thế khát vọng nhìn thấy Bạch Thần. Tuy nhiên đây hết thảy đều là dựa theo kế hoạch làm việc, thế nhưng mà quá trình này nhưng lại hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận, chính mình liền cũng bị con ác thú một ngụm nuốt. Ven đường không thể không gặp được Vạn Quật Ma Sơn môn nhân, thế nhưng mà chỉ cần là trưởng con mắt đấy, chứng kiến cái này hùng hổ một người một thú, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu liền đi. Cũng không biết chạy thoát bao lâu. Bạch Trảm Phượng cảm giác chân khí của mình đều bị lấy hết rồi. Trước mắt nhoáng một cái, liền chứng kiến Bạch Thần phủ đệ tiện tại cách đó không xa. Giờ phút này Bạch Trảm Phượng có một loại chạy ra tìm đường sống cảm giác, dưới chân lại càng không dám chần chờ. Một cái bước xa nhảy vào trong phủ đệ. Trước mặt liền chứng kiến Bạch Thần đang ngồi ở trong đại viện trên bàn đá, hai chân bàn lấy, một tay bụm lấy cái cằm, cười dịu dàng nhìn xem Bạch Trảm Phượng đến. Động chủ. Ngài khổ cực. Lưu Lực đứng tại Bạch Thần bên người. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, con ác thú đã phá vỡ toàn bộ mặt tường, hùng hổ nhảy vào trong phủ đệ. Khá tốt phủ đệ người cũng đã bị khiến đi, bằng không thì chứng kiến như thế hung thú, sợ là trực tiếp có thể hủ chết một nửa người. Bạch Trảm Phượng vội vàng nhảy đến Bạch Thần bên người, Thạch Đầu. Ngươi xác định tại đây có thể vây khốn hắn. Bạch Thần khinh bỉ nhìn Bạch Trảm Phượng, có thể hay không đối với ta có chút tin tưởng. Không phải Bạch Trảm Phượng đối thoại sáng sớm không tín nhiệm, thật sự là cái này chỉ con ác thú thực lực thế nhưng mà viễn siêu linh sát ma giao long. Linh sát ma giao long tại đây chỉ con ác thú trước mặt, cũng chỉ là xem như tôn cá nhại nhép. Loại này chênh lệch tiểu giống với là ma tôn cùng hắn dưới trướng trưởng lao chênh lệch. Bạch Trảm Phượng biết rõ Bạch Thần người mang tuyệt kỹ, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là Bạch Thần thật sự có thể bỏ qua hết thể cường giả. Mà con ác thú là đàn thú bên trong cường giả. Hơn nữa là mạnh nhất một loại kia. Trừ phi là muôn đời không một thú hoàng xuất thế, nói cách khác con ác thú liền thuộc về tuyệt đại cường giả. Đau đầu a, Bạch Thần cau mày, vẻ mặt do dự. Ngươi bây giờ biết rõ đau đầu, lúc trước tiểu không có lẽ trêu chọc cái này con quái vật. Bạch Trảm Phượng phàn nàn nói. Vì để cho kế hoạch canh thuận lợi, siết làm toàn bộ rồi, nhưng hắn là ăn hết không ít đau khổ. Ta là đang nghĩ, cầm cái này chỉ con ác thú làm sao bây giờ? Bạch Thần vẻ mặt buồn rầu, con ác thú trên người từng cái bộ phận, kia đều là giá trị liên thành, nếu như bắt nó làm thịt, kia tiền lời tự không cần phải nói, người của chúng ta tu luyện lại có thể tăng lên một mảng lớn. Vậy làm thịt nó, cái này còn có cái gì tốt do dự? Bạch Trảm Phượng chém đinh chặt sắt nói. Bạch Trảm Phượng cùng Lưu Lực đều là xem qua Bạch Thần như thế nào lợi dụng linh sát ma giao long đấy. Có thể nói, cả đầu linh sát ma giao long theo cốt đến thịt lại đến huyết, không có một chỗ bị lãng phí, bị Bạch Thần lợi dụng phi thường vô cùng. Cái này chỉ con ác thú hiệu quả, nhất định càng thêm lộ ra lấy. Bạch Trảm Phượng cùng Lưu Lực đều là hai mắt để đỏ quang, giờ phút này trong mắt của bọn hắn không có đối với con ác thú sợ hãi. Có chỉ là nhân loại nguyên thủy nhất tham lam. Thế nhưng mà, ta lại tưởng tượng, ngươi nếu muốn tranh kia tôn chủ vị, như vậy điểm tu luyện, hay, vẫn, là hơi có vẻ không đủ, nếu như có thể bắt nó đã thu phục được, đương tọa kỵ của ngươi, vậy cũng tiểu huy phong. Bạch thân khó xử nói. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 492. Thuê quan hệ. Cầm con ác thú đương tọa kỵ, đây là Bạch Trạm Phượng dĩ vãng không hề nghĩ ngợi qua vấn đề. Thế nhưng mà hôm nay nghe được Bạch Thần, Bạch Trạm Phượng trên mặt, lộ ra vô cùng hướng tới chi sắc. Không ai có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn, Bạch Trạm Phượng dùng cái loại nầy lửa nóng ánh mắt nhìn Bạch Thần. Cái này, thật sự có thể. Khó Bạch Thần buồn rầu nói, giết nó đơn giản, muốn tưởng thu phục nó. Bạch Thần nghĩ nghĩ, lại nói, tuy nhiên khó, thế nhưng mà nếu quả thật có thể thu phục nó, như vậy tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Bạch Thần bắt đầu ở Bạch Trạm Phượng trước mặt độ đến độ đi, Bạch Trạm Phượng nhưng lại khẩn trương nhìn xem Bạch Thần. Cùng đợi đáp án của hắn, giờ phút này con ác thú chính đang không ngừng trùng kích lấy Bạch Thần trận pháp. Phủ đệ trên không lôi vân bắt đầu khởi động, không ngừng có xét hàng lâm. Bất quá những xét đánh này lôi đỉnh, đối với con ác thú mà nói, bất quá là gãi ngương ngứa. Con ác thú là thánh thú, không phải bình thường dã thú, muốn giết nó, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bạch Thần không ngừng cân nhắc lấy được mất, nếu như lựa chọn giết con ác thú, tiêu cần bố trí hạ tuyệt trận, đến lúc đó đừng nói con ác thú rồi, phủ đệ chỗ nửa cái đỉnh núi đều muốn san thành bình địa. Hay hoặc giả là tìm cùng giai cường giả, thì ra là ma tôn cái loại nầy cảnh giới. Truy cập, để đọc truyện. Thế nhưng mà, muốn hàng phục con ác thú, kia cùng không tầm thường thủ đoạn có thể làm được. Hoặc là nói đó căn bản tiểu tiếp cận với không có khả năng, hơn nữa đây cũng không phải là trong chuyện xưa những nhân vật chính kia. Trước tiên đem thánh thú đánh cho bị dày vò, sau đó thánh thú sẽ túi đầu liền bái chủ. Trong hiện thực, cho dù là giết nó cũng sẽ không thần phục. Tiểu thiếu gia, Lưu Lực đột nhiên mở miệng nói, ta nghe nói con ác thú loại này thánh thú, đều là thông linh. Không bằng thử một lần cùng nó câu thông. Kỳ thật, Lưu Lực đang nói ra lời nói này thời điểm, cũng là phi thường không có tự tin. Phương diện này nghe đồn rất nhiều. Đều nói thánh thú thông linh nhà thông thái tính. Nhưng là chân chính chứng minh là đúng qua đấy, lại không mấy người. Dù sao đối với tại những săn giết kia thánh thú người đến nói, bọn hắn sẽ không quản những thú loại này phải chăng thông linh. Mà đối với những thánh thú này mà nói, chúng cũng sẽ không để ý loại người phải chăng hiểu rõ chính mình linh tính. Xuất hiện tại chúng người trước mắt loại, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết, tự là đơn giản như vậy. Cái này có thể chứ? Bạch Thần cũng rất không xác định. Đây không phải không có biện pháp sao? Lưu Lực cũng rất bất đắc dĩ nói. Rất khó được chứng kiến. Có chuyện có thể khó ngược lại Bạch Thần, Lưu Lực tự nhiên là có vài phần muốn khoe khoang ý nghĩ của mình. Bạch Thần chần chờ sau một lúc, đi ra phía trước nhìn xem con ác thú lúc này thời điểm cũng không hề phản kháng, mặc cho lôi đỉnh rơi vào thân thượng mà thờ ơ. Một người một thú cứ như vậy cách xa nhau lấy trận pháp, lẫn nhau đối mặt lấy, cả hai khoảng cách bất quá vài thước. Con ác thú hai cái đồng tử như máu mực, trong miệng tản ra khô nóng khí tức, cái đuôi mỗi một lần trong không khí vung dậy đều như là roi cùng nhau. Phát ra ba ba ba tiếng vang. Bạch Thần đem tay dán tại võ trận hàng rào bên trên, con ác thú đột nhiên duỗi ra chân trước. Hung hăng ở hàng rào bên trong một chảo. Vang một tiếng, hàng rào đều đi theo lay động, bất quá đối với hàng rào bên ngoài Bạch Thần mà nói, không có bất kỳ chấn cảm. Đây là quy tắc, trừ phi con ác thú đem võ trận hủy diệt, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng suy giảm tới Bạch Thần. Con ác thú trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hai cái đồng tử càng là tràn đầy đằng đằng sát khí. Ngươi nghe hiểu tiếng người sao? Bạch Thần hỏi. Con ác thú ánh mắt không có bất kỳ biến hóa, Bạch Thần có chút thất vọng lắc đầu, quay người ý định rời đi. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá là một con dã thú mà thôi, chính mình rõ ràng trông cậy vào nó nghe hiểu tiếng người. Loại người, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Bạch Thần trong đầu vang lên một thanh âm, Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn xem con ác thú, đồng thời làm ra đáp lại. Ngươi mật công truyền âm. Cái gì mật công truyền âm ta không biết, đây là chúng ta thú vương đặc thù năng lực, tâm linh truyền thâu. Con ác thú lần nữa hồi đáp, ngươi cũng sẽ biết tâm linh truyền thâu. Chẳng lẽ ngươi là tộc của ta một thành viên? Đã chúng ta có thể trao đổi, ta đây tiểu đi thẳng vào vấn đề nói, làm bên kia người kia tọa kỵ. Ta cự tuyệt, loại người không có tư cách. Cái gì kia có tư cách? Trên đời này không có gì có tư cách này. Con ác thú nâng lên cao ngạo đầu lâu. Thật ứng với câu nói kia. Trên đời này không sao cả trung thành, chỉ là nhìn ngươi mở đích bảng giá có đủ hay không. Người là như thế, dã thú cũng là như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cùng dã thú trao đổi. Ngươi tôn nghiêm so tánh mạng của ngươi canh đáng giá sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn con ác thú. Con ác thú ánh mắt như trước lãnh đạo, đối với Bạch Thần uy hiếp, không cho là đúng, nếu như ngươi cảm thấy cái này võ trận có thể để giết ta, vậy ngươi tiểu quá thấp đánh giá ta rồi. Giết ngươi, hao phí một chút thời gian, hao phí một điểm tinh lực, cũng không phải là việc khó. Trên đời này luôn luôn như vậy đều không biết tự lượng sức mình loại người. Con ác thú lãnh khốc đáp lại lấy bạch thần uy hiếp, ta chính là thiên địa thai nghén mà sinh, sông núi trăm khí hội tụ mà thành, mặc dù ngươi có thể bày ra diệt thế ma trận, cũng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Thiên địa thai nghén mà thành, sông núi trăm khí hội tụ mà thành, hóa ra là linh thú. Cái gọi là linh thú, không giống với giống như, bình thường giã thú, tựu như con ác thú như vậy, không cha không mẹ, vô sinh không chết. Đương nhiên, vô sinh không chết cũng không phải là chính thức bất tử bất diệt, chỉ là giống như, bình thường tử hình, đối với nó đến nói không có bất kỳ ý nghĩa. Loại này linh thú là bản thân tiểu là vạn vật chi khí hội tụ mà thành, sinh mà là vi vương vi thánh, khí trường tồn mà ý sinh trường ở, cho nên chỉ cần vạn vật chi khí không tiêu tan, như vậy tiểu không khả năng chính thức giết chết linh thú. Không muốn luôn chém chém giết giết đấy, ta là hòa bình chủ nghĩa người, chúng ta hay, vẫn, là đến đàm nói chuyện thực tế à. Cùng nhân loại không có gì hay đàm. Tuy nhiên giết ngươi rất khó khăn, nhưng là phải vây khốn ngươi cũng rất dễ dàng, ta muốn ngươi cũng không muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này đi. Con ác thú không có trả lời, hiển nhiên, mặt đối với vấn đề này, nó cũng biểu hiện ra tương đương cẩn thận. Ta lại không muốn ngươi thật sự đương nô tài, coi như làm tạm thời thuê quan hệ, ngươi biết chúng ta loại người thuê quan hệ không, chính là ta cho ngươi tiền. Cho ngươi chỗ tốt, sau đó ngươi giúp ta làm việc. Con ác thú vẫn không có trả lời, bạch thần tiếp tục nói, ngươi muốn sống lâu muôn tuổi đàn sao. Ta là luyện đàn sư. Hơn nữa ngươi là linh thú. Ta còn có thể bố trí linh trận. Có thể cho ngươi tăng lên nhanh hơn. Con ác thú ánh mắt bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá vẫn là lóe ra do dự chi sắc. Ta cần muốn. Cái này sao, chúng ta trước tạm định một năm thời gian, trong vòng một năm, ngươi cần cho ta hoặc là bên kia người kia hiệu lực, một năm một viên sống lâu muôn tuổi đan, đồng thời cung cấp thánh cấp linh trận một cái, một năm về sau ngươi đi lưu. Chúng ta lại thương nghị, như thế nào? Ta muốn ba viên sống lâu muôn tuổi đan. Vậy hai năm? Hai năm ba viên. Đối với ngươi mà nói, một năm cùng hai năm khác biệt không lớn, có lẽ chỉ là một cái cảm thấy thời gian A. Hai năm ba viên, ta cụ thể muốn. Ngươi vốn ban đầu đi, giết người phóng hỏa. Có thể, ta đồng ý. Bất quá ba viên sống lâu muôn tuổi đan muôn trước cho ta. Bạch thần trong nội tâm chửi mẹ, xuất sinh này thật đúng là không phải bình thường tặc. Bản còn nghĩ đến lừa gạt một chút nó, không nghĩ tới hắn rõ ràng tặc tinh tựa như. Trước cho ngươi một viên. Viên thứ hai nửa năm sau cho ngươi. Viên thứ ba một năm rưỡi sau cho ngươi. Ngoại trừ sống lâu muôn tuổi đàn cùng thánh cấp linh trận. Ta còn cần mỗi ngày cho ta ít nhất một cây thú hương thảo. Thú hương thảo. Ta đỉnh đầu không có, hơn nữa thứ này phi thường khan hiếm, cái này ta không có biện pháp. Ta biết rõ ở đâu có thú hương thảo. Con ác thú chăm chú nhìn bạch thần, hơn nữa rất nhiều. Ở đâu? Tại thú xào ở chỗ sâu trong, mặt phía nam có một chỉ nhai tí, trên địa bàn của nó thì có rất nhiều thú hương thảo. Cũng là thánh thú. Con ác thú gật gật đầu, bạch thần sắc mặt có chút khó coi, cũng là linh thú. Con ác thú lại gật gật đầu, bạch thần khắc chế lấy lửa giận trong lòng, ngươi vì cái gì không chính mình đi lấy. Con ác thú rất bất đắc dĩ lắc đầu, ta không phải đối thủ của nó. Bạch thần sắc mặt âm tình bất định, lúc trước hắn sẽ không nghĩ tới treo chọc một chỉ thánh thú, càng không nghĩ tới lại đi treo chọc mặt khác một chỉ. Ngươi không đúng đối thủ của nó, ngươi là muốn mượn tay của ta, diệt trừ nhai tí a. Con ác thú cũng không phủ nhận. Bất quá cũng không có thừa nhận, nhai tí là thủy hệ linh thú, thống ngự đại ngải sơn mạch nội một con sông lớn, mà chỉ cần nó ẩn thân tại hà sông bên trong, ta liền cầm nó không có biện pháp. Thú hương thảo sự tình mặt khác nói sau, đối phó cái này nhai tí, kia không phải ta cho ngươi chỗ tốt rồi, là ngươi cho ta chỗ tốt. Con ác thú gian trá, bạch thần cũng không phải người hiền lành, huống chi hôm nay chính mình chiếm cư ưu thế, chưa hẳn muốn ăn nói khép nép cùng con ác thú hủy cầu. Tại sao huyệt của ta ở bên trong? Chiều dài một cây hỏa luyện tuyết liên hoa, nếu như ngươi có thể diệt trừ nhai tí, kia gốc hỏa luyện tuyết liên hoa liền quy ngươi sở hữu. Hỏa luyện tuyết liên hoa. Với tư cách luyện đan sư, bạch thần không có khả năng không biết hỏa luyện tuyết liên hoa công hiệu. Đó là sinh trưởng tại cực nhiệt chi địa thần hoa, hơn nữa nhất định có hung thú thủ hộ. Hắn công hiệu không cần nói cũng biết, nói đơn giản, bất kể là luyện đan, hay, vẫn, là trực tiếp uống, đều là thần hiệu phi phàm. Hơn nữa, nếu như kia gốc hỏa luyện tuyết liên hoa cho trong cơ thể hỏa yêu uống, có thể trợ nó lần nữa cởi lân tiến hóa. Sao huyệt của ta tại hỏa tương ở bên trong, ngươi một kẻ thân thể phàm thai, là không thể nào cầm lấy được. Đồng thời con ác thú lại nói, còn có nhai tí hang ổ bên trong, cũng giữ lại một cây cựu sắc tim sen, nếu như ngươi có thể diệt trừ nhai tí, như vậy cựu sắc tim sen cũng quy ngươi sở hữu. Nó cựu sắc tim sen sẽ không cũng giấu ở cái gì khó tìm địa phương a? Bạch Thần chần chờ mà hỏi. Ngươi yên tâm, nhai tí nội đan có thể tránh nước, chỉ cần giết nhai tí chiếm nó nội đan, nghĩ như vậy muốn lặn xuống nước cũng là dễ dàng. Việc này ta tạm thời đáp ứng ngươi, bất quá cái này nhai tí có thể khó đối phó, cho nên không thể nóng đội. Đương nhiên. Đương nhiên. Đại ca, tới. Bạch Thần hướng phía Bạch Trạm Phượng vẫy vẫy tay. Bạch Trạm Phượng có chút chần chờ đi đến Bạch Thần bên người, Bạch Thần chỉ vào Bạch Trạm Phượng nói, 3 năm ở trong, hắn chính là ngươi tạm thời chủ tử rồi. Thạch Đầu, ngươi thật sự nói động nó? Bạch Trạm Phượng kinh ngạc mà hỏi. Bạch Thần gật gật đầu, đồng thời lại quay đầu lại nhìn về phía con ác thú, ta có biện pháp nào có thể bảo đảm ngươi không lại đột nhiên đả thương người? Không có biện pháp. Con ác thú tùy ý nói, chúng ta linh thú gần đây coi trọng chữ tín. Tiểu không có gì khế ước các loại thứ đồ vật sao? Nói thí dụ như tích một giọt huyết, sau đó ngươi tiểu nhận chủ các loại. Con ác thú khinh bỉ nhìn Bạch Thần, các ngươi trong nhân loại có loại vật này sao? Bạch Thần thoáng xấu hổ lắc đầu, ta tùy tiện nói nói, hiện tại, ta muốn thả ngươi đi ra. Ú đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Kỳ thật giờ phút này Bạch Thần cũng rất khẩn trương, nếu như đem con ác thú phóng xuất, vậy không nữa câu thúc, nếu như đến lúc đó nó còn muốn đả thương người, chính mình tiểu thực ngăn không được hắn rồi. Bất quá, tại một lát do dự về sau, Bạch Thần hay, vẫn, là quyết định, phóng con ác thú đi ra. Đương Bạch Thần triệt hồi võ trận về sau, kia nóng dực khí tức đập vào mặt. Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng đều không tự giác lui ra phía sau một bước, đối mặt một chỉ loại này cự thú, hai người tại con ác thú trước mặt, tựa như cùng tiểu lao thử bình thường, không phải do bọn hắn không khẩn trương. Con ác thú để sát vào đầu, Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng cũng đã mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, con ác thú trong miệng tán bật ra đến cực nóng. Bất quá, con ác thú cũng chỉ là tại hai người trên người hít hà, loại người, các ngươi rất sợ ta sao? Bạch Thần thật dài thở dài khẩu khí. Cái này không phải là ngươi cần đấy sao? Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 493, diễn. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ta vô lân bộ hạ cũ, ở kết thúc chiến đấu sau, liền vội vội vàng vàng tới rồi Bạch Thần phủ đệ. Cùng nhau đi tới, bọn họ nhìn thấy chính là tàn tạ ven đường. Những kia cao to cây cối bị chặn ngang đụng gãy, mặt đất lại như là bị chùy sắt đập nát giống như vậy, loang loang lổ lổ. Khi bọn họ đi tới Bạch Thần phủ đệ ở ngoài, nhìn thấy càng là đổ nát thê lương, nguyên bản tường vây đã bị phá tan một cái hang lớn, bên trong tòa phủ đệ càng là tứ bề báo hiệu bất ổn, ánh lửa ngút trời. Nhanh! Mau đi cứu người! Vương Mánh là nhất sốt ruột. Trừ hổ đồng dạng cũng là như thế, so với Tạ Vô Lân tuyệt tình, hắn những này bộ hạ cũ, có thể đều là trung tín người. Đối với bọn họ tới nói, Bạch Trạm Phượng cùng hắn phái thiết động chúng môn nhân, có thể đều là bọn họ ân nhân cứu mạng. Hơn nữa cuối cùng Bạch Trạm Phượng còn liều lĩnh nguy hiểm, đem thao thiết dẫn ra, để mọi người không thể không đối với hắn trung nghĩa cử chỉ kính phục không ngớt. Tuy rằng bọn họ là ma môn, làm việc tùy tính bất ham, nhưng là ma môn càng ơn nặng đức bồi thường. Vương Mạnh nhất mã đương tiên nhảy vào trong phủ, liền nhìn thấy bên trong tòa phủ đệ mấy cái phong ốc, đã bị đạp lên thành mảnh vỡ. Bạch động chủ. Vương Mạnh một chút liền nhìn thấy Bạch Trạm Phượng nằm trên đất, trên người tất cả đều là đầy dây vết thương, khỏe miệng còn giật huyết. Không muốn ở này vướng chân vướng tay. Tránh ra một ít, Bạch Thần lập tức đem Vương Mánh xua đổi mở, ngựa khí tương đương không quen. Nhị trưởng lão, Bạch động chủ thế nào rồi? Nửa cái mạng không còn, hiện tại ngươi thỏa mãn. Bạch Thần mang theo vài phần oán khí ngữ khí, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Thật không rõ ta ca tại sao muốn liều lĩnh nguy hiểm đi giúp các ngươi cái kia Tả Vô Lân tính toán như thế huynh đệ ta hai người, hắn còn muốn ghi nhớ đồng môn tình nghĩa đi cứu các ngươi. Bây giờ còn không để ý tự thân an nguy, đem vừa nãy cái kia hung thú đưa tới. Đem ta tỏa phủ đệ này phá hủy không nói, chính mình còn thêm vào nửa cái mạng, bây giờ được rồi, làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, đợi đến nơi đây tin tức truyền đi, cái khác động chủ chắc chắn sẽ không buông tha toái thiết động, thừa dịp ta ca trọng thương thời khắc đánh lén toái thiết động. Bạch Trảm Phượng khắc hai tiếng, lại ổ ra hai cái huyết, thạch đầu. Những thứ này đều là ngươi trưởng bối, ngươi sao có thể như vậy nói bậy. Vương Mánh bị Bạch Thần lần này tranh chua lại nói sắc mặt một mảnh thanh hồng, trừ hổ đứng ra, lớn tiếng quát. Ai dám động toái thiết động, chính là cùng ta trừ hổ là địch. Vương Mánh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, không sai, Bạch động chủ đại nhân đại nghĩa, chúng ta tự nhiên không năng lực vong ân phụ nghĩa, từ ngay hôm đó lên, cái nào người ngoài dám đặt chân toái thiết động một bước. Ta liền muốn hắn đầu một nơi thân một nẻo. Ngũ Hào nhưng là thấp giọng nói, cái kia chỉ là toái thiết động động chủ có cái gì tốt làm, không bằng liền khi chúng ta trưởng lão. Nói rất đúng. Ngược lại Tà Vô Lân lão thất phu kia cũng chết. Nếu là hắn không chết, lão phu cũng không cho phép loại kia quên đức ly khai nghĩa đồ. Vương Mãnh lớn tiếng quát: "Bạch động chủ, đây là Tà Vô Lân hắc sát lệnh." Trử Hồ móc ra một viên đẫm máu hắc sát lệnh. "Trưuinnet, ta có tài cán gì? Sao có thể?" Khắc khắc Bạch Trảm Phượng lại là liên thổ mấy ngụm máu tươi. "Được rồi, sự tình liền như vậy định ra đến rồi, bái kiến động chủ." Ngũ Hào đi đầu quỳ gối Bạch Trảm Phượng trước mặt. Chư vị mau mời lên, tiểu tử tuyệt đối không thể bị chư vị tiền bối đại lễ." "Bạch Trảm Phượng, ngươi là xem thường chúng ta." "Tiểu tử sao dám xem thường chư vị tiền bối?" Bạch Trảm Phượng một mặt làm khó dễ nhìn mọi người, trong mắt tràn ngập không biết làm sao cùng hoảng loạn. Không thể không nói, Bạch Trảm Phượng diễn phi thường đúng chỗ, muốn cự còn hưu lại tiến thoái lưỡng nan. "Bạch Trảm Phượng, chúng ta mời ngươi là điều hảo hán, trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới để cử ngươi vì là trưởng lão, đem cái kia Tà Vô Lân lão nhi thay vào đó. Hơn nữa bây giờ Tà Vô Lân chết rồi, nếu là không người thống suất Đại Ngà Sơn mạch lối vào, ngày khác bầy thú nếu là lần thứ hai quy mô lớn xâm chiếm, ta Vạn Quật Ma Sơn tất nhiên bị trở thành đất khô cằn." "Bạch động chủ." "Không, Bạch trưởng lão, huynh đệ các ngươi hai người đều đối với ta có đại ân, xin mời tiếp thu này trước trưởng lão." Nhưng là Bạch Trảm Phượng làm khó dễ nhìn mọi người, "Ta mới vừa tiếp nhận toái thiết động không bao lâu, bây giờ mời chào những này môn nhân, đều là cùng ta cũng như thế cùng chung chí hướng người, ta không thể là này trưởng lão vị trí, vứt bỏ những này môn nhân, xin thứ cho tại hạ tuyệt đối không thể tiếp thu điều thỉnh cầu này." Bạch Trảm Phượng này vừa nói, những này Tà Vô Lân bộ hạ cũ, càng là cảm khái vạn ngàn. Có thể vì những này có điều là nhập môn không đủ mấy ngày người, bỏ qua trưởng lão vị trí, càng làm cho bọn họ đối với Bạch Trảm Phượng kính phục không ngớt. "Đại ca, ngươi hiện tại muốn an tâm dưỡng thương, đừng bận tâm những kia việc vặt." Bạch Thần quan tâm nói, "Toái thiết động sự vụ, ngươi tạm thời đừng động, trước hết giao cho Lưu Lực chuẩn bị đi." "Đối." Ngũ Hào đột nhiên sáng mắt lên, "Không bằng liền đem này toái thiết động động chủ vị trí, giao cho một cái ngươi tin tưởng được thủ hạ, huống chi, ngươi chính là nhận này trưởng lão vị trí, lại không phải để ngươi cùng những này môn nhân đoạn tuyệt quan hệ." "Chuyện này, Bạch trưởng lão, ngươi còn do dự cái gì? Có thể không dung tại hạ suy tính một chút." Những này Tà Vô Lân bộ hạ cũ, giờ khác này cái nào cho phép Bạch Trảm Phượng cân nhắc. Từ Bạch Trảm Phượng lúc trước luôn từ thái độ bên trong, bọn họ ngờ ngợ nghe ra, Bạch Trảm Phượng không muốn tiếp này trước trưởng lão. Nếu để cho hắn suy nghĩ thêm, sợ là trong đó liền muốn có thay đổi. Vì lẽ đó Vương Mãnh cùng Trử Hổ trước tiên đi đầu, quỳ gối Bạch Trảm Phượng trước mặt, bái kiến tam trưởng lão. Các ngươi, ai, ta liền đỡ lấy này trước trưởng lão đi." Bạch Trảm Phượng dừng một chút, ra hiệu Bạch Thần đem hắn nâng dậy đến, nhưng là tiểu tử trước đó muốn thanh minh một hồi, tiểu tử tài năng kém cỏi, không hẳn năng lực quản lý tốt, vì lẽ đó kính xin chư vị trưởng bối nhiều dẫn, chư vị đồng môn huynh đệ sự vụ, liền trước tiên giao do chư vị tiền bối quản lý, đợi đến ta quen thuộc sự vụ sau đón thêm tay cũng không muộn." "Được." Như vậy liền dễ dàng, mọi người vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. "Đại ca, cái kia Đại Ngà Sơn mạch mong thú, không phải là cái gì tốt việc xấu à, mỗi ngày đều cần cùng bầy thú dây dưa, mỗi năm một lần thú triều, càng là nắm mệnh đi liều, còn không bằng an an ổn ổn làm này toái thiết động động chủ." "Nhị trưởng lão, ngươi lời này nói mọi người sốt sắng, chỉ lo lúc này Bạch Trảm Phượng đổi ý, lại không tốt làm sao chỉ trích Bạch Thần. Dù sao thân phận của Bạch Thần cùng với cùng Bạch Trảm Phượng quan hệ, cũng không thể để bọn họ dễ dàng đắc tội." "Thạch đầu, đối thoại làm sao có thể nói như ngươi vậy, nếu là thật như vậy gánh nặng đường xa. Vậy ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Này trưởng lão vị trí, ta liền làm định." "Đại thiếu gia, ngài hiện tại vẫn là lấy nghỉ ngơi làm chủ, những chuyện khác dùng sau nói sau đi." "Ai? Đáng tiếc ta tòa phủ đệ này, chú an an ổn ổn, bây giờ nhưng là không chỗ có thể đi, các ngươi nói ta xui xẻo không xui xẻo." Bạch Thần một trận thổn thức oán giận. "Ngươi lại không phải không đủ tay không đủ chân, còn sợ không đủ chỗ ở. Nếu là cho rằng những nơi khác trụ không thoải mái, liền trước tiên đi ta cái kia toái thiết động ở một thời gian ngắn." Bạch Trảm Phượng quát khẽ nói rằng. Hết thảy đều như thế thuận lý thành trương. Bạch Thần đi tới toái thiết động, tạm thời quản lý toái thiết động. Bạch Trảm Phượng tiếp nhận Tà Vô Lân, thành tam tờ giờ ứ hò nờ gờ lão. Bạch Trảm Phượng bởi vì thương thế nghiêm trọng, cũng bị Bạch Thần kéo về toái thiết động. "Ôi! Lưu Lực, ngươi xe ngựa cản chậm một chút, lại không vội đầu thai đi." Bạch Trảm Phượng kêu rên không ngớt. Vì để cho tuần vui này diễn chân thực một điểm, Bạch Trảm Phượng thương thế kiệt nhưng là hàng thật đúng giá. Lưu Lực cười khổ chậm lại tốc độ xe, chỉ là đường này đổ sóc này cũng là khó tránh khỏi, dù sao phần lớn đều là sơn đạo. Bất quá đối với Bạch Thần hôm nay toàn bộ khống chế, lớn đến bố cục, nhỏ đến chi tiết nhỏ, đều xử lý có thể nói hoàn mỹ. Tà Vô Lân những kia bộ hạ cũ, hiện tại e sợ đều còn không đủ thoảng qua thần. Lưu Lực, ngươi có bằng lòng hay không làm này toái thiết động động chủ? Bạch Thần ngồi ở trong buồng xe hỏi. Vốn tưởng rằng Lưu Lực sẽ phi thường thoải mái đồng ý, nhưng là Lưu Lực trả lời, nhưng ra ngoài Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng dự liệu. Không muốn. Lưu Lực không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối nói. Tại sao? Là không lọt mắt động này chủ vị trí. Không đúng không đúng, bởi vì tiểu nhân muốn cùng ở hai vị thiếu chủ, không muốn đi làm động chủ. Lưu Lực nói chính là lời nói thật lòng. Từ khi đi theo Bạch Thần bên người sau, hắn tài năng rõ ràng, chính mình trước ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Trước đây Lưu Lực, chỉ là muốn nổi bật hơn mọi người, cùng phần lớn vạn quật ma sơn đệ tử như thế, muốn trở thành động chủ, có chính mình một cái che phong chắn vũ địa phương. Nhưng là bây giờ xem ra, trước đây ý nghĩ là buồn cười dường nào. Ở Bạch Thần hay hoặc là Bạch Trạm Phượng trong mắt, cũng hứa động chủ cái gì, căn bản cũng không có một tia ý nghĩa. Ở rất nhiều kẻ bề trên trong mắt cũng là như thế, nếu như liền dựa vào bản thân hiện tại năng lực, một khi mất đi Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng che chở, không cần mấy ngày, chính mình liền muốn bị người gặm xương đều không còn sót lại. Nhưng là đi theo Bạch Thần bên người, hắn mỗi ngày đều năng lực học được rất nhiều thứ, rất nhiều hắn trước đây muốn cũng không nghĩ đến đồ vật. Mà Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng đối xử thuộc hạ của chính mình, xưa nay chưa từng keo kiệt quá. Đặc biệt làm thân tín, Lưu Lực bản thân biết, so với người bên ngoài nhiều rất nhiều. Thạch Đầu, bây giờ ngươi và ta đều là trưởng lão rồi, bước kế tiếp lại nên đi như thế nào? Không dễ xử lý à, cái nhóm này tôn tử, mỗi một người đều tạc tinh, liền để Tà Vô Lân này ngu xuẩn làm chim đầu đàn. Bạch Thần khó khăn nói, Bạch Trạm Phượng mấy ngày nay, theo Bạch Thần học không ít thủ đoạn, hắn chần chờ nói rằng, vậy thì buộc bọn họ động thủ. Bạch Thần vuốt cằm, không chỉ là muốn buộc bọn họ động thủ, còn nhất định phải để bọn họ không có cách nào bước ra. Chuyện gì không cách nào bước ra? Ba người đều rơi vào trầm mặc, có biện pháp gì, có thể làm cho đại trưởng lao chờ người cùng với thế lực của bọn họ đều hãm sâu trong đó, không cách nào bước ra đây. Quên đi, trước tiên không cân nhắc những này, hiện nay hàng đầu cân nhắc chính là, ai này làm toái thiết động động chủ, toái thiết động nhưng là chúng ta vốn ban đầu, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Chu cô nương ngươi cho rằng làm sao? Bạch Trạm Phượng dò hỏi. Ở phương diện này trên, hắn không đủ quá nhiều lời quyền, không phải lời nói của hắn không đủ phân lượng. Chỉ bất quá hắn có tự mình biết mình, phương diện này cần thiết cân nhắc đồ vật thực sự là quá hơn nhiều. Không phải nói ai thân cận liền cho ai, dù sao duy trì một cái động phủ cùng môn nhân sinh tồn, nhất định phải tìm kiếm một cái người thích hợp tuyển. Bạch Thần nhưng là nắm thái độ hoài nghi, Chu tỷ tỷ võ công bây giờ xem như là không sai, hơn nữa giao ngâm chạm, ở 72 trong động, tính được là tài năng xuất chúng, nhưng là nói đến quyền mưu phương diện, tính tình của nàng vẫn là quá trực, không thích hợp nhận cái này, chí ít hiện nay không được. Lúc này Lưu Lực mở miệng nói đến tâm cơ, tiểu nhân cho rằng Tham Dịch xem như là một nhân vật, hắn đã nghe qua quá khứ của hắn, trước đây là Hoàng Cung Đại Nội Mật Thám, sau đó bởi vì phe phái thất thế lần trí liên lụy, lấy xuất thân của hắn tới nói, ứng phó toái thiết động sinh tồn, nên không thành vấn đề, chính là tâm tính của người này, có chút. Lưu Lực biết Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng không thích nhất Tham Dịch loại này quá khứ người, vì lẽ đó lúc nói chuyện hơi có bảo lưu. Chờ trở lại trên núi. Đem Tham Dịch gọi vào phía ta bên này đến. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 494, lập tức thành Phật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tham Dịch giờ khắc này có chút khủng hoảng, bởi vì hắn vừa lấy được thông báo, hắn muốn đi gặp Bạch Thần, một người đi gặp. Đối với đôi huynh đệ này, Tham Dịch vẫn đang âm thầm quan sát cùng phỏng đoán. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, Bình Nam Văn Học Võng. Tham Dịch cũng không sợ Bạch Trạm Phượng, bởi vì Bạch Trạm Phượng sẽ cười sẽ giận, bọn họ làm đúng thời điểm, sẽ khích lệ bọn họ, làm kém thời điểm, sẽ chỉ trích bọn họ. Bạch Trạm Phượng cũng không vì nhóm người mình lúc trước mạo phạm, mà cố ý làm khó dễ bọn họ. Điều này làm cho Tham Dịch phi thường vui mừng, đồng thời cũng vì chính mình quyết định ban đầu cảm thấy cao hứng. Bạch Trạm Phượng không chỉ là không đủ làm khó dễ bọn họ, đối với bọn họ thời điểm, đãi ngộ cũng cùng với những cái khác người hoàn toàn tương tự. Mà toái thiết động đãi ngộ chi được. Quả thực lại như là đang nằm mơ như thế. Không có ai sẽ tin tưởng, ở cái này ngọn núi nho nhỏ, mỗi cái môn nhân đãi ngộ, so với môn phái bình thường trưởng môn cũng muốn giỏi hơn. Từ đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, lại tới võ công cao thâm, tinh xảo binh khí. Thậm chí còn đối với sự bao dung của bọn họ, cũng làm cho Tham Dịch lần đầu tiên trong đời có tán đồng cảm. Nhưng là đối với hài tử kia, Tham Dịch trong trí nhớ trước sau chỉ bảo lưu cái kia khuôn mặt tươi cười. Nhưng là mỗi lần đối mặt cái kia khuôn mặt tươi cười thời điểm, Tham Dịch đều sẽ có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Tham Dịch nơm nớp lo sợ đánh Bạch Thần cửa phòng, hắn hướng về then chốt có chút ma túy, vừa trải qua một trận đại chiến, tuy rằng không có bị đến bất kỳ thương, nhưng là hắn khí huyết cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Đi vào. Trong phòng truyền đến Bạch Thần âm thanh. Tham Dịch cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa phòng ra, vẫn như cũng là tấm kia mang theo mỉm cười sán lạn nụ cười. "Tiểu thiếu gia, tiểu nhân nghe nói ngài tìm ta." Bạch Thần trong tay cầm một tờ trang giấy, bỏ vào Tham Dịch trước mặt, "Ta cũng không biết. Nguyên lai ngươi trước đây là như vậy đặc sắc." Tiểu thiếu gia tha mạng Tham Dịch cả người đều sợ hãi đến quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong nháy mắt ướt toàn thân, lo sợ tắt mét mặt mày xin tha. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, mặt bàn phát sinh trầm trọng đánh ra thanh âm, "Tha mạng. Ngươi trước đây phạm vào sự tình, chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ ta giết." Không nghi ngờ chút nào, Tham Dịch chính là cái không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời, tội không thể tha thứ người xấu. Cũng là Bạch Thần căm hận nhất loại này người. Là chân chính về mặt ý nghĩa loại kia người xấu, không hề thương hại nguyên do. Vạn Quật Ma Sơn mặc dù là ma môn, nhưng là tốt xấu cũng là có máu mặt môn hộ, không phải che giấu chuyện xấu nơi. Tham Dịch đầu góc nổ vang, đã sợ đến mặt không có chút máu, cả người đều bại liệt ngồi dưới đất. Nguyên bản Bạch Thần xác thực là dự định trọng dụng Tham Dịch, nhưng là khi hắn nhìn thấy trong tay những này thu thập đến tình báo, hắn vẫn là chần chờ, chính mình thật sự có biện pháp chịu đựng người như thế. Bạch Thần ánh mắt dần dần làm lạnh, Tham Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Lại như là hết thể hoảng sợ đều biến mất. Tham Dịch hướng về Bạch Thần quỳ xuống đất dập đầu cái đầu, tiểu nhân biết mình nghiệp chướng nặng nề, không dám đòi hỏi tiểu thiếu gia khoan dung. Ngay vào lúc này hầu, Tham Dịch trên đầu đột nhiên lóng lánh lên một trận kim quang. Tham Dịch bản thân vẫn chưa phát hiện mình biến hóa, nhưng là theo Bạch Thần, nhưng là đặc biệt chói mắt. Cùng lúc đó, giới sát đột nhiên ở Bạch Thần trong đầu, phát sinh một tràng thốt lên thanh âm, lập tức thành Phật. "Ta thảo cả nhà của hắn nữ tính. Lao tử xuất gia mấy trăm năm, cũng chỉ là lăn lộn cái La Hán kim thân, tên khốn này lại trực tiếp mở ra Phật tính, trời xanh không có mắt ta. Cái gì lập tức thành Phật? Cái gì mở Phật tính?" Bạch Thần ngạc nhiên, không hiểu hỏi. "Cái gọi là lập tức thành Phật, đây là hướng về cùng hung cực các người, đột nhiên tâm có tình ngộ, phủ quyết chính mình quá khứ tội nghiệt, nhận rõ tự mình, do đó biến thành đại từ đại bi người, đây là ngàn tỷ không một ví dụ, trăm đời cũng chưa chắc năng lực xuất hiện một người." Giới sát có vẻ phi thường căm phẫn sục sôi, ngựa khí càng là trước nay chưa từng có kích động, "Ngươi biết không, Phật chủ đã từng độ hóa đông đảo đệ tử bên trong, liền có ma thần Atula, hắn chính là lập tức thành Phật, quy y Phật môn. Ngươi là nói, cái này tội ác đầy trời khốn nạn, có thể trở thành Atula loại cấp bậc đó người?" "Nay cũng không phải, hắn có Phật tính cũng không ý nghĩa hắn liền có thể thành Phật, có Phật tính không có nghĩa là liền năng lực thành Phật, không đủ Phật tính cũng không phải nói không cách nào thành Phật, thật giống như bản đại sư, ngươi xem ta này trên người có Phật tính sao? Ta còn không cũng là truy tìm Phật đạo. Hiếm thấy ngươi sẽ nói như thế đúng trọng tâm." Bạch Thần gật gù. "Cút. Ngươi nói hắn hiện tại xem như là người tốt. Nếu như giờ khắc này trong lòng hắn còn có mang dù cho mảy may ác nghiệm, hắn cũng sẽ không xuất hiện Phật quang, mặc dù là thần Phật cũng chưa chắc năng lực xuất hiện Phật quang sở dĩ sẽ xuất hiện. Tính toán một chút, ngươi sát tinh này cũng không nghe rõ." Bình Nam Văn Học Võng. "Ta xem chính ngươi cũng nói không rõ ràng đi, có tư cách giáo huấn lên ta đến rồi." Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch Thần sự chú ý trở lại Tham Dịch trên người, không biết có phải là từ nơi sâu xa định sổ, Tham Dịch bản thân tên, liền có Phật tính. Nếu như lúc trước không phải vào trước là chủ quan niệm, một mình chỉ nghe danh tự này, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một cái đạo pháp cao thâm người xuất gia. "Ta hiện tại giết ngươi, ngươi thật sự không oán không hối hận?" "Vâng, tiểu nhân không oán không hối hận, lúc trước ta phạm vào tội nghiệt, là thời điểm trả lại." Bạch Thần khẽ mỉm cười, "Vậy ngươi sợ chết sao?" "Sợ." Tham Dịch nói ra chữ này thời điểm, trên mặt nhưng không hề sợ dịch, thản nhiên nhìn Bạch Thần. "Ta hiện tại lại không muốn giết ngươi." Bạch Thần cười khanh khách nhìn Tham Dịch. Tham Dịch sững sờ, "Tại sao?" "Bởi vì ta muốn trừng phạt ngươi, giết ngươi trái lại tiện nghi ngươi." "Tiểu thiếu gia nói rất đúng, giết ta, lợi cho ta quá rồi." Tham Dịch trên mặt không đau khổ không vui, trong mắt tràn ngập an lành cùng tự trách. "Ta muốn ngươi làm 10.000 việc tốt." Bạch Thần thật lòng nhìn Tham Dịch, "Vì chuộc lại ngươi trước đây tội lỗi, từ liền có thể bắt đầu, ngươi muốn dùng một thời gian cả đời, đi làm một cái người lương thiện, làm việc thiện. Nhưng là chúng ta là người trong ma môn. Ma cũng không phải là chính là hung ác, ma môn cũng không phải cùng hung cực ác, một người xuất thân không quá quan trọng, trọng yếu chính là trong lòng mình muốn làm cái gì. Ngươi nếu vì hung ác mặc dù là danh môn chính phái, như thế là cái kẻ ác, ngươi nếu là vì là thiện coi như là ma môn xuất thân, ngươi cũng là người tốt, thiện ác vốn là trong một ý nghĩ, hà tất chấp nhất xuất thân của chính mình. Tiểu thiếu gia nói rất đúng, một niệm Phật một niệm Tu La. Bạch Thân nụ cười càng thêm sán lạ, có điều trước lúc này, ngươi nhất định phải tiếp trưởng Toái Thiết Động động chủ trước. Tiếp trưởng Toái Thiết Động động chủ. Nhưng là động chủ hắn. Hắn hiện tại là trưởng lão rồi, Tà Vô Lân đã chết rồi, mà hắn những kia bộ hạ cũ tất cả đều thuộc về ta ca dưới trướng, mặc cho hắn điều khiển. Tham Dịch vui mừng khôn xiết, chúc mừng động chủ, chúc mừng tiểu thiếu gia. Tham Dịch tuy rằng tỉnh ngộ Phật tính, nhưng là cũng không phải nói biến thành người khác, hắn vẫn là hắn, sẽ không nói bởi vì tỉnh ngộ Phật tính thuận tiện đến ngu dốt. Có điều Bạch Thần còn có một chút lo lắng, vậy thì là Tham Dịch bây giờ tính tình đại biến, Bạch Thần sợ hắn hiện tại liên giết người cũng không dám. Cái kia ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận động này chủ chức vụ? Bạch Thần hỏi. Chuyện này hiển nhiên, Tham Dịch cũng có phương diện này lo lắng. Ngươi phải nhớ kỹ, ở trong chốn giang hồ giết cùng bị giết, này bản thân cũng không có thiện ác phân chia, vì giết người mà giết người, đây mới thực sự là hung ác. Tiểu nhân rõ ràng. Tham Dịch dù sao cũng là người trong giang hồ, này đạo lý trong đó hắn cũng lý giải. Ngươi là người trong giang hồ, không nên bị chính mình hiện tại tâm tính nói dối, liền nói thí dụ như, nếu như có một cái kẻ ác muốn giết một cái người vô tội, nếu như ngươi muốn cứu cái kia người vô tội, nhất định phải giết cái kia kẻ ác, lúc này ngươi là vì duy trì tự mình thuần khiết mà không giết người. Vẫn là vì cứu người mà nhiễm máu tanh. Đương nhiên là giết cái kia kẻ ác. Nói được lắm. Ngươi có này quyết tâm, vậy còn có cái gì tốt lo lắng, nếu như có thể cứu một người tốt, dù cho là giết hết thiên hạ kẻ ác, này lại có làm sao? Tiểu nhân hiểu được làm thế nào? Bảo vệ tốt những sư huynh đệ kia. Bạch Thần cuối cùng bàn giao một câu, ngươi hiện tại trọng trách rất nặng, một người vì là thiện, sức mạnh chung quy có hạn, nhưng là nếu như là một đám người vì là thiện, như vậy ngươi liền có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại ném cho Tham Dịch hai bản kinh thư, cái này ngươi cầm xem. Giờ khác này một mặt khác, Sầu Vô Địch chính đầy mặt ưu sầu, năm ngày. Ngày hôm nay chỉ là Bạch Thần nhập môn ngày thứ năm, nhưng là Vạn Quật Ma Sơn hai cái trưởng lão đã đổi chủ. Đôi huynh đệ này, đúng là sát tinh. Nguyên bản hắn để Tà Vô Lân ra tay, chính là vừa ý Tà Vô Lân có một đám vào sinh ra tử huynh đệ. Mặc dù Tà Vô Lân chết rồi, bọn họ cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan vì là Tà Vô Lân báo thù rửa hận. Vì lẽ đó Tà Vô Lân có thể không kiêng dè chút nào đối với đôi kia huynh đệ ra tay, không cần muốn lo lắng thế lực của chính mình sẽ bị mưu đoạt. Nhưng là Sầu Vô Địch vẫn là phát hiện, chính mình thực sự là quá ngây thơ. Từ Tà Vô Lân ra tay, đến hiện tại có điều 3 ngày có thừa thời gian. Tà Vô Lân thế lực cũng đã tận quy Bạch Trạm Phượng. Lúc trước Tà Vô Lân dương dương tự đắc những huynh đệ kia, bây giờ chính đang người khác dưới trướng cống hiến cho. Mà đối với Tà Vô Lân cái này đã từng lao đại, sớm đã bị người ném đến lên 9 tầng mây đi tới. Càng làm cho Sầu Vô Địch đứng ngồi không yên, chính là đôi huynh đệ này xâm lược tính. Từ bọn họ vào môn thiên lên, bọn họ liền trăm phương ngàn kế dòm ngó Vạn Quật Ma Sơn thế lực. Tiểu nhân cái kia gọi là thạch đầu, ngày thứ nhất liền mưu đoạt tứ phủ quyền lực. Sau đó càng là gọn gàng dứt khoát đánh chết Hồ Vô Ngữ, trực tiếp đem Hồ Vô Ngữ thế lực tận quy tay. Sau đó chính là đối với Tà Vô Lân thế lực ra tay, ngăn ngắn mấy ngày, trực tiếp phá hủy Tà Vô Lân sức ảnh hưởng, để hắn từ một người người kính ngưỡng lao đại, đã biến thành bạc tình bạc nghĩa đổ vô liêm sỉ. Đại trưởng lão, lại như thế xuống chỉ sợ cũng phiền phức, cái kia hai cái huynh đệ bây giờ hận nhất người tất nhiên là ngài, nếu như ngài lại như vậy ngồi chờ chết, bọn họ khẳng định cái thứ nhất xuống tay với ngài. Bây giờ bọn họ thu nạp hai cái trưởng lão quyền thế, ngài một thân một mình, sợ rằng khó ứng đối a, còn không bằng thừa dịp cái kia đại bị thương thời khắc đi đầu ra tay. Lý Ngạn ánh mắt lấp lóe nói rằng, đồng thời hắn còn cùng bên người Phạm Hải nháy mắt ra dấu, Phạm Hải lập tức hiểu ý, gật đầu nói, không sai, bây giờ chính là cơ hội trời cho, lần trước chúng ta đã thăm dò qua Toái Thiết Động hư thực, không thể không nói, Toái Thiết Động phòng vệ sát thực kín, nhưng là cũng không phải là không chê vào đâu được. Bây giờ hai người bọn họ tất cả đều ở Toái Thiết lĩnh trên, đồng thời một người trong đó còn nặng hơn thương tại người, tất nhiên để phòng sơ suất, nếu chúng ta lần này tập kết càng nhiều người mã, chắc chắn có thể đem Toái Thiết động nhổ tận gốc, tiện thể đem hai người kia triệt để xóa đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 495, người lửa ta gạt. Không. Yêu thích Nhiên Văn liền chống đỡ một hồi. Từ khi cái kia một đêm sau, Lý Ngạn cùng Phạm Hải môn nhân tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn họ nhưng chưa bởi vậy chịu đến xử phạt, trái lại đại bị đại trưởng lão ngợi khen. Nguyên nhân là ngày thứ hai thời điểm, có tin tức truyền đến, nói là Bạch Trạm Phượng bởi vì đêm qua động phủ bị đánh lén mà nổi trận lôi đình, có người nói là nhờ vào lần này đánh lén, để hắn tổn thất nặng nề. Đồng thời còn có người nhìn thấy Toái Thiết động người ở vận chuyển thi thể đốt cháy, những thi thể này bên trong, có không ít đều là ăn mặc Toái Thiết động trang phục môn nhân. Chỉ là, đại trưởng lão vẫn như cũ lo liệu keo kiệt phái keo kiệt quen thuộc, đối với hai người ngợi khen cũng chỉ là trên đầu môi, nói cái gì để bọn họ làm rất tốt, lần sau nhất định sẽ cho bọn họ càng nhiều cơ hội biểu hiện. Hai người lúc này cảm kích Lăng Thế, biểu thị đồng ý vì là đại trưởng lão tận trung tận chức. Đại trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nên đổi một loại cách làm quen thuộc thành tự nhiên thời điểm, lòng người lý sẽ đem không chính xác sự vật biến thành chuyện đương nhiên. Liên giống với một cái hiện đại xí nghiệp, nếu như không có tăng lên trên không gian, hầu như không người nào nguyện ý cả đời ở một cái nho nhỏ cương vị trên dãy rùa cả đời. Hai vị duy nhất thay đổi chính là, lời nói của bọn họ quyền hơn nhiều. Đặc biệt ở toái thiết động vấn đề trên, bọn họ có đầy đủ nhiều lời quyền. Đại trưởng Lao chưa bao giờ nghĩ tới hai người sẽ phản bội, bởi vì hắn cho rằng hai người không còn gì khác, mặc dù là nương nhờ vào toái thiết động nuôi hai tên rác rưởi có ích lợi gì. Đại trưởng lão, bây giờ Bạch Trạm Phượng bị thương nặng, cái kia tiểu nhân một tay khó vô nên đều, lại muốn trị liệu kỳ huynh trưởng thương thế, thế tất không đủ tinh lực quản lý toái thiết động, chính là chúng ta thừa lúc vắng mà vào đại thời cơ tốt. Đúng đấy, nếu như để Bạch Trạm Phượng khôi phục nguyên khí, đến thời điểm tứ phủ thế lực, Đại Ngả Sơn nhân khẩu thế lực cùng với bây giờ vững bước phát triển toái thiết động, ba người góc cạnh tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau, lại nghĩ muốn đả thương cùng bọn họ e sợ chính là khó càng thêm khó. Hơn nữa một khi chờ bọn hắn cầm trong tay quyền thế hoàn toàn không chế, đến thời điểm thế tất yếu hướng về đại trưởng lão ngài trả thù, bằng vào chúng ta không thể không đề phòng. Đại trưởng lão đã bị hai người nói trong lòng ý động, chỉ là lại không dám tùy tiện hành động. Dù sao hắn đối với tên tiểu tử kia, vẫn là đặc biệt kiên kỵ. Việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Đại trưởng lão trần trờ nói rằng, lão hồ ly này, hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ mới vừa nhận được tin tức, để bọn họ nghĩ biện pháp bức đại trưởng lão động thủ. Đồng thời để bọn họ lợi dụng ngoại giới tin tức. Dù khiến đại trưởng lão. Hai người tự nhiên là cực lực xui khiến đại trưởng lão. Lý Ngạn lại mở miệng nói, không bằng cùng ngũ trưởng lão hợp tác. Ta nghe nói ngũ trưởng lão tối mấy ngày gần đây võ công tiến nhanh, tựa hồ đối với trước đó vài ngày cái kia hai cái cưỡng đoạt hắn đệ tử tinh anh một chuyện, bất mãn vô cùng. Đang định tìm bọn họ xối quẩy, nếu là cùng ngũ trưởng lão hợp tác, lấy ngũ trưởng lão nhân mã, nhất định có thể cùng đôi kia huynh đệ tranh đấu. Sầu vô địch vừa nghe nói cùng Lục vô đạo hợp tác, không khỏi sáng mắt lên. Sầu vô địch thích nhất chính là coi người khác là thương dùng sau đó chính mình ở phía sau kiếm lợi, lúc trước Tả Vô Lân đã là như thế. Chỉ là, làm sao mới có thể nói phục lão ngũ? Sầu vô địch lại bắt đầu do dự dâng lên. Lục vô đạo có thể không bằng Tả Vô Lân như vậy tự cho là. Lục vô đạo nhưng là rất tinh minh, muốn để hắn khi này chim đầu đàn, nhưng là phi thường khó khăn, thậm chí là không thể. Đại trưởng lão, muốn thuyết phục ngũ trưởng lão kỳ thực không khó, khó chính là việc này sau phân chia như thế nào này lợi ích. Phạm Hải nói rằng, cái kia Bạch Trạm Phượng nhưng là luyện đan thiên tài, động phủ bên trong luyện chế ra đến cấp cao đan dược khiến người ta thèm nhỏ dãi. E sợ ngũ trưởng lão cũng sớm có tiếng gió, nhưng là vẫn kiêng kỵ Bạch Trạm Phượng cùng hai thực lực của trưởng lão, không dám tùy tiện làm bừa. Bây giờ đại trưởng lão đi tìm cầu hắn liên thủ, chính hợp tâm ý của hắn. Cái kia Bạch Trạm Phượng tuổi còn trẻ, mặc dù luyện đan thiên phú cao đến đâu, cái tuổi này cũng khó có cái gì làm chứ. Đại trưởng lão, này ngài nhưng là sai rồi, ngài ngẫm lại xem, giang hồ nghe tên Hoa Giàn tiểu vương tử, cũng có điều 20 tuổi ra mặt, thiên tư càng là khoáng cổ không một. Cái kia Bạch Trạm Phượng tuy nói không thể như Hoa Gian tiểu vương tử như vậy xuất chúng, nhưng là cũng chưa chắc không có lại không thể có xuất chúng thiên phú. Này ngược lại không tệ. Không bằng liền lấy ra một điểm chỗ tốt, qua loa lấy lệ một hồi lao ngũ, còn đan dược. Lao ngũ vo công đã đủ cao, có thể nào lại để hắn đạt được đan dược. Đại trưởng lão tham nghiệm lại đang quay phá, hắn xem ra hết thảy thứ tốt, đều hẳn là hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác cùng hắn cướp đồ ăn, dù cho là hợp tác đồng bọn. Ở Lý Ngạn cùng Phạm Hải xem ra, đại trưởng lão chính là loại kia lòng tham không đáy tiểu nhân. Có điều, này cũng vừa hay để cho hai người có thể lợi dụng. Đại trưởng lão, tiểu nhân còn nghe nói một cái bí ẩn. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T hả? Người nghe nói cái gì? Sầu vô địch nhìn Lý Ngạn vô cùng thần bí sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ dâng lên. Ta nghe nói ngũ trưởng lão gần nhất võ công tuy rằng tiến nhanh, nhưng là bởi vì ham nhiều vô kỵ, dẫn đến võ công xảy ra sự cố. Ý của ngươi là, nếu như đại trưởng lão ngài cho rằng ngũ trưởng lão không vừa lòng, không bằng trước hết nắm ngũ trưởng lão khai đao, đem ngũ trưởng lão quyền bính nắm tới tay bên trong, lấy thêm ngũ trưởng lão nhân mã đối phó đôi kia huynh đệ. Ngươi tin tức này là thật? Đại trưởng lão kinh hãi, hắn đều không nghe nói sự tình, Lý Ngạn sao nghe nói? Kỳ thực ngày đó ngài để ta đi phá phong nha khẩu kiểm tra tình huống thời điểm, ta trong lúc vô tình nhìn thấy ngũ trưởng lão hói ra nhân khẩu huyết, sắc mặt kém vô cùng, hiển nhiên là lúc tu luyện vận đau xốc hông, bị nội thương, việc này chỉ có tiểu nhân nhìn thấy, tiểu nhân nguyên bản lo lắng ngũ trưởng lão diệt khẩu, vì lẽ đó vẫn không có đối ngoại lộ ra, bất quá đối với đại trưởng lão ngài, tiểu nhân là biết gì nói nấy. Đại trưởng lão sắc mặt đại hỉ, đây thực sự là một cái niềm vui bất ngờ. Mặc dù trừ không xong đôi kia huynh đệ, nếu có thể đem lục vô đạo thế lực bỏ vào trong túi, vậy cũng là một phen thu hoạch. Những năm gần đây, mấy cái trưởng lão lẫn nhau kiêng kỵ lẫn nhau căm thù, rất nhiều trình độ là bởi vì lẫn nhau võ công gần gũi, thế lực lại khó phân cao thấp, ai cũng không muốn liều mạng đổi lấy tổn thất nặng nề, lại bị các trưởng lão khác lượm tiện nghi. Vì lẽ đó những năm này vẫn luôn là người này cũng không làm gì được người kia, một cho tới hôm nay, cái kia hai huynh đệ đánh vỡ cân bằng. Đi xin mời lão ngũ lại đây, liền nói cho hắn ta muốn đối phó Toái Thiết Động, xin hắn lại đây nói chuyện. Hiển nhiên, Sầu Vô Địch đây là muốn nắm lục vô đạo khai đao. Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng chiếm đoạt hai cái trưởng lão quyền thế, đã để hắn không nhẫn lại được. Trên thực tế hắn chân chính hận không phải cái kia Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng cùng hắn đối phó, mà là bởi vì Sầu Vô Địch cho rằng, Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng động hắn bánh gà tổ. Dưới cái nhìn của hắn, cái khác trưởng lão quyền thế, đều nên thuộc về hắn, mà không phải người khác. Có điều không liên quan. Chỉ cần chiếm đoạt lục vô đạo thế lực, như vậy chính mình như thế có thể cùng cái kia hai cái tiểu tử chống lại, sau đó sẽ chiếm đoạt thế lực của bọn họ. Như vậy chính mình chính là danh xứng với thực đại trưởng lão. Sầu Vô Địch càng nghĩ càng là hưng phấn. Lão tứ quản chính là Tàng Vũ Các. Thế lực xem như là yếu nhất một cái. Lão lục quản chính là đệ tử bình thường huấn luyện, cũng là chính mình cần thiết. Duy nhất còn lại cái kế tiếp lão thất, mấy năm qua vẫn đang bế quan, đúng là không đáng để lo. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đạo lý này ai cũng hiểu, mỗi người đều muốn làm cái kia ngư ông. Đêm. Tối nay tinh không đặc biệt tảm đạm. Ánh trăng cũng bị một tầng mây đen che đậy. Sầu Vô Địch sửa sang lại quần áo, từ bên trong phủ đi tới ngoài cửa, nhìn xông tới mặt lục vô đạo, ha ha tiến ra đón. Lão ngũ, hiếm thấy ngươi tối nay nể nàng mặt mũi. Trong ngày thường ta nghĩ xin mời đều không mời nổi ngươi a. Ngươi cũng biết, phá phong nha khẩu đám người tuổi trẻ kia không thể rời bỏ ta, nơi nào như là lao đại ngươi này đại người không phận sự. Lục vô đạo một mặt bóp cổ tay thở dài cảm thán. Sầu Vô Địch khinh rên một tiếng. Có điều sắc mặt rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Hiếm thấy ngươi hôm nay chịu nể nàng mặt mũi. Lý Ngạn, đi đem trong hầm rượu cái kia đàn trăm năm rượu ngon dọn ra, ta muốn cùng lão ngũ khỏe mạnh uống một chén. Lục vô đạo vẫn chưa cảm kích, phong cảnh đi vào cửa phủ bên trong, đem Sầu Vô Địch bỏ lại đằng sau, lại như là chủ nhân. Như vậy huyên khách đoạt chủ cử động, để Sầu Vô Địch càng thêm tức giận. Trong mắt thâm trầm nhìn Lục vô đạo, thầm nghĩ trong lòng, sau đó có ngươi dễ chịu. Hai vị trưởng lão. Tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa cầm cố, xin mời hai vị trưởng lão hạ mình di lái đi. Tiệc rượu trên, Lục vô đạo vẫn như cũ là cái kia bộ dạng khoan dung dáng dấp, đối với Sầu Vô Địch không lạnh không nhạt nhẽo. Sầu Vô Địch rất chủ động dâng lên một chén rượu, đến, sư huynh đệ chúng ta hai người đã hồi lâu không đủ ngồi cùng một chỗ uống rượu, chén rượu này là sư huynh ta mời ngươi. Ta gần nhất đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, không thể uống rượu. Lục vô đạo phi thường vô lễ đón đỡ mở Sầu Vô Địch kính đến tiểu. Sầu Vô Địch cũng không tức giận, cười ha ha, đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Sầu Vô Địch trong mắt lóe ra một tia tinh quang, Lục Vô Đạo thường ngày thích nhất uống rượu, hôm nay lại thái độ khác thường. Lục Vô Đạo cử động, càng là xác minh Sầu Vô Địch trong lòng suy đoán. Lão ngũ, lần này ta tìm ngươi đến, vì chuyện gì ngươi hẳn phải biết, không cần ta lại lắm lời đi. Hả, chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Này ta còn thực sự không rõ ràng. Lục Vô Đạo giả vờ không rõ hồi đáp. Lục vô đạo xưa nay đến Sầu Vô Địch trong phủ, liền một bộ thờ ơ dáng vẻ, điều này làm cho Sầu Vô Địch phi thường tức giận. Hắn cảm giác Lục vô đạo là ở qua loa hắn, mặc dù chính mình cũng ở qua loa hắn. Nhưng là đối với Lục vô đạo loại thái độ này, Sầu Vô Địch vẫn bị làm tức giận. Nếu ngươi không biết, vậy ta thì lặp lại lần nữa được rồi, ta muốn ngươi liên thủ với ta, đối phó đôi kia huynh đệ. Ngươi nói cái kia hai cái tiểu tử. Lục vô đạo nheo mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu nói, không có hứng thú. Là không có hứng thú, vẫn là nhát gan. Sầu Vô Địch lạnh rên một tiếng, bước bách nói. Mặc kệ ta là không có hứng thú vẫn là nhát gan, không có quan hệ gì với ngươi. Lục vô đạo vẫn lạnh nhạt hồi đáp. Lục vô đạo quá rõ ràng Sầu Vô Địch là người, mặc dù bọn họ liên thủ, chính mình cũng không chiếm được tiện nghi, cuối cùng càng khả năng là bị Sầu Vô Địch liên xương không còn sót lại một chút cặn nuốt lấy. Ha ha! Lão ngũ, ngươi vẫn là như vậy thẳng thắn thoải mái. Sầu Vô Địch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lục Vô Đạo, có phải là gần nhất võ công lại có đột phá, vì lẽ đó gia tăng trong tu luyện. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngươi sư huynh của ta đệ bao lâu không đủ luận bàn quá. Không bằng thừa cơ hội này, ngươi và ta luận bàn một phen làm sao? Sư huynh, luận quyền ưu, ta không bằng ngươi, nhưng là luận võ công, sư huynh đệ bên trong, ta bài đệ tam, ngươi chỉ có thể xếp hạng ta mặt sau. Lục Vô Đạo tự tin nói rằng, trong giọng nói không nói ra được cuồng ngạo. Sư huynh ta ngược lại thật ra muốn mở mang, lão ngũ trong miệng ngươi đệ tam. Sầu Vô Địch chén rượu trong tay đột nhiên một thả, hướng về Lục Vô Đạo vọt tới. Lục Vô Đạo nhưng là tiện tay vừa dính vào, chén rượu hạ thấp vào trong tay. Rượu trong chén chút nào vì là tung, Lục Vô Đạo cười lạnh một tiếng, tương tự đem chén rượu ném đi, hướng về Sầu Vô Địch vọt tới. Sầu Vô Địch vốn cũng muốn tiếp được, nhưng là trong tay nhưng là chấn động, chén rượu ở trong tay hắn nát tan, rượu xả mạn Sầu Vô Địch toàn thân. Hai đối lập so với hạ, hai người võ công cao thấp lập tức phân cao thấp. Lục Vô Đạo cười lạnh, xem ra sư huynh võ công còn cần nhiều luyện một chút, miễn cho lại giống như ngày hôm nay mất mặt xấu hổ. Sầu Vô Địch giận dữ cười, đột nhiên ha ha bật cười, sư đệ nói không sai, có điều vi huynh vẫn cảm thấy, võ công không sánh được quyền mưu trọng yếu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 496, Ngao Cỏ Tranh Nhau. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lục Vô Đạo mở ra lòng bàn tay của chính mình, lòng bàn tay hơi hắc, Lục Vô Đạo sắc mặt hơi chìm xuống, trên chăn có độc. Lão ngũ, ta vốn là thành tâm thành ý tìm ngươi thương nghị liên thủ công việc, đáng tiếc ngươi không lĩnh, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Sầu Vô Địch bất đắc dĩ nhìn Lục Vô Đạo, làm như thật sự bị bức ép bất đắc dĩ sắc mặt. Chỉ là đoạn hồn thảo độc mà thôi, sư huynh không khỏi quá coi thường ta chứ. Lục Vô Đạo cười gần nhìn Sầu Vô Địch. Sầu Vô Địch không phản đối, bọn họ loại cảnh giới này cao thủ, nếu như dùng độc quá liệt, rất dễ dàng bị hiện đoan nghi, nhưng là nếu như không sử dụng độc tính kịch liệt độc dược, lại khó tạo tác dụng. Vì lẽ đó Sầu Vô Địch nhất định phải lựa chọn một loại có thể có hiệu lực, cũng sẽ không gây nên Lục Vô Đạo chú ý độc dược. Sầu Vô Địch không phải dùng độc cao thủ, vì lẽ đó hắn tuyển tới chọn đi, cũng chỉ tìm tới đoạn hồn thảo. Tuy rằng không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng của ngươi, nhưng là ở ngươi không đủ đem độc bức ra đến trước, ngươi dám cùng người động thủ sao? Sầu Vô Địch là cái rất cẩn thận người, mặc dù biết Lục Vô Đạo lúc tu luyện đã bị nội thương, có điều hắn hay là dùng đoạn hồn thảo, vì là liền để cho cái kế hoạch này càng thỏa đáng. Mặc dù ta trúng độc, nhưng là ngươi muốn ngăn cản ta cũng không thể. Lục Vô Đạo cười lạnh nói. Thật sao? Sầu Vô Địch vỗ tay một cái, chỉ thấy bên ngoài thính đường lục tục sủng đi vào mười mấy cao thủ. Những này đã là Sầu Vô Địch có khả năng tập kết tất cả cao thủ, yếu nhất cũng có tiên thiên hậu kỳ, cao nhất có tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao. Mặc dù Lục Vô Đạo không có bị nội thương không có trúng độc, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, cũng phải chạy trối chết. Huống chi hắn bị thương lại trúng độc. Lão ngũ, ngươi hiện tại cho rằng ngươi còn đi sao? Lục Vô Đạo sắc mặt càng sự phẫn nộ, thì ra là như vậy. Lúc trước có người báo cho ta, nói ngươi ngày gần đây muốn mưu hại cho ta còn không tin, bây giờ thực sự là như vậy. Có người nói cho ngươi. Vậy ngươi vì sao phải độc thân đến đây? Sầu Vô Địch cười gằn, lấy Lục Vô Đạo cẩn thận, nếu như thật sự có người nói cho hắn chuyện này, dù cho là giả như, hắn cũng không thể một mình đến đây dự tiệc. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Lục Vô Đạo từ trong lồng ngực móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười gằn, bởi vì ta nghĩ xác minh chuyện này là thật hay không. Ha ha! Ngươi vì xác minh ý nghĩ của chính mình. Kết quả đem tính mạng của chính mình đều thêm vào. Lão ngũ a lão ngũ, ngươi lúc nào trở nên như thế ngu dốt? Sầu Vô Địch cười to không thôi. Đột nhiên, phủ truyền ra ngoài đến một trận tiếng chém giết, Sầu Vô Địch sắc mặt khẽ thay đổi. Bên ngoài sinh chuyện gì? Lúc này, một người thất kinh chạy vào, nhìn hắn máu me đầy mặt, khoác đầu tán, có vẻ phi thường chật vật, đại trưởng lao không tốt, ngũ trưởng lao nhân mã giết đi vào. Lao đại, ngươi cho rằng ta sẽ một điểm phòng bị đều không có, liền đến đơn đao đi gặp sao? Ngươi quá khinh thường ta. Lục Vô Đạo cười lạnh một tiếng. Kỳ thực hắn cũng ở trong tối tự kỳ quái. Chính mình vẫn chưa cho người của mình mã ám hiệu, vì sao lại đánh tới đến? Ngươi dám ấm ta. Sầu Vô Địch phẫn nộ gầm thét lên, hắn tựa hồ quên, là chính mình trước tiên tính toán Lục Vô Đạo. Chính là lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Lục Vô Đạo chỉ cảm thấy sống lưng một trận cảm giác mát mẻ kéo tới. Vội vàng nghiêng người tránh thoát một nhánh bắn nhanh mà đến ám tiễn, nhưng là cái kia chỉ ám tiễn nhưng bắn ở Lý Ngạn trên ngực. Lý Ngạn kêu thảm một tiếng, che ngực ngã trên mặt đất, trên ngực chính cắm vào này thanh ám tiễn. Ở đây bầu không khí vốn là rằng co bên trong, đột nhiên nhìn thấy Lục Vô Đạo động thủ, thùng thuốc súng trong nháy mắt nhen lửa. Đáng chết. Lục Vô Đạo cùng Sầu Vô Địch đều ở trong tối mắng một tiếng, Sầu Vô Địch hét lớn một tiếng, giết hắn. Lục Vô Đạo vung hai tay lên, một đạo hắc phong bao phủ mà qua, chính là hai người cao thủ bị tại chỗ phách bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn tới cực điểm, dù sao phòng lớn không lớn, nhưng phải chứa chấp được hơn 30 cao thủ hàng đầu ở trong này chiến đấu. Có điều mấy tức thời gian, toàn bộ phòng lớn trong nháy mắt sụp xuống, Lục Vô Đạo võ công tương đương mạnh. Nơi nào có một điểm bị thương hoặc là dấu hiệu trúng độc, một đôi hắc sát ma chảo triển khai ra, liền giống như hắc phong lào yêu, mỗi một lần hắc phong gào thét mà qua, liền có một cái hai người cao thủ tại chỗ chết. Lục Vô Đạo, ta muốn ngươi chết. Nhìn phe mình cao thủ một cái tiếp theo một cái chết, Sầu Vô Địch hai mắt đều sung huyết. Nếu như chỉ là một cái hai người cao thủ, hắn có thể hoàn toàn không để ý. Nhưng là liên tiếp 7, 8 cao thủ, này mỗi một cao thủ, có thể đều là hắn phí hết tâm huyết lôi kéo hoặc là bồi dưỡng dâng lên. Lục Vô Đạo như vậy ra tay không, Sầu Vô Địch nơi nào còn năng lực người xuống. Trong thời gian ngắn, Sầu Vô Địch một trưởng hỏa diễm trưởng bổ về phía Lục Vô Đạo. Nếu là mình không ra tay nữa, sợ là chính mình dưới trướng cao thủ, liền muốn bị Lục Vô Đạo dường như cựu con như thế giết sạch rồi. Sầu Vô Địch tu vi cùng Lục Vô Đạo tương đương, thậm chí càng cao như vậy một tia. Có điều trong tay võ công, nhưng là không bằng Lục Vô Đạo. Vừa thấy được Sầu Vô Địch ra tay, Lục Vô Đạo không nữa giấu rốt, trên người bạch khí đột nhiên tăng vọt ra, băng phách công toàn lực làm. Cái kia hàn khí trong thời gian ngắn hóa thành một cái băng dao, cuốn sạch lấy hướng về Sầu Vô Địch nào tới. Sầu Vô Địch kinh hãi, Lục Vô Đạo này nơi nào có bị thương dáng vẻ, trái lại so với hắn trong ấn tượng tăng thêm sự kinh khủng tuyệt luân. Này băng dao chỗ đi qua, phàm là có người chạm đến, trong nháy mắt liền hóa thành băng điêu. Sầu Vô Địch liền lùi mấy bước, không dám cùng băng dao liều, hộ thể kình khí đẩy lên, khẽ quát một tiếng, quanh thân lập tức tạo nên một vòng hồng quang. Tiếp theo băng dao cũng đã xông tới đến trước mặt, trong nháy mắt cùng Sầu Vô Địch hộ thể kình khí đụng vào nhau. Xì. Sầu Vô Địch phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Giờ khắc này hắn trong lòng cực kỳ cay đắng, này chính là đánh hổ không được, ngược lại bị hổ thương. Lục Vô Đạo trong lòng hứng khởi, lúc trước hắn cùng Sầu Vô Địch đối chiêu, chính là nửa ngày cũng chưa chắc phân ra thắng bại. Không nghĩ tới, này có điều mấy năm quan cảnh, chính mình liền có như thế tiến cảnh. Một chiêu liền tổn thương Sầu Vô Địch, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm, trong mắt hung quang bình lộ. Nếu Sầu Vô Địch muốn đoạt chính mình quyền thế, hôm nay đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp đoạt hắn đại trưởng lão vị trí. Lục Vô Đạo giơ lên một tay, liền muốn lần thứ hai ra chiêu. Nhưng là giữa lúc hắn vận dụng hết chân khí thời gian, đột nhiên, hai mạch nhâm đốc hơi ngưng lại, hai mạch làm như bị món đồ gì ngăn trở một hồi. Này một ngăn trở giải dẫn đến một chuỗi dài bất ngờ sản sinh, nội công này một môn vốn là hung hiểm, vận công thời điểm mặc kệ là đau sốc hông hoặc là đình trệ, đều là rất lớn hung hiểm. Lục Vô Đạo như thế hơi ngưng lại, chân khí tiếp tế không đủ đổi tới, lập tức chính là một cái lao huyết phun ra. Sầu Vô Địch vừa nhìn Lục Vô Đạo gặp sự cố, càng thêm tin tưởng Lục Vô Đạo là cung dương hết đà. Lúc trước dương nhanh múa vớt, có điều là hắn cố ý chế tạo giả tạo. Chính mình suýt chút nữa liền muốn bị hắn lừa, Sầu Vô Địch hét lớn một tiếng, lên cho ta, hắn đã bị nội thương. Sầu Vô Địch cùng với dưới trướng hắn những cao thủ, đang cùng Lục Vô Đạo đấu không thể tách rời ra. Trên đất giả chết Lý Ngạn cùng Phạm Hải Chính tụ lại cùng nhau, thấp giọng nói thầm, chúng ta có phải là làm quá mức phát hỏa? Tiểu thiếu gia nói kết quả tốt nhất chính là hai người này cáo giả chết là có thể, cái khác chỉ cần dùng điểm tâm, liền có thể thu phục, những này chết người, có thể cũng có thể để hai người bọn ta công lao vọt tới chu tên béo mặt trên đi tới. Cái kia cũng phải có cơ hội mới được ca. Phạm Hải bất đắc dĩ đáp lại nói, ngược lại chúng ta lần này công lao là chạy không thoát, chúng ta vẫn là an tâm giả chết, không nên nghĩ những kia hơn nhiều, lần này chúng ta dẫn tới song phương đại chiến dâng lên, đến thời điểm hai vị chủ nhân lại tới thu thập tàn cục. Vừa nghĩ tới hai người mình lần này lập xuống công lao, Lý Ngạn cùng Phạm Hải chính là một trận hưng phấn. Có thể nói, Lục Vô Đạo cùng Sầu Vô Địch tác chiến, hoàn toàn là hai người bọn họ công lao. Đương nhiên, trong đó rất nhiều chi tiết nhỏ, vẫn là dựa vào bên kia truyền tới tin tức, bọn họ lại từ bên trong lợi dụng, cuối cùng hoàn thành trận này vở kịch lớn. Sầu Vô Địch phủ đệ ở ngoài, tương tự đã là máu chảy thành sông, Bạch Thần đứng ở trong bóng tối, Lưu Lực cùng Chu Lan Xanh theo bên người, nhìn tình cảnh này xung đột. Cái kế hoạch này hầu như cùng hắn không có quan hệ gì, hoàn toàn là do Lý Ngạn cùng Phạm Hải lập ra. Nguyên bản Bạch Thần còn đối với cái kế hoạch này còn có nghi ngờ, chí ít, theo Bạch Thần, cái kế hoạch này sơ hở trăm chỗ, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy Lý Ngạn cùng Phạm Hải rất khả năng nguy hiểm cho đến tính mạng của chính mình. Nhưng là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cái kế hoạch này không chỉ thành công, lại còn phi thường thành công. Điều này làm cho Bạch Thần kinh hỉ sau khi... không khỏi vì chính mình thu rồi như thế hai người cảm thấy vui mừng. Người như thế tài năng liền nên theo chính mình lan lộn, đặt ở Sầu Vô Địch bên người, quả thực chính là bạo liễm của trời. Đương nhiên, cái kế hoạch này sở dĩ thành công, cũng không phải là hai người kế hoạch có bao nhiêu chặt chẽ, trong đó vẫn có rất nhiều trùng hợp. Thạch đầu, chúng ta lúc nào tiến vào đi thu thập tàn cục? Lưu Lực Phi thường không hài lòng Chu Lan Xanh đối với Bạch Thần gọi thẳng tên, nhưng là cũng không thể làm gì, ai bảo Bạch Thần cùng Chu Lan Xanh quan hệ thân cận đây. Chu Lan Xanh lúc trước còn đối với đi theo Bạch Thần bên người có chút mâu thuẫn, nhưng là khi nàng chân chính đi theo Bạch Thần bên người sau. Nàng tài năng rõ ràng, chính mình trước đây tầm mắt đến cùng có bao nhiêu hẹp hòi. Chính là bây giờ con lấy cái này dao ngâm chạm, nếu là trước đây, e sợ nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Vì thích hướng cái này dao ngâm chạm, Chu Lan Xanh không thể không từ bỏ nhiều năm tập luyện kiếm chiêu, mà đổi thành sử dụng đao pháp. Tuy nói hiện tại đao pháp vẫn như cũ vẫn là mới lạ, nhưng là phối hợp với dao ngâm chạm, vẫn như cũ uy lực phi phàm. Giờ khắc này Chu Lan Xanh mới xem như là nhận thức đôi huynh đệ này. Nguyên lai vẫn cho là cùng mình tư chất cách biệt không có mấy Bạch Trảm Phượng, nhưng là người mang tuyệt kỹ, mà Thạch Đầu càng là lấy tuổi đời 20, cũng đã nắm giữ kinh thế hai tục thiên phú cùng tâm trí. Chính mình ở trước mặt của hắn, trái lại càng như là đầu góc chậm chạp đứa nhỏ. Không đổi, chờ bọn họ bên này người đều chết hết. Tiểu thiếu gia, ngài không phải nói muốn thu phục bọn họ những người này sao? Bây giờ người đã chết rồi nhiều như vậy, còn lại có thu hay không phục không quá quan trọng, chúng ta đến chỉ là vì cái kia hai khối hắc sát lệnh, thuận lợi tiếp thu thế lực của bọn họ. Chúng ta tới đó nhiều như vậy người làm cái gì? Lưu Lực liếc nhìn phía sau Toái Thiết Động đệ tử, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, lại là một hồi đại trượng muốn đánh, mỗi một người đều đã làm nóng người, bây giờ Bạch Thần nhưng nói không chừng chuẩn bị động thủ, thực sự là quá đả kích sĩ khí. Ta mang bọn ngươi đến, là để bảo đảm chúng ta xếp vào ở sầu vô địch người ở bên cạnh an toàn, một khi bọn họ gặp nguy hiểm, liền lập tức xuất thủ cứu rút. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết giới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 497, kẻ bề trên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Song phương ai cũng không đủ chiếm được tiện nghi, sầu vô địch thừa dịp Lục Vô Đạo nội thương phát tác thời khắc, kể cả thủ hạ đối với Lục Vô Đạo thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Lục Vô Đạo liều mạng nội thương, lại liên tiếp đánh giết mấy cái sầu vô địch dưới trướng cao thủ. Sầu vô địch lúc trước bị thương không tính trọng, nhưng là hắn lại kiêng kỵ Lục Vô Đạo võ công, vì lẽ đó chậm chạp không có ra tay. Một phương sợ đầu sợ đuôi, một phương khác lại liều mạng chống đỡ, kết quả sầu vô địch dưới trướng cao thủ đã chết còn lại như vậy mấy cái. Mỗi một cái cũng đã đánh tới buồn lòng, sầu vô địch rõ ràng còn có sức đánh một trận, nhưng không chủ động ra tay. Mà hắn cũng là ở giữa sân, duy nhất có thể áp chế ra Lục Vô Đạo người. Nhưng Thủy Trung rụt rè ở phía sau, trái lại muốn bọn họ những này võ công cảnh giới đều chênh lệch một đoạn dài người ra tay. Lục Vô Đạo giờ khắc này tóc nổ ngang, trên người càng là vết thương đầy dây, trên mặt cũng đã tràn đầy vết máu, nhưng là cặp mắt kia nhưng tràn ngập hừng hực sát ý. Lão Ngũ, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi thua rồi. Sầu vô địch trong lòng thảm đạm, này mặc dù là thắng cũng là thắng thảm. Chính mình hơn nửa cao thủ, đều ở nơi này, bây giờ nhưng chỉ còn dư lại như thế mấy cái. Hắn làm sao biết, ở bên ngoài chém giết càng thêm khốc liệt, Lục Vô Đạo vì đề phòng sầu vô địch, nhưng là mang đủ nhân thủ. Dĩ vãng mấy cái trưởng lão, đều ở tránh khỏi loại này cứng đối cứng chém giết. Ai biết ngày hôm nay, vốn là kế hoạch khỏe mạnh, bây giờ nhưng hạ thấp tình cảnh như thế. Nếu như có thể khuyên nhủ Lục Vô Đạo, miễn cưỡng còn năng lực cứu vãn một điểm tổn thất. Nếu không, e sợ lần này thật muốn thiệt thòi quần đều bồi rơi mất. Trên đất Lý Ngạn cùng Phạm Hải, cố nén cười ý. Bọn họ có một loại vui sướng tràn trề cảm giác, liền một chữ. Thoải mái. Những năm này sầu vô địch đối với bọn họ. Bọn họ liền cảm thấy thời khắc này đại thù đến báo. Đặc biệt nhìn thấy sầu vô địch cái kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Càng là thoải mái đến tâm hoa bên trong đi tới. Ta thua. Hừ hừ. Đợi đến ta nhân mã đem người bên ngoài giết hết sau khi, nhìn ai thua. Lục Vô Đạo giờ khắc này còn ảo tưởng, người của mình mã ở bên ngoài hoàn toàn thắng lợi sau, đi vào trợ giúp chính mình. Nhưng lại không biết mình đã là người cô đơn, sầu vô địch cũng là tâm tư giống nhau. Ha ha! Lúc này ngươi người đều không có vào, ngươi cho rằng còn có hy vọng sao? Sầu vô địch cười to. Lục Vô Đạo lạnh rên một tiếng, tuy rằng giờ khắc này thương thế đã càng nghiêm trọng, nhưng là hắn chính là không chịu nổi sầu vô địch ở trước mặt hắn tùy tiện. Vì lẽ đó hắn lập tức liền mạnh mẽ đề khí, băng phách công lần thứ hai vận chuyển dâng lên, song trưởng về phía trước đẩy một cái, hai cái băng dao thuận thế lao ra lòng bàn tay. Sầu vô địch đối với Lục Vô Đạo sớm có phòng bị, nhưng là lại không nghĩ rằng Lục Vô Đạo lại muốn cùng mình liều mạng. Lục Vô Đạo đã là không muốn sống đấu pháp, đã nặng như thế thương tại người, lại còn nhấc lên 12 tầng công lực. Nay đôi trưởng đưa ra, Lục Vô Đạo mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, người cũng uể oải rất nhiều. Hai cái băng dao trong đó một cái ở bao quanh một vòng, hướng về phía cái kia còn lại mấy người cao thủ mà đi. Cái kia mấy người cao thủ không một may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị đông thành tượng đá. Đây chính là Lục Vô Đạo liều mạng triển khai ra cấm chiêu. Ở đâu là mấy người này có thể chống đỡ? Mặt khác một cái băng dao nhưng là thẳng đến Sầu Vô Địch. Sầu Vô Địch vừa nhìn thấy chính mình cuối cùng mấy người trợ giúp cũng chết, cũng không dám nữa giấu giốt. Lúc này nếu là lại sợ đầu sợ đuôi, vậy thì thật sự muốn lật thuyền trong mương. Sầu Vô Địch tu luyện chính là thần hỏa công, cùng Lục Vô Đạo băng phách công tuyệt nhiên ngược lại, uy lực cũng là tương đương. Chỉ là Sầu Vô Địch năm gần đây, bởi vì tu vi nằm ở bình cảnh bên trong, cho nên đối với võ công cũng nằm ở đại bại bên trong, ít tu luyện. Vốn là hắn vừa định nhấc lên toàn thân công lực chống lại, nhưng là nhưng cảm giác cái kia băng dao lạnh như băng, kinh khí còn chưa tới đến, hàn ý cũng đã đông cho hắn tay chân tê dại. Trong lòng một quý, ám đạo không ổn, xoay người liền muốn chạy trốn. Chuyện của tôi. Nét. Nhưng là ở này cao thủ trong quyết đấu, hơi có sơ sẩy, chính là thắng bại thời gian. Kiên kỵ nhất chính là Sầu Vô Địch loại này do dự cử động, như thế một do dự, băng dao đã vọt tới trước mặt. Rầm. Sầu Vô Địch hộ thể kinh khí chỉ kịp bảo vệ chỗ yếu, hai tay trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, thành hai cái đóng băng tử. Sầu Vô Địch càng là hàn đến đáy lòng, vốn định lấy nội lực đánh văng ra đóng băng. Kết quả như thế chấn động, hai tay trong nháy mắt hóa thành băng tiết phấn mi, hai cái cánh tay trống rỗng. Sầu Vô Địch vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, cả người phù phù một tiếng, ngồi sập xuống đất. Ha ha! Sầu Vô Địch ra Sầu Vô Địch, hiện tại ngươi nói ai? Khắc khắc! Lục Vô Đạo còn đến không kịp đối với Sầu Vô Địch chế nhạo một phen, đột nhiên khí huyết hơi ngưng lại, trong miệng miệng lớn ẩu ra máu tươi, cả người cũng nhịn không được nữa, nào ở trên mặt đất. Lão ngũ! Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà Sầu Vô Địch cắn răng, trong lòng thê thê lương. Hai tay đứt đoán mất, vậy thì tương đương với là phế bỏ. Hắn tất cả mọi thứ, hắn những năm này tranh đồ vật, đã không lại thuộc về hắn. Có điều, hắn vẫn là không muốn ở Lục Vô Đạo trước mặt chịu thua. Sầu Vô Địch lảo đảo đi tới Lục Vô Đạo trước mặt, vận dụng hết chân khí giơ chân lên, liền muốn đem Lục Vô Đạo đầu đập nát. Ngay vào lúc này, Lục Vô Đạo đột nhiên giơ tay lên, một phát bắt được Sầu Vô Địch mắt cá chân. Dâm một tiếng, Sầu Vô Địch chân trái trong nháy mắt đóng băng, tiếp theo Lục Vô Đạo dùng sức vừa bấm, Sầu Vô Địch một chân lần thứ hai biến thành băng tiết. Đây là Lục Vô Đạo cuối cùng khí lực, khi hắn hoàn thành chuỗi này động tác sau, cánh tay kia cũng vô lực ngã xuống đất. Ta chân Sầu Vô Địch đồng dạng ngã xuống đất, trận chiến này, hắn cũng thua phi thường triệt để. Sầu Vô Địch thất thố lăn lộn trên mặt đất, lao ngũ. Ngươi coi như chết cũng không chịu để cho ta dễ chịu sao. Lục Vô Đạo vất vả đáp lại, ngươi để ta không chết tử tế được, ta liền để ngươi không được tốt hoạt nói xong một câu nói. Lục Vô Đạo lại là một ngụm máu tươi, xem ra hắn là thường tổn được tâm phổi bên trong, liên khí lực nói chuyện đều không có. Lúc này, khắp nơi thi thể bên trong, đột nhiên đứng lên đến hai người. Phạm Hải, Lý Ngạn. Sầu Vô Địch nhìn thấy hai người kia còn sống, đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Cố gắng. Mau tới đem hắn giết, Lao Phu tầng tầng có thưởng. Lý Ngạn, đừng nghe Lao Thất Phu này, hắn làm sao đợi ngươi. Ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Ngươi lúc trước đến ta quý phủ. Không phải nói chính mình lập công lớn, Lao Thất Phu này lại chỉ là một câu ngày khác tầng tầng có thưởng sao. Ngươi hiện tại tập trung vào Lao Phu dưới trướng, Lao Phu nhất định trọng dụng ngươi. Không. Không phải trọng dụng, ngươi muốn cái gì Lao Phu liền cho ngươi cái gì. Lục Vô Đạo lúc này cũng không biết nơi nào nhấc lên khí lực, cùng loạn tê hô, lại như là nhìn thấy hy vọng. Lục Vô Đạo, ngươi đến hiện tại còn muốn gây xích mích ly gián. Lý Ngạn cùng Phạm Hải đối với Lao Phu trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng nghe lệnh của ngươi. Sầu Vô Địch cũng không biết là ở động viên hai người, vẫn là ở an ủi mình. Các ngươi nếu là đem Lao Thất Phu này giết, Lao Phu liền đem này hắc sát lệnh chuyển cho các ngươi. Đến thời điểm các ngươi chính là dưới một người, vạn người bên trên, không cần tiếp tục phải xem bất luận người nào sắc mặt làm việc. Lý Ngạn đi lên trước, mỉm cười nhìn Sầu Vô Địch cùng Lục Vô Đạo, tiểu nhân có tài cán gì, sao dám bị này trọng trách? Không không không. Hai người các ngươi trung tâm, Lão Phu vẫn nhìn ở trong mắt. Nhưng là hai người chúng ta. Lệnh bài kia chỉ có một cái Phạm Hải khó khăn nói. Lão Thất Phu này năng lực cho các ngươi, Lão Phu như thế có thể cho các ngươi. Lục Vô Đạo lập tức nói rằng, lệnh bài kia ngay ở lão phu trong lồng ngực. Các ngươi đạt được ta phía này hắc sát lệnh, sẽ giúp ta giết lão già này, hắn tấm lệnh bài kia, tự nhiên chính là các ngươi cũng không cần tranh không cần cướp. Lý Ngạn bước lên trên đất kiếm, xúc lên Lục Vô Đạo quần áo, quả nhiên từ trong quần áo lấy ra hắc sát lệnh. Hắn cũng không dám đi đụng vào Lục Vô Đạo, ai biết lão già này là phủ còn có hậu chiêu gì. Cho tới Sầu Vô Địch, Phạm Hải sẽ theo liền hơn nhiều. Sầu Vô Địch hiện tại liền còn lại một chân, chính là võ công cái thế, giờ khác này cũng chính là kẻ tàn phế. Hai người phân biệt cầm hắc sát lệnh, trên mặt thật đắc ý. Hắc sát lệnh các ngươi đã đạt được, nhanh giết hắn. Lục Vô Đạo hét lớn. Lý Ngạn, Phạm Hải, lão phu đối xử các ngươi không tệ. Sầu Vô Địch nói ra câu nói này thời điểm, lại còn là một mặt chuyện đương nhiên, không chút nào hối cải tâm ý. Tự nhiên là không tệ, hai vị đều đem lệnh bài đưa cho chúng ta tự nhiên không thể ân đền đoán trả. Lý Ngạn cười ha hả nói. Bọn họ cũng không muốn làm cái gì trưởng lão, nay trưởng lão chính là cho bọn họ cũng không dám muốn. Nhưng là nếu như đổi làm Toái Thiết Động công lao, vậy cũng so với vàng dòng bạc trắng còn muốn thực sự. Lúc này, ngoài cửa đi tới một làn sóng người, Lục Vô Đạo cùng Sầu Vô Địch nguyên bản còn hy vọng xa vời, đến sẽ là người mình. Nhưng là làm những người này đi tới ở gần, bọn họ tài năng phát hiện, người tới lại là Bạch Thần. Lý Ngạn cùng Phạm Hải lập tức tiến lên, xin chào tiểu thiếu gia. Hừm, các ngươi làm không tệ. Bạch Thần gật gù, lần này các ngươi lập công lớn, quay đầu lại mỗi người một viên 20 cấp đan dược, đem các ngươi cần đan dược báo lên, nếu như là ta. Đại ca ta sẽ, tất cả toàn miễn, nếu như là hắn sẽ không, các ngươi cần cung cấp phương pháp luyện đan. Hai người nghe nói, nhất thời vui mừng khôn xiết, lập tức lấy ra từng người lệnh bài, đưa tới Bạch Thần trước mặt, tiểu thiếu gia, đây là từ trên người bọn họ lục soát. Làm không tệ. Bạch Thần vẫn chưa tiếp nhận, hai người này lệnh bài trước tiên tha các ngươi cái kia. Lưu Lực, đi xem có còn hay không người sống, mang về trị liệu. Bạch Thần lại quay đầu nói. Nhìn thấy Bạch Thần, cùng với Lý Ngạn cùng Phạm Hải ở Bạch Thần trước mặt quyến rũ, Lục Vô Đạo cùng Sầu Vô Địch tâm đã ngã vào đáy vực. Có phải là không cam lòng? Bạch Thần đi tới trước mặt hai người, nâng dậy một cái ghế, thoải mái ngồi xuống, nhìn trên đất hai người. Rất hiếm có toàn bộ phòng khách đều sụp, cái ghế này lại còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh. Bại bởi ngươi. Không oan. Lục Vô Đạo lắc lắc nhà, gầm nhẹ nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lục Nhất Đạo trong giọng nói, vẫn là mang theo vài phần không cam lòng. Kỳ thực các ngươi không phải bại bởi ta, là thua cho bọn họ. Bạch Thần chỉ vào Lý Ngạn cùng Phạm Hải, này toàn bộ kế hoạch, đều là bọn họ lập ra, bọn họ thực thi. Bạch Thần ý tứ sâu xa liếc nhìn Sầu Vô Địch, như vậy lương tài, rơi vào trong tay ngươi, thực sự là đáng tiếc. Sầu Vô Địch mạnh mẽ trừng mắt Lý Ngạn cùng Phạm Hải, hắn hôm nay năng lực phản bội ta, ngày mai liền có thể phản bội ngươi. Lý Ngạn cùng Phạm Hải, đối với Sầu Vô Địch gây xích mích ly gián nhưng không hề bị lay động. Trước mắt đứa bé này có thể không phải người bình thường, nếu như thế dễ dàng gây xích mích, cái kia thì sẽ không có giờ này ngày này bọn họ. Đáng thương, đến hiện tại ngươi vẫn không hiểu dùng như thế nào người. Bạch Thần thất vọng nhìn Sầu Vô Địch, một thượng vị giả nếu như có thể đến lương tài, không nên đi sợ bọn họ dạ tâm, mà là nên cho bọn họ đầy đủ triển khai không gian, cho bọn họ cơ hội, mà không phải một mực phòng bị cùng bận tâm. Kẻ bề trên không nhất định phải so với hạ vị giả mạnh, nhưng là nhất định phải có bao dung tâm, cùng với trưởng ngự lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 498, Chính Hí. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Phạm Hải cùng Lý Ngạn không hề nghĩ ngợi quá, bọn họ thậm chí là không dám tưởng tượng. Cái nào sợ bọn họ từ Lục Vô Đạo cùng Sầu Vô Địch trên người được hát sát lệnh, bọn họ cũng không dám nghĩ tới, trở thành trưởng lão. Nhưng là Bạch Thần nhưng phải cầu bọn họ trở thành trưởng lão. Khi bọn họ nghe được Bạch Thần yêu cầu này thời điểm, bọn họ thậm chí đang hái sợ, sợ sệt Bạch Thần sẽ kiêng kỵ tâm kế của bọn họ, mà muốn từ bỏ bọn họ. Chỉ là Bạch Thần cho bọn họ bày mưu tính kế, cung cấp phương án, dùng để hai cái phe phái khôi phục sức mạnh sau, bọn họ mới chính thức rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Từ trên căn bản tới nói, bọn họ vẫn chưa thoát ly Bạch Thần khống chế. Mà bọn họ cái này trưởng lão, chỉ là người quản lý, mà không phải chân chính kẻ nắm giữ. Chính như Bạch Thần lúc trước nói như vậy, hắn có thể cho bọn họ cung cấp đầy đủ bình đài, cho bọn họ phát huy không gian. Mà bọn họ có thể thỏa thích triển phát hiện mình tài hoa, yêu cầu duy nhất chính là bọn họ trung thành. Bạch Thần vẫn chưa nói uy hiếp gì ngôn từ, nhưng là chí ít hiện nay tới nói, hai người chưa chắc có dũng khí đi phản bội Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng. Bạch Trảm Phượng xưa nay không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ trở thành vạn quật ma sơn người nắm quyền. Bởi vì hắn không cảm thấy, chính mình là nguyên liệu đó. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng cảm giác, chính mình khoảng cách Bạch Thần vì hắn lập ra mục tiêu, cũng không phải là như vậy xa không thể vời. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Chúng ta hiện tại đã có đầy đủ sức mạnh, bảy đại trưởng lão bên trong, chúng ta đạt được thứ tư, còn lại ba người kia, không đáng để lo. Bạch Trảm Phượng nói rằng, còn lại ba cái không thể động. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tại sao? Lý Ngạn cùng Phạm Hải mặc dù là một nhân tài, nhưng là đồng dạng là có dạ tâm. Vì lẽ đó nhất định phải có người ngăn được bọn họ. Không phải vậy chờ ngày nào đó bọn họ cảm giác mình có thể coi trời bằng vung. chính là bọn họ phản bội ngươi thời điểm. Huống hồ ngươi muốn chính là Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ vị trí, lại không phải muốn đem hết thể trưởng lão vị trí thu được chính mình trong túi, chúng ta chỉ phải xử lý đi những kia chim đầu đàn là có thể, còn lại mấy cái trưởng lão, chỉ cần bọn họ giữ khuôn phép, liền để bọn họ tiếp tục làm trưởng lão. Bạch Thần thật lòng nhìn Bạch Trạm Phượng, Bạch Trạm Phượng chậm rãi gật đầu. Những này quên mưu từ một đứa bé trong miệng nói ra, tổng có vẻ như vậy khó chịu. Nhưng là Bạch Trạm Phượng cũng không dám sơ sẩy bất cẩn. Từ lúc trước lẫn vào Vạn Quật Ma Sơn thời điểm, Bạch Trạm Phượng chỉ coi như Bạch Thần tính tình trẻ con. Đến lúc sau hắn thổ lộ ý đồ của chính mình, Bạch Trạm Phượng còn tưởng là làm tên tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Nhưng là cho đến ngày nay, hắn tài năng rõ ràng, đứa bé này là thật lòng. Hắn là thật sự muốn mưu đoạt Vạn Quật Ma Sơn vô thượng quyền thế. Hiện tại đem cái kia tin tức truyền đi đi. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, cái kia tin tức, nhanh như vậy. Bạch Trạm Phượng sớm đã biết rồi cái kia tin tức, có điều hắn vẫn là vì là tin tức này truyền bá ra ngoài không biết hậu quả cảm thấy lo lắng lo lắng. Thời điểm gần đủ rồi, cái kia bảo tọa không quá lâu, là thời điểm biến thành người khác đi tới. So với ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, bốn cái trưởng lão đổi chủ, một cái khác tin tức. Nhưng dường như sấm sét xẹt qua thiên tế, ở mỗi người trong đầu ầm ầm vang vọng. Nam Cương truyền đến tin dữ. Ma Tôn chết rồi. Khởi đầu thời điểm, tất cả mọi người đều đem tin tức này coi như một chuyện cười. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tin tức tìm được chứng minh, Vạn Quật Ma Sơn người bắt đầu kinh hoàng dâng lên. Ma Tôn đã biến mất 2 tháng, hơn nữa trong thời gian này không có bất kỳ tin tức truyền về. Bình thường môn phái lớn cao tầng nếu như đi xa, đều sẽ đúng giờ truyền tống tin tức trở về. Mặc dù là Ma Tôn cũng không ngoại lệ, đây là để bản môn người biết, chính mình còn sống, tránh khỏi lòng người bàng hoàng biện pháp. Nhưng là Ma Tôn từ đi Nam Cương, cho đến ngày nay, vẫn như cũ không hề tin tức. Trước trên giang hồ từng nghe đồn Ma Tôn ở Nam Cương gặp phải Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ, bị vây ở Nam Cương. Tin tức này hầu như đã bị người quên lãng, nhưng là theo thời gian trôi đi, lại lần thứ 2 bị mọi người đề cập. Rất nhiều thật thật giả giả tin tức đan xen vào nhau, khiến người ta đáp ứng không xuể. Hơn nữa phần lớn người đều đem chân chính tin tức coi như tin tức giả xử lý, trái lại rất nhiều tin tức giả bị người không ngừng khảo chứng. Có điều nói tóm lại, phần lớn người vẫn tin tưởng, Ma Tôn đã rơi xuống. Dù sao nếu như Ma Tôn không chết, trên giang hồ truyền ra lớn như vậy phong thanh, hắn không thể thờ ơ không động lòng. Thậm chí là Vạn Quật Ma Sơn cũng đã bắt đầu dao động. Dù sao Ma Tôn nhưng là Vạn Quật Ma Sơn bề ngoài, Ma Tôn không thể đối với Vạn Quật Ma Sơn bỏ mặc. Hai vị chủ nhân, bên ngoài người đến thông báo, chư vị trưởng lão xin mời hai vị đi vào Vạn Ma Điện một tự. Lưu Lực vội vội vàng vàng chạy vào. Xem ra những lão giả kia đã ngồi không yên. Bạch Thần cười ha ha. Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng đi tới Vạn Ma Điện thời điểm, phát hiện Lý Ngạn cùng Phạm Hải cũng tại vị đoàn bên trong. Xem ra đây là một lần trưởng lão tập hợp hội nghị, bốn trưởng lão Đoạn Vô Niệm Bạch Thần đã gặp. Đối với Đoạn Vô Niệm, Bạch Thần cũng không rõ ràng hỉ ác cảm cho rằng, từ lần thứ nhất nhìn thấy Đoạn Vô Niệm bắt đầu, Đoạn Vô Niệm tựa hồ sẽ không có cười quá, tư duy gàn bướng lanh khốc, là cái 10 phần mặt lạnh sát thần. Có điều đồng dạng làm người chính trực, Bạch Trạm Phượng lúc trước chính là do hắn chọn lựa tới. Đồng dạng, Đoạn Vô Niệm rất là bất ngờ liếc nhìn đôi huynh đệ này. Đối với Bạch Trạm Phượng cùng Bạch Thần, Đoạn Vô Niệm ấn tượng còn là phi thường sâu sắc. Lúc trước hắn cho rằng Bạch Trạm Phượng xem như là một nhân tài, chỉ là mặc dù là hắn, cũng không nghĩ tới. Ngăn ngắn mấy ngày, đôi huynh đệ này đã có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Không chỉ là đứng ngang hàng. Bây giờ Vạn Quật Ma Sơn đã trở rời rồi, nếu như nói ở trước hôm nay, Ma Tôn vẫn là Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, bây giờ, Vạn Quật Ma Sơn đã vững vàng bị đôi huynh đệ này nắm giữ. Đối với đôi huynh đệ này cùng với những cái khác mấy cái trưởng lao tranh đấu, Đoạn Vô Niệm vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn ban đầu thời điểm đang nghĩ, đôi huynh đệ này có thể chịu đựng được mấy hiệp. Hiện tại hắn tài năng rõ ràng, chính mình ý nghĩ ban đầu là cỡ nào ngu muội. Căn bản là không phải là mình suy nghĩ chuyện như vậy, hẳn là sầu vô địch bọn họ, năng lực chịu đựng được đôi huynh đệ này mấy hiệp. Không tới 10 ngày thời gian, bốn cái trưởng lão đổi chủ. Chuyện này quả thật chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Tuy rằng từ ngoại giới nghe đồn nhìn tới, tựa hồ bọn họ mỗi một bước đều đơn giản đến cực điểm. Nhưng là Đoạn Vô Niệm biết, này bốn trưởng lão bên trong, mỗi một cái cũng có thể gọi là đa mưu túc trí, tuyệt đối không có một cái là đơn giản người. Nếu như chỉ là nhìn từ bề ngoài những kia thủ đoạn, tuyệt đối không thể ban đến cũng bọn họ. Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng cùng Đoạn Vô Niệm ánh mắt chỉ là nháy mắt tiếp xúc, song phương đều là hơi ngạch thủ gật đầu, sau đó liền rời ánh mắt. Lý Ngạn cùng Phạm Hải đồng dạng là cùng hai người tiếp xúc một hồi ánh mắt, vẫn chưa làm càng nhiều giao lưu. Tuy rằng Lý Ngạn cùng Phạm Hải bây giờ có thể cùng Bạch Thần cùng với Bạch Trạm Phượng ngồi ở một cái bàn trước, nhưng là này không có nghĩa là bọn họ là có thể có lời nói tương tự quyền. Tất cả mọi người đều biết, Lý Ngạn cùng Phạm Hải là bọn họ người. Bây giờ 7 cái trưởng lão an vị sau khi, 6 trưởng lão Chu Vô Danh đứng lên, Bạch Thần cùng Chu Vô Danh có duyên gặp mặt một lần, ở Bạch Thần trong ấn tượng, Chu Vô Danh chính là cái khôn khéo ông lão. Lúc trước Sầu Vô Địch đối phó chính mình thời điểm, mơ hồ có hắn cái bóng, nhưng lại nhưng không có lộ ra một điểm sơ sót, đem chính mình ẩn giấu rất tốt, cũng làm cho Bạch Thần không đủ cớ bắt hắn khai đao. Ở tất cả trưởng lão bên trong, Chu Vô Danh dưới trướng nhân mã nhiều nhất, dù sao hắn nhưng là trưởng quản đệ tử bình thường. Toàn bộ vạn quật ma sơn hầu như mỗi một góc, đều xếp vào hắn cơ sở ngầm. Đồng dạng, Chu Vô Danh cũng là khối xương khó gặm, tạm thời tới nói, Bạch Thần đối với Chu Vô Danh không đủ ý tưởng gì. Chư vị trưởng lão, nói vậy lần này ta triệu tập đại gia đến đây, đại gia hẳn phải biết vì chuyện gì chứ. Chu Vô Danh ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, làm trận này nghị sự người biết cách triệu tập, hắn lại như người chủ nhân như thế, vênh vào tự đắc nói rằng. Cái này, Chu trưởng lão, xin thứ cho tiểu tử vô tri, tiểu tử hai ngày nay đều ở ngủ ngon, đối với chuyện ngoài cửa sổ mắt điếc tai ngơ, thật không biết xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó kính xin Chu trưởng lão nói rõ. Chu Vô Danh trong lòng thầm mắng cáo nhỏ, nếu là hai ngày nay ngủ, Sầu Vô Địch cùng Lục Vô Đạo là chết như thế nào? Ha ha! Bạch trưởng lão, nếu là ngươi không biết là chuyện gì, không ngại thỉnh giáo một chút Lý trưởng lão cùng Phạm trưởng lão, bọn họ nên rất tình nguyện cho các ngươi giải đáp. Chu Vô Danh không muốn đem lại nói quá rõ, lại không nhịn được châm chọc Bạch Thần, ám hướng về hai người này chính là bọn họ con rối thôi. Ha ha! Ta hy vọng lần sau sẽ là Chu trưởng lão tự mình làm ta giải đáp. Bạch Thần trong ánh mắt né qua một tia cảnh cáo, Chu trưởng lão sắc mặt cứng đờ, hắn hiện tại tối không muốn cùng hai tiểu tử này làm lộn tung lên. Nếu là Bạch trưởng lão có cái này cần, lão phu đúng là rất tình nguyện vì ngươi giải đáp. Chu Vô Danh lùi một bước để tiến hai bước, có điều hôm nay ta xin mời chư vị tới, là tới nói chính sự, những này việc vặt trước hết để qua một bên đi thôi. Lão Lục, ngươi vẫn là như thế nữ nhăn nhó nắm, mấy câu nói còn muốn sái nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thất trưởng lão Khuất Vô Tâm rốt cục mở miệng, hắn cũng như Đoạn Vô Niệm như thế, trước sau cột mặt, ngựa khí càng là gọn gàng dứt khoát, có vẻ rất không đủ tính nhẫn nại. Tôn chủ chết rồi, vạn quật ma sơn không thể một ngày vô chủ, vì lẽ đó nhất định phải tuyển ra đời tiếp theo tôn chủ. Châm đã, ta không tán thành. Bạch Thần đột nhiên đứng lên đến, chỉ là chiều cao của hắn chỉ là cùng bàn ngang hàng, vì để cho mọi người chú ý tới hắn, hắn không thể không đứng ở trên ghế. Tại sao? Chúng ta hiện tại còn không xác định tôn chủ có hay không chết, lúc này thảo luận cái đề tài này, không khỏi quá sớm đi. Bạch Thần đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, Bạch Trạm Phượng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, này không phải Bạch Thần thích nhất kết quả sao? Tại sao hắn hiện tại nhưng là cái thứ nhất người phản đối? Nói chung, ta tuyệt đối không đồng ý, ở tôn chủ còn chưa hiện thân trước, tuyển ra đời mới tôn chủ. Bạch Thần nghiêm túc nói, chúng ta đã chứng thực rất nhiều tin tức, tôn chủ trước đây đi tới Nam Cương cứu viện đệ tử Băng Vạn Lý, sau đó liền không biết tung tích, hơn nữa sau 3 ngày, người của chúng ta liền phát hiện Băng Vạn Lý thi thể. Này cũng không có nghĩa là tôn chủ cũng đã bỏ mình, rất khả năng là bị nào đó một số chuyện ngăn cản bước chân, nhất thời không thể phân thân mà thôi. Bạch Thần cãi lại nói, nếu là tôn chủ chết ở một cái không có ai biết địa phương, vĩnh còn lâu mới có được người phát hiện thi thể của hắn, lẽ nào chúng ta cũng phải vĩnh viễn chờ đợi? Chu Vô Danh, ngươi đây là ý gì? Ngươi rất muốn tôn chủ chết sao? Hay hoặc là nói ngươi rất muốn làm người tôn chủ này vị trí? Bạch Thần đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 499, Ma Trung Chi Ma. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lão Lục, ý đồ của ngươi quá rõ ràng. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần Đoạn Vô Niệm mở mắt ra, liếc mắt Chu Vô Danh, ngựa khí càng là lạnh lẽo. Vẫn còn lại không nói tôn chủ chết hay chưa, mặc dù là chết rồi, người tôn chủ này vị trí, khi nào đến phiên chúng ta đến định luận. Bạch Thần ngựa khí cũng là khá là không quen. Nếu như không phải Bạch Trạm Phượng đã sớm biết Bạch Thần động cơ, e sợ đều muốn cho rằng, tên tiểu tử này là ma tôn chết chung. Nói chung, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khinh nhẫn tôn chủ vị trí, coi đời này chỉ có một cái Tây Ma. Chỉ có một người phối tọa ở vị trí này trên, nếu là có cái nào hạng giá áo túi cơm, tự cho là có thể công cao chấn chủ, vậy ta liền để ta thử một lần quả đấm của ta có đủ hay không ngạnh. Vâng! Bạch Thần một quyền nện ở trên bàn, hơn nửa mặt bàn bị đập cho nát tan. Chu Vô Danh sắc mặt càng là khó coi. Mỗi người xem ánh mắt của hắn, đều mang theo vài phần trào phúng cùng lường gạt. Hắn lại như là cái thằng hề như thế, tự cho là ở cái kia biểu diễn một trận. Kết quả lại bị một đứa bé, ngay mặt vạch trần bộ mặt thật. Cố gắng. Các ngươi đều chung với tôn chủ, nhưng là này to lớn môn phái, không phải là dựa vào miệng lưỡi đến chống đỡ. Chu Vô Danh tức đến nổ phổi quát. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng, chúng ta nếu thân là trưởng lão, đương nhiên phải đối với tôn chủ tận tâm, đối với vạn quật ma sơn tận tâm, không phải vậy muốn chúng ta những trưởng lão này làm cái gì. Chu Vô Danh nghe được Bạch Thần, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Bạch Thần trong lời nói, đều là đầy dây đối với hắn chỉ trích cùng làm khó dễ. Nói không sai, tôn chủ không ở lẽ nào chúng ta nên cái gì sự tình đều làm không được sao. Mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể, còn tôn chủ sự sống còn, hay hoặc là vị trí của hắn nên do ai tọa, không phải chúng ta nên bận tâm sự tình. Nếu đại gia đều là ý kiến này, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Dứt lời, Chu Vô Danh liền phẩy tay háo bỏ đi. Hiện ra nhưng đã là tức đến nổ phổi. Một hồi hội nghị liền không vui như vậy mà tán, Khuất Vô Tâm sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng, vẫn chưa cùng với trò chuyện. Đoạn Vô Niệm nhưng là tiến lên đón, mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn hai huynh đệ. Được. Thực là không tồi. Lão Phu đều không nghĩ tới, mình có thể vì là vạn quật ma sơn tìm được như vậy lương tài. Đức trưởng Lão khách khí. Huynh đệ ta hai người tuổi còn thấp, còn có rất nhiều thứ, cần hướng về Đức trưởng Lão chỗ học tập. Bạch Trảm Phượng ngữ khí đúng mực, hạ thấp ở trong mắt Đoạn Vô Niệm. Trong lòng cảm khái không thôi. Lúc trước Bạch Trảm Phượng biểu hiện tuy rằng đột xuất, nhưng là vẫn chưa chân chính để Đoạn Vô Niệm kinh động như gặp thiên nhân mức độ. Bây giờ tài năng phát hiện, chính mình nhìn nhầm, Bạch Trảm Phượng lúc trước biểu hiện ra khiêm tốn thái độ, hoàn toàn là ở mông muội lừa gạt mình. Hiển nhiên, Bạch Trảm Phượng biểu hiện ra khí độ cùng tự tin ánh mắt, cũng làm cho Đoạn Vô Niệm cho rằng, hiện tại Bạch Trảm Phượng mới thật sự là Bạch Trảm Phượng. Giờ khắc này hắn cũng thu hồi ánh mắt khinh thị, lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này, cũng có thể khi hắn tôn tử người trẻ tuổi. Làm rất tốt, ta ma môn tương lai. Hay là muốn dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này chống đỡ. Đoạn Vô Niệm vỗ vỗ Bạch Trảm Phượng vai, cảm xúc thâm hậu xoay người rời đi. Câu nói này đúng là Đoạn Vô Niệm lời tâm huyết, đối mặt đôi huynh đệ này, hắn là thật sự cảm giác mình già rồi. Hắn câu nói này là có ý gì? Bạch Trảm Phượng không rõ nhìn Đoạn Vô Niệm rời đi bóng lưng, không khỏi hướng về Bạch Thần dò hỏi. Ý của hắn là nói, hắn không đúc kết chuyện giữa chúng ta, không nên đi trêu chọc hắn. Vậy chúng ta liền buông tha hắn. Cũng không phải ai buông tha ai vấn đề, mà là thế cục hôm nay, không phải ai cũng có thể không đếm xỉa đến. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Đối, ngươi vì sao ở Vạn Ma Điện thời điểm, nói ra nói như vậy? Cái kia không phải cùng chúng ta. Bạch Thần làm cái cấm nói thủ thế, người tôn chủ này vị trí, không phải chúng ta có thể quyết định, liền coi như chúng ta ở cái này tôn chủ vị trí định ra đến rồi, cũng chỉ là nói xuông, chân chính có quyền lực định đoạt việc này người, còn không đủ xuất hiện. Ở Vạn Ma Điện phía sau núi, có cái quanh năm tràn ngập mây khói sơn cốc. Nơi này là Vạn Quật Ma Sơn cấm địa, toàn bộ Vạn Quật Ma Sơn, chỉ có mấy người có quyền lực tiến vào bên trong. Đương nhiên, còn thung lũng này chủ nhân, ở cao tầng bên trong, đã là công khai bí mật. Khuất Vô Tâm đứng một mảnh hồ nước trước, trong đầm nước tâm trôi nổi một bóng người, thân ảnh kia ngồi xếp bằng ở giữa không trung, quanh thân mịt mờ tràn ngập, khiến người ta không thấy rõ bóng người của hắn. Đối với thân phận của người này, hết thảy trưởng lão đều sẽ không xa lạ. Bởi vì hắn chính là nguyên bản thất trưởng lão cùng với ma tôn sư phụ, trăm năm trước, đã từng ở trên giang hồ nhấc lên một hồi một trường máu me lão ma đầu, mà hắn cũng có ma trùng chi ma danh hiệu. Đương nhiên, cũng có người gọi hắn là dạ ma. Truyền thuyết dạ ma chỉ ở buổi tối qua lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua bộ mặt thật của hắn. Hắn còn chưa thoái ẩn trước, chính đạo môn phái cơ hồ bị ép tới không ngóc đầu lên được. Mà ma môn những kia cùng thế hệ, không người nào dám không tôn hắn. Ở tám cái đệ tử bên trong, ma tôn tài năng là hắn chân chính truyền nhân, còn cái khác bảy cái trưởng lão, chỉ là ma tôn nô buộc, bọn họ năm đó học nghệ thời gian, xưng hô ma tôn làm chủ tử, mà không phải sư gọi nhau huynh đệ. Đương nhiên, ở bảy cái trưởng lão bên trong, cũng là có ngoại lệ. Nói thí dụ như lão thất khuất Vô Tâm, bởi vì hắn đối với võ đạo si mê, vì lẽ đó bị dạ ma đặc cách thu làm đệ tử thân truyền. Những năm gần đây, ngoại trừ ma tôn tình cờ trở về núi phái, phần lớn thời giờ, đều là do Khuất Vô Tâm làm bạn ở hắn khoảng trường. Tên tiểu tử kia thật sự nói như vậy. Dạ ma âm thanh tràn ngập ở sơn giản trong lúc đó, âm thanh cũng không coi là nhiều vang dội, nhưng làm cho người ta một loại trực thấu sâu trong tâm linh cảm giác. Đối với mình sư phụ thần uy, Khuất Vô Tâm tu vi càng là tiến bộ, liền càng là không dám đi suy đoán. Vâng. Khuất Vô Tâm đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Quái lạ tiểu tử. Dạ ma ngữ khí toát ra một tia kinh ngạc. Sư phụ, này hai tiểu tử dã tâm không nhỏ, lưu chi e sợ đêm dài lắm ngộng, vẫn là nhanh chóng diệt trừ tuyệt vời. Bản tôn không sợ bọn họ có dã tâm, nếu là bọn họ có thể vì ta Vạn Quật Ma Sơn tận tâm tận lực, người tôn chủ này vị trí cho bọn họ cũng không sao. Khuất Vô Tâm trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, Dạ Ma đột nhiên khinh rên một tiếng, thanh âm này liền giống như kinh thiên oanh lôi, nguyên bản bình tĩnh như thường hồ nước, đột nhiên tạo nên từng trận sóng gợn. Hành! Ngươi cũng muốn làm người tôn chủ này vị trí. Đệ tử không dám. Khuất Vô Tâm sợ hãi vạn phần, liên vội vàng quỳ xuống đất không dám nhìn thẳng Dạ Ma. Nếu như ngươi muốn làm người tôn chủ này vị trí, cái kia liền không muốn bại bởi cái kia hai tiểu tử, mặc dù ngươi là bản tôn đệ tử, bản tôn cũng không hy vọng này Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ là tên rắc rưởi. Võ công của ngươi tuy nói không sai, nhưng là so với sư huynh ngươi, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dạ Ma một đôi ánh mắt, chính là xuyên thấu mịt mờ, thẳng tới Khuất Vô Tâm đáy lòng nơi sâu xa. Để hắn hết thể ý nghĩ đều không chỗ che thân, Dạ Ma ngự khí mang theo vài phần uể oải, sư huynh ngươi cũng không biết chết sống, bây giờ hắn không ở này sơn môn bên trong, Vạn Quật Ma Sơn lại chính trực thời buổi rối loạn, chẳng lẽ muốn bản tôn lần thứ hai xuất thế? Sư phụ nếu là xuất thế, chắc chắn năng lực chấn nhiếp những kia hạng giá áo túi cơm. Khuất Vô Tâm khen tặng nói rằng, hừ, nhân khẩu không đúng tâm, nếu là bản tôn xuống núi, tiên có ngươi dòm ngó cơ hội. Dạ Ma lạnh rên một tiếng, ở bản tôn trước mặt, cũng dám sái ngươi này điểm cẩn thận cơ, lăn ra khỏi sân cốc, bản tôn muốn bế quan. Hồ nước trên mịt mờ đột nhiên hóa thành một tấm cự trường, một cái đánh vào Khuất Vô Tâm trên ngực. Khuất Vô Tâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ra vài chục trượng ở ngoài. Theo Dạ Ma, chính mình đệ tử bên trong, cũng bản thân ma tôn tài năng thoáng hợp hắn tâm ý, còn những người khác, đều là tạm được. Vốn tưởng rằng Khuất Vô Tâm xem như là cái người tốt tuyển, đáng tiếc tâm trí quá kém, ngoài miệng nói không muốn tôn chủ vị trí, nhưng là ý nghĩ trong lòng đều viết lên mặt. Người như thế võ công chính là cao đến đâu, cũng là khó làm được việc lớn. Chờ bản tôn đi gặp gỡ một lần cái kia hai cái tiểu tử. Mịt mờ đột nhiên một tán mà không, một đôi chân ngọc thiếp ở trên mặt nước, liền như đồng bộ Lý Bình Địa giống như vậy, bước chậm đi lên bờ một bên. Không có ai biết, danh chấn thiên hạ Dạ Ma, sẽ là một người phụ nữ. Mặc dù là cùng Dạ Ma xem như là thân cận ma tôn cùng Khuất Vô Tâm, cũng sẽ không biết. Dạ Ma chưa bao giờ ở trước mặt người triển lộ quá chính mình bộ mặt thật, dù cho là chính mình đệ tử. Sợi tóc màu tím lộ phí tin tức ở bên hông, mặt mày là lãnh khốc cùng tuyệt đối vô tình, tao nhã đường nét phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chỉ là tấm này đủ khiến thế nhân khuynh đảo tuyệt sắc dung nhan, nhưng có một tia tì vết. Màu đen môi biểu hiện nàng không giống bình thường, mặc dù là Dạ Ma chính mình cũng không hiểu, tại sao mình sẽ có sợi tóc màu tím cùng màu đen môi. Nàng từ nhỏ liền khác với tất cả mọi người, cái này cũng là nàng chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người nguyên nhân. Hơn nữa bây giờ nàng, tuổi tác đã sớm quá 200 tuổi cao tuổi, nhưng thủy chung dung nhan không thay đổi. Nay cùng võ công của nàng không quan hệ, nàng chưa bao giờ đối với mình dung nhan tiến hành bảo vệ. Nhưng là nhưng Thủy Trung chưa từng có mảy may già đi. Nàng, tựa hồ vĩnh viễn không hiểu được già đi. Dạ Ma đầu ngón tay ở trên môi một vệt mà qua, môi sắc trong nháy mắt biến thành màu đỏ, lại ở trên mặt nhẹ nhàng phất quá, tấm kia dung nhan tuyệt thế đã biến mất, thay vào đó chính là một cái bình thường đến cực điểm nữ tử dung mạo. Cái này cũng là nàng có thể vĩnh viễn ẩn giấu thân phận mình một cái trọng yếu nguyên nhân, vô tướng ma công làm cho nàng nắm giữ cải dung đổi mạo năng lực. Có điều vẫn còn có chút hạn chế. Đệ nhất chính là nhất định phải là nữ nhân, đồng thời cũng nhất định phải là bàn tay của nàng chạm đến qua khuôn mặt. Vạn Quật Ma Sơn lập phái mấy ngàn năm, ngoại trừ đời thứ nhất tôn chủ, sau này đệ tử, không có người nào có thể tu luyện vô tướng ma công. Nhưng là cái này hạn chế nhưng đối với nàng vô hiệu, bộ này võ công lại như là vì nàng mà tồn tại giống như vậy, mặc dù là trước đây tôn chủ, cũng chính là Dạ Ma sư phụ, cũng đối với này nhìn mà than thở. Hắn nguyên bản là duy nhất biết Dạ Ma thân phận người, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là bởi vì dòm ngó Dạ Ma khuôn mặt đẹp, chết ở Dạ Ma trong tay. Bắt đầu từ lúc đó, Dạ Ma liền không nữa tin tưởng bất luận người nào. Từ nhỏ liền đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng người còn như vậy, huống chi là những người khác. Đồng dạng, Dạ Ma rất rõ ràng chính mình bồi dưỡng những đệ tử kia. Mặc dù là ma tôn, cũng ở mỗi giờ mỗi khắc chửi đối nàng, nghĩ lao giả này tại sao còn bất tử. Có điều, có thể so với những kia căm hận người của mình hoạt càng dài. Sau đó nhìn bọn họ từng cái ở trước mặt mình chết giả, đúng là một cái khiến người ta sung sướng sự tình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 500, Diệt Môn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Phạm Hải tiếp trưởng chính là sầu vô địch thế lực, mà sầu vô địch chủ yếu nhất quyền lực chính là ở trưởng quản Vạn Quật Ma Sơn các nơi phân đường. Đặc biệt Đông Châu bên trong tòa thành lớn phân đường, mặc kệ là môn phái nào, chỉ cần ở chính mình quyền sở hữu bên ngoài địa phương mở phân đường. Sẽ tồn tại tranh cãi. Mặc kệ cỡ nào môn phái mạnh mẽ, cái nào môn phái này là Vạn Quật Ma Sơn cũng không ngoại lệ. Điều này cũng xác minh câu nói kia, cường long không ép địa đầu xà. Sầu vô địch chủ yếu chính là giải quyết những tranh chấp này, mà hắn cũng năng lực từ bên trong giành cá nhân lợi ích. Có điều Phạm Hải hiển nhiên gặp phải hắn cuộc đời người chọn đầu tiên chiến đấu, ở Đông Châu Đại Thành tới gần đô thành phân đường bị người nuốt. Mà Phạm Hải hiển nhiên vẫn chưa thể thỏa đáng xử lý, vì lẽ đó nhất định phải Bạch Thần cùng với Bạch Trạm Phượng cùng hắn đi một chuyến. Chờ chút ngươi đi vào, không cần nói bất kỳ đối thoại, chỉ cần là địa sát môn người trực tiếp liền giết. Trực tiếp mở giết. Phạm Hải sửng sốt một chút. Hắn vốn đang hy vọng, Bạch Thần năng lực cho hắn một ít có tính kiến thiết ý kiến. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại muốn hắn trực tiếp động thủ giết người, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là địa sát môn là Lai An thành địa đầu xà, hơn nữa phía sau lại có huyết thần giáo chỗ dựa, tuy nói huyết thần giáo không tính là gì, nhưng là... Hiển nhiên, địa sát môn cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đây chính là rút ra cây cải củ mang ra bùn. Kỳ thực có thể ở một cái đô thành chiếm cứ một vị trí, khoảng cách Vạn Quật Ma Sơn lại không tính xa môn phái, cái nào không phải đàn sen chẳng chịt, mặc dù là Vạn Quật Ma Sơn, cũng nuôi dưỡng một ít môn phái nhỏ, dùng để chiếm cứ tài nguyên. Ta đã xem qua Lai An Thành tư liệu, chúng ta phân đường ở Lai An Thành đã ngủ lại mười mấy năm. Vẫn luôn cùng địa sát môn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa Lai An Thành không có rõ ràng lợi ích phân tranh. Bây giờ tôn chủ chết làm đến sôi sùng sục lên, địa sát môn tuyển vào lúc này động thủ, hiển nhiên là chịu đến thế lực sau lưng xui khiến, lấy thăm dò Vạn Quật Ma Sơn điểm mấu chốt, mà chúng ta phân đường người tử thương nặng nề, cũng chứng minh bọn họ có ý định đem xúc tu thân càng dài, mà ngươi làm trưởng lão, trưởng quản các nơi phân đường. Nếu như ngươi không thể lấy thủ đoạn lôi đình ngừng lại những kia dòm ngó người tham nghiệm, không ra 10 ngày, chúng ta Vạn Quật Ma Sơn hết thảy phân đường đều sẽ bị người chiếm lấy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, những này toái thiết động sư huynh đệ chờ chút hãy cùng ngươi đi vào, nhớ kỹ, người già trẻ em không giết, cái khác chỉ cần là ăn mặc địa sát môn trang phục, không giữ lại ai. Bạch Thần đã lật xem quá địa sát môn tư liệu. Có thể nói địa sát môn chính là một cái che giấu chuyện xấu nơi, hoàn toàn không có thương hại cần phải. Tiểu nhân rõ ràng. Phạm Hải không phải cổ hủ người, nghe xong Bạch Thần cũng là nghĩ rõ ràng. Đem chúng ta phân đường đoạt lại, thuận tiện lại đi địa sát môn bên trong đi một lần, còn địa sát môn sau lưng huyết thần giáo liền không cần ngươi bận tâm, ngược lại đường xá không tính xa. Lúc trạng vạng nên liền cản trở về, ngươi ở Lai An Thành cũng chớ trì hoãn quá lâu, trở về núi thời điểm, nhớ đem ngươi giết chết người, còn có gặp phải phiền phức thu dọn một phần tư liệu giao cho ta. Ta cần ước định nhiệm vụ của ngươi hoàn thành trình độ. Tiểu thiếu gia, cái kia huyết thần giáo không phải cửa nhỏ môn phái nhỏ. Không bằng mang một ít nhân thủ đi, miễn cho bị bọn họ làm khó dễ. Phạm Hải lo lắng nói rằng, tuy nói Bạch Thần võ công không tầm thường, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, một người đi tóm lại khiến người ta không yên lòng. Bạch Trảm Phượng ngăn lại Phạm Hải mặt sau, ngươi vẫn là quan tâm tốt nhiệm vụ của chính mình, không muốn bận tâm về hắn. Bạch Trảm Phượng đương nhiên biết, Bạch Thần lần đi huyết thần giáo, không phải là đi đàm phán. Cho tới một mình hắn ra đi liệu sẽ có gặp nguy hiểm, Bạch Trảm Phượng đúng là không có chút nào lo lắng. Bạch Thần này đi đối phó huyết thần giáo, hoàn toàn là cho Phạm Hải lập đi. Đại thiếu gia, không bằng do ngài bồi tiếp tiểu thiếu gia đi một chuyến đi. Phạm Hải lại không phải hồ đồ người, đương nhiên rõ ràng Bạch Thần đi này một chuyến là vì ai. Bạch Trảm Phượng cười khổ lắc lắc đầu, vẫn là miễn. Hắn có thể không chịu được loại kia máu tanh tình cảnh, hắn đã xem qua huyết thần giáo tư liệu, vậy tuyệt đối là tuyệt âm cốc phiên bản. Bạch Trảm Phượng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, Bạch Thần tiến vào huyết thần giáo, sẽ là ra sao một trường máu me. Đương nhiên, Bạch Thần đồng dạng không thích máu tanh, so với giết thây chất đầy đồng, hắn càng yêu thích cặn bã. Chính là đem toàn bộ huyết thần giáo đều đánh thành cho. Vào lúc giữa trưa, Lai An Thành bên trong chém giết đã kết thúc. Bạch Trảm Phượng cùng Phạm Hải ngồi ở Lai An Thành cao nhất trong tiểu lâu uống rượu, từ nơi này không chỉ là có thể nhìn thấy Lai An Thành toàn cảnh, còn năng lực nhìn thấy xa xa đỉnh núi. Hai người hoàn toàn không có bởi vì buổi sáng cái kia chàng máu tanh chém giết mà ảnh hưởng khẩu vị. Đương nhiên, Phạm Hải vẫn còn có chút không quen cùng Bạch Trảm Phượng ngồi ở cùng trên một cái bàn uống rượu. Tiểu thiếu gia hiện tại nên đã đến huyết thần giáo đi. Hừm, gần như đến đi. Bạch Trảm Phượng hứng hờ nói rằng, ánh mắt thỉnh thoảng phóng tầm mắt tới hướng về phương xa. Cái hướng kia chính là huyết thần giáo vị trí huyết thần sơn sao. Bạch Trảm Phượng chỉ vào xa xa một cái màu đỏ đỉnh núi, ngọn núi lớn kia xem ra lại như là bị huyết sắc nhuộm dần quá như thế. Đối với Lai An Thành cùng với phụ cận bách tính tới nói, vậy thì là một tòa ma sơn. Không người nào nguyện ý tiếp cận nơi đó, dù cho là liếc mắt nhìn huyết thần sơn, đều sẽ để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Chuyện của tôi nét. Đúng, ta đã từng đi qua một lần huyết thần giáo, vĩnh viễn ở chỗ này tràn ngập huyết tinh chi khí. Thực sự là khiến người ta cả người khó chịu. Huyết Thần Sơn khoảng cách Lai An Thành không tính xa, nhưng là khí trời làm sao chênh lệch lớn như vậy, Lai An Thành này ánh nắng tươi sáng, Huyết Thần Sơn nhưng là hắc vân nằm dày đặc. Phạm Hải theo Bạch Trạm Phượng chỉ dẫn nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra kỳ quái vẻ, Huyết Thần Sơn khoảng cách Lai An Thành có điều trăm dặm khoảng cách, lẽ ra sẽ không có lớn như vậy khí hậu khác biệt. Xem ra bên kia ở hạ một cơn mưa lớn đi. Kỳ quái, vì sao tới gần ngọn núi không có hắc vân, riêng là Huyết Thần Sơn hắc vân nằm dày đặc. Bạch Trạm Phượng nghi hoặc nói rằng, xem ra lại như là chuyên môn vì là Huyết Thần Sơn hạ một cơn mưa. Bạch Trạm Phượng cùng Phạm Hải có một câu không đủ một câu trò chuyện, mãi cho đến sau khi cơm nước no nê, hai người tài năng ở dã rời bên trong đứng dậy, chuẩn bị trở về núi phái. Hai người mới ra tiểu lâu cửa lớn, một cái chuyên môn trưởng quản tình báo đệ tử vội vội vàng vàng vọt tới trước mặt hai người. Đại thiếu gia, Huyết Thần giáo bị diệt. Bạch Trạm Phượng chỉ là hơi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, nhanh như vậy. Phạm Hải nhưng là há to mồm, xảy ra chuyện gì? Huyết Thần giáo làm sao sẽ vô duyên vô cớ bị diệt đi? Tiểu nhân cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ngược lại Huyết Thần giáo thám tử truyền về tin tức, nói là Huyết Thần Sơn đột nhiên hạ xuống vạn đạo thiên lôi, trực tiếp đem trên đỉnh ngọn núi Huyết Thần cung san thành bình địa. Phạm Hải hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Trạm Phượng hơi gật gù, hẳn là thạch đầu làm đi. Có thể, nhưng là chuyện này, làm sao có khả năng? Thạch đầu hắn liền yêu thích mua bán lại những này cơ quan trận cùng võ trận, tiêu diệt một cái Huyết Thần giáo vẫn là không đủ cái gì độ khó. Kỳ thực Bạch Trạm Phượng trong lòng, làm sao thường không khiếp sợ. Chỉ là hắn không thể vào lúc này thất thố, vì lẽ đó vẫn là duy trì chấn định. Kỳ thực từ khi đi theo Bạch Thần bên người sau, hắn thần kinh đã bị rèn luyện đầy đủ cứng cỏi. Lý Ngu Dân là cái người phu xe, Lai An Thành nhân sĩ, ngày hôm nay hắn nhận một cái kỳ quái tờ khai. Một cái năm, 6 tuổi đứa nhỏ muốn tọa xe của hắn đi tới Huyết Thần Sơn, nói như vậy, đi Huyết Thần Sơn tờ khai, hắn là sẽ không nhận. Bởi vì Huyết Thần Sơn phụ cận thực sự là quá nguy hiểm, nếu là ở đây gặp phải Huyết Thần giáo đệ tử, sợ là lại phải gặp khó. Lý Ngu Dân cũng là Huyết Thần giáo người bị hại, hắn một đứa bé chính là chết ở Huyết Thần giáo trong tay. Chỉ là bất đắc dĩ hắn có điều một cái tóc hối cua bách tính, không có quyền không có thế, nơi nào có biện pháp báo thủ. Có điều tiểu hài này ra tay thực sự là quá xa hoa, Lý Ngu Dân vẫn là quyết định nhận này tờ khai. Chính mình thứ hai đứa nhỏ vừa ra đời, còn muốn dựa vào hắn đánh xe kiếm tiền giải thân thể. Đến Huyết Thần Sơn dưới chân núi thời điểm, đứa trẻ này hướng về hắn mượn một cái ô, sau đó lại nói cho hắn, quay đầu lại còn muốn tọa hắn xe trở lại, vì lẽ đó để hắn ở dưới chân núi chờ một chút. Đồng thời còn nói chờ chút sẽ hạ mưa to, để hắn tìm một chỗ tránh một chút mưa, miễn cho bị mưa dầm. Bởi vì thù lao này thực sự là quá phong phú, vì lẽ đó Lý Ngu Dân vẫn là quyết định đem xe ngựa chạy tới góc, chờ thêm nửa canh giờ. Nếu là không gặp tiểu hài này hạ sơn, cũng là không trách chính mình rời đi. Lý Ngu Dân chờ đợi thời điểm, cũng không khỏi suy nghĩ lung tung dâng lên, một đứa bé chạy tới Huyết Thần Sơn, hơn nữa còn ăn nói linh tinh. Cái này thời tiết đã là thu tháng. Bình thường mười mấy ngày cũng sẽ không rơi một giọt thủy, chớ đừng nói chi là giông tố. Chính đang hắn thấp thỏm chờ đợi thời điểm, trên đỉnh núi đột nhiên hắc vân nằm dày đặc. Lý Ngu Dân ngơ ngác nhìn bầu trời, sau đó chính là truyền đến đếm mãi không hết thiên lôi tiếng nổ vang rền. Mỗi một thanh âm đều là kinh thiên động địa, Lý Ngu Dân chỉ cho rằng đến lỗ tai của chính mình đều phải bị oanh lôi thanh âm chấn động điếc. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bóng người từ sườn dốc đỉnh rơi xuống. Lý Ngu Dân nghi ngờ không thôi đi lên trước. Phát hiện là cái Huyết Thần giáo đệ tử, từ trên đỉnh ngọn núi rơi xuống trước, cũng đã chết rồi, nửa người cũng đã cháy đen, hơn nữa nơi ngực, có một cái rõ ràng bị hoành kích qua dấu vết. Giữa lúc Lý Ngu Dân sợ đến sợ vỡ mật nước, muốn tìm một chỗ trốn lên, liền nghe đến sau lưng chuyển đến đứa trẻ kia âm thanh. Đứa trẻ này chỉ là nói đơn giản câu đi vạn quật ma sơn, sau đó ném cho hắn một thỏi vàng. Lý Ngu Dân hồi tưởng lại lúc trước đứa trẻ này ngữ khí, trong lòng càng ngạc nhiên nghi ngờ. Cũng không biết xe này trên đứa nhỏ là người là quỷ. Huyết Thần Sơn dần dần đi xa, Lý Ngu Dân quay đầu lại liếc nhìn vẫn còn đang bị lôi đình oanh kích Huyết Thần Sơn, nhưng trong lòng là có một luồng trọc khí không nhanh không chậm. Không cần nhìn, đỉnh núi kia trên cái gì đều không đủ lưu lại. Bạch Thần ngồi ở trong buồng xe, ngữ khí bình thản cực kỳ. Cái kia người ở phía trên đây. Lý Ngu Dân quỷ thần xui khiến hỏi ra câu nói này. Mặt trên không có ai, tất cả đều là xuất sinh, nếu là xuất sinh nên có xuất sinh nơi đi. Lý Ngu Dân nhưng là lão lệ tung hành, trời xanh có mắt ta. Lý Ngu Dân không đủ đi tuân hỏi đứa bé này là ai, phảng phất tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn như thế. Ngay vào lúc này, một người quần áo lam lũ nữ tử, đột nhiên từ ven đường lao ra, sắc mặt sợ hãi vạn phần, đại ca. Vị đại ca này, nhanh cứu cứu ta. Mặt sau có hai cái giặc cướp, bọn họ muốn. Bạch Thần vén rèm xe lên, liếc nhìn nữ tử, sau đó hạ màn xe xuống, không cần lo nàng, trực tiếp đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 501, Linh Dạ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vị này tiểu công tử, ngươi nhìn nàng. Hiển nhiên, Lý Ngu Dân cho rằng đứa bé này nên thiên phú dị bẩm, có thể có năng lực dỗi ra cứu viện. Nhưng là Bạch Thần nhưng không chút do dự từ chối hắn thỉnh cầu, đi. Lý Ngu Dân do dự bên dưới, bất đắc dĩ nhìn bên cạnh xe ngựa nữ tử, xin lỗi cô nương. Lý Ngu Dân lên tay quăng xuống ngựa tiên liền muốn đi xe rời đi, nhưng là xe ngựa nhưng vẫn không núp đích. Kéo xe mã bước bước tiến, làm như kéo không nhúc nhích xe ngựa như thế, vài tiếng kêu to sau, bất đắc dĩ từ bỏ đi tới. Nữ tử trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu như ta nhất định phải lên xe đây. Lý Ngu Dân quay đầu nhìn lại, xe ngựa tay lái cũng đã bị này tay của cô gái trưởng trào biến hình. Không thể nào tưởng tượng được nữ nhân này khí lực đến cùng lớn bao nhiêu, nữ nhân này thật sự bị giặc cướp truy thì sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chung quanh đây là huyết thần giáo địa bàn, phụ cận tựa hồ không có giặc cướp. Nếu đến rồi, liền lên xe đến, đừng dọa hỏng rồi phu xe. Bạch Thần cũng không thấy rõ, cô gái này là làm sao tới, chỉ là màn xe rào một trận thanh phong chập trùng, nữ tử đã đi vào trong buồng xe, ngồi ngay ngắn ở Bạch Thần trước mặt. Từ nhìn thấy nữ nhân này đầu tiên nhìn, Bạch Thần liền có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này là dĩ vãng bất kỳ thời khắc, cũng không từng xuất hiện. Bề ngoài giản dị cùng tóc hối của phụ nữ trẻ em trang phục, che lấp nàng trang dung cùng khí tức, nhưng là trong mắt loại kia kiệt ngạo. Nhưng là che lấp không được. Nữ nhân này trên người có quá nhiều kẽ hở, Bạch Thần một chút cũng đã nhìn thấu, này không phải một cái phổ thông thôn phụ. Phu xe, đi rồi. Xe ngựa chậm rãi đi tới. Bạch Thần đang quan sát nữ nhân này đồng dạng đang quan sát Bạch Thần. Trầm mặc sau một hồi lâu, nữ tử rốt cục mở miệng, ta tên Linh Dạ. Ta tên Thạch Đầu. Ta vì ngươi mà tới. Ta biết. Không hề kinh hỉ đáp án, Linh Dạ ánh mắt ngưng tụ ở Bạch Thần trên người. Ta vì là giết ngươi mà tới. Có đúng không? Ngươi không sợ. Hoặc là quá tự tin. Linh Dạ có chút nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Kẻ thù của ta bên trong, năng lực giết ta người một cái đều không có, mà bọn họ năng lực xin mời động, giết được ta người cũng không có. Nếu như ngươi là bọn họ mời tới, vậy ta liền không có gì đáng lo lắng. Ta không phải ngươi những kẻ địch kia mời tới. Linh Dạ cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Nếu như ta hiện tại xin tha, ngươi năng lực thả ta sao? Bạch Thần lại hỏi. Không thể. Cái kia nếu như ta sợ sệt. Ngươi năng lực tha ta sao? Không thể. Đã như vậy, ta tại sao phải sợ? Chòe nụ à toài. Sợ sệt là mỗi cái người bình thường thiên tính. Linh Dạ bề ngoài tuy rằng bình thường giản dị, nhưng là trong cặp mắt kia, nhưng tràn ngập ngôi sao long lánh. Vậy ta chỉ có thể nói, ta không phải người bình thường. Linh Dạ đầu ngón tay vẩy một cái, Bạch Thần đột nhiên cảm giác yết hầu bị cái gì nắm lấy, toàn bộ thân thể bị nâng lên. Hiện tại cũng không sợ sao. Khủng bố tuyệt luân tu vi. Đây là một cường giả tuyệt thế. Tuyệt thế cường giả chân chính. Ở Bạch Thần trước mắt, cô gái này dung mạo ở một chút phát sinh thay đổi. Sợi tóc cũng bắt đầu từ màu đen thốn thành màu tím, nguyên bản thô ráp da rẻ cũng bắt đầu biến sự chân bóng, tấm kia giản dị không có gì lạ dung mạo bắt đầu hiện lộ ra kinh tâm động phách dung nhan. Loại này dung nhan tuyệt thế, Bạch Thần chỉ gặp qua hai người phụ nữ nắm giữ quá. Chỉ là, trước mắt cô gái này xem ra có chút không phải chủ lưu. Có một việc. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Mặc dù bị bóc cổ, Bạch Thần vẫn như cũ biểu hiện rất là thong dong bình tĩnh. Chuyện gì? Nhìn thấy ngươi dưới mông ngồi địa phương, chu vi vẽ ra một ít đường nét sao. Đây là ngươi bố trí võ trận. Không sai. Đây là cấp thấp nhất võ trận đi. Phần thân trận, hạ cấp 3 võ trận. Vậy ngươi cho rằng, cái này võ trận đã thương được ta. Có thể đốt rủi y phục của ngươi. Bạch Thần cười hắc hắc. Linh Dạ ngón tay một thả. Vung ra Bạch Thần, lúc này có lợi là hòa nhau. Bạch Thần cười hắc hắc cười, đưa tay đem Linh Dạ bên người đường nét lau. Linh Dạ sửng sốt một chút. Chính mình bị lừa rồi, những này đường nét chỉ là đường nét bình thường, căn bản là không phải võ trận. Ngươi đã sớm chuẩn bị. Không phải, ở ngươi xuất hiện trước, kỳ thực ta đang nghiên cứu võ trận, những này đường nét chỉ là trong lúc lơ đãng vẽ lên đi, xe này phu chỉ là tóc hối cua bách tính, ta có thể không có ý định phá hủy hắn nghề. Linh Dạ sắc mặt có chút khó coi, lúc này hợp nàng thua. Chính mình lại bị một cái giả như võ trận dọa dẫm, chính mình lại bại bởi một đứa bé. Điều này làm cho nàng kiêu ngạo lòng tự ái khó có thể cam tâm. Linh Dạ cắn răng bạc, ngươi đem lời nói thật nói cho ta, ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi. Từ ngươi loại này loại biểu hiện đến xem, ngươi không phải đến giết ta, ngươi là tới khiêu chiến ta, huống chi ngươi ăn cái thiệt ngầm, ngươi liền cam tâm liền như thế bại bởi một đứa bé. Được. Rất tốt. Linh Dạ sắc mặt càng ngày càng sự phẫn nộ, trong mắt càng là đằng đằng sát khí. Hiệp hai, ta muốn giết cái này phu xe. Xin cứ tự nhiên. Ngươi không ngăn cản ta. Không ngăn được. Bạch Thần không thể làm gì nói rằng. Trước mắt cô gái này võ công cái thế, chính mình lấy cái gì đi ngăn cản nàng. Trừ phi cho mình đầy đủ thời gian, lại cho mình tìm được một cái thích hợp bảo địa, bố trí một cái tuyệt thế đại trận, sau đó sẽ đem nàng tiến cử đi, nếu không, mình tuyệt đối không thể cùng nàng chống lại. Linh Dạ quay về màn xe ở ngoài một đạo trong nháy mắt, màn xe ở ngoài đánh xe Lý Ngu Dân, đột nhiên phát sinh một tiếng trầm. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải lập tức giết hắn, chỉ là ở trên người hắn động chân động tay, nếu như ngươi ở trong nửa canh giờ không có cứu lại hắn, ta liền ngay cả ngươi cũng giết. Không có ai xua đuổi, xe ngựa vẫn như cũ tự chủ về phía trước hành xử, mặc dù là luân đạo, kéo xe mã cũng sẽ chủ động đi vòng, hoàn toàn không cần Lý Ngu Dân điều động. Bạch Thần thở dài, vốn là hắn liền đang cực lực tránh khỏi cái này phu xe bị liên lụy trong đó. Bây giờ xem ra, chính mình vẫn là hại hắn. Bạch Thần đem ngã vào xe bản trên phu xe kéo vào trong buồng xe, kiểm tra lên phu xe thân thể. Lý Ngu Dân mệnh phái bị tức kính thương tổn được. Lẽ ra một người bình thường mệnh phái bị thương, tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ. Có điều Linh Dạ thủ pháp cực kỳ chi tinh xảo. Phu xe vẫn chưa lập tức chết, chỉ là tạm thời hôn mê. Chỉ có điều kinh khí này vẫn chưa tàn đi, mỗi một khắc bên trong, kinh khí thì sẽ tăng thêm một phần. Sau nửa canh giờ, kinh khí thì sẽ tăng đến tối đa, cục thời gian phu xe sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nói cách khác, chỉ cần xua tan này cố kinh khí, liền có thể cứu lại phu xe tính mạng. Mà Bạch Thần thử xua tan kinh khí thời điểm, chính mình độ vào phu xe chân khí trong cơ thể, trong nháy mắt bị đánh tan. Linh Dạ tu vi thực sự là quá cao, mình cùng nàng so với, lại như là đầy sao cùng Hạo Nguyệt tranh huy, càng đần liền không hề khả năng so sánh. Linh Dạ cười nhìn Bạch Thần bị chính mình kinh khí phản chấn bị thương, thoáng cười đắc ý cười, tiểu tử. Ngươi trung quy vẫn là quá non, ta muốn giết người, không ai có thể may mắn thoát khỏi, bất luận là cái này phu xe vẫn là ngươi. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần xem thường. Giết một cái tóc hối cua bách tính, hay hoặc là một đứa bé, liền có thể cho ngươi được cảm giác ưu việt sao? Ta rất vì ngươi đáng thương. Linh Dạ yên lặng thất thanh, trong lòng giận không nhịn nổi. Đúng đấy, mình và một đứa bé so sánh cái gì thật, thua mất mặt, thắng cũng không đủ cho rằng hào quang. Có điều, nếu ngươi muốn tự dứt lấy nhục nhã, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Bạch Thần rất rõ ràng nữ nhân này phương thức tư duy. Nếu như theo ý nghĩ của nàng, đến cuối cùng thua nhất định là chính mình. Bởi vì nàng vĩnh viễn có thể tìm ra càng nhiều, càng thêm khó khăn tỉ thí biện pháp. Nhưng là, nếu như có thể làm tức giận nàng, đồng thời gây nên nàng lòng tự ái, nàng ngược lại sẽ bị chính mình nắm mũi dẫn đi. Bạch Thần cắn phá đầu ngón tay của chính mình, máu tươi từ chỗ vỡ nơi chảy ra, Bạch Thần đem vết máu ở phu xe danh môn phụ cận, vẽ một cái kỳ quái vòng tròn. Linh Dạ tuy rằng không thông võ trận, nhưng là lại nhận được ra đây là một cái võ trận. Ngươi muốn ở người trên người bố trí võ trận. Tóc dài, kiến thức ngắn. Bạch Thần một câu nói, trực tiếp đem Linh Dạ sang đến một trận mặt đỏ. Đáng ghét tiểu tử. Linh Dạ hầu như muốn không nhịn được, đem tên tiểu tử này xé nát. Bạch Thần lần này chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái phu xe danh môn, một luồng chọc khí từ phu xe trong miệng phun ra. Phu xe lập tức mở mắt ra, ta đây là làm sao? Ngươi vừa nãy đánh xe thời điểm, đột nhiên té xỉu, hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Ta ngất ngã. Kỳ quái. Ta một điểm đều không đủ cho rằng thân thể có vấn đề gì. Phu xe ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Bạch Thần, khi hắn đang muốn quay đầu nhìn về phía Linh Dạ thời điểm, trước mắt đột nhiên mở mịt, thật giống như cô gái trước mắt bị cái gì sương mù che đậy. Phu xe còn tưởng rằng là chính mình vừa hôn mê, vì lẽ đó có hơi hoa mắt. Nhanh lên một chút đánh xe đi, ta cho ngươi nhiều như vậy tiền xe, đừng ở chỗ này lười biếng. Bạch Thần đem phu xe đuổi ra thùng xe. Phu xe đột nhiên nhớ lại đến, xe ngựa này còn không ai xua đuổi. Nếu là đi tới trong rừng nhưng là phiền phức. Ván này coi như ngươi thắng. Linh Dạ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tiếp xúc được Bạch Thần cái kia châm chọc ánh mắt, Linh Dạ càng là thẹn quá thành giận. Bạch Thần lười biếng nằm ở Linh Dạ trước mặt, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tràn ngập khiêu khích dí vị. Cuối cùng một ván, trong vòng 3 ngày, ngươi muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Linh Dạ cắn răng, hung hăng nói, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày, lấy mạng của ngươi. Ta sẽ sống, ta sẽ khỏe mạnh còn sống. Linh Dạ đột nhiên cười to dâng lên, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Ta muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hoạt quá 3 ngày. Thoáng qua, linh đêm đã biến mất ở trước mắt, lưu lại chỉ có linh dạ tiếng cười, vẫn còn đang bạch thần bên thai vang vọng. Bạch thần cũng bị bước lên lửa giận, không hiểu ra sao đến cô gái, hơn nữa còn là võ công cao thái quá nữ nhân. Bạch thần vắt hết óc, cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc là ở nơi nào trêu chọc đến kinh khủng như thế nữ nhân. Có điều hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm, đầu tiên cần phải làm là bảo mệnh. Nữ nhân này nói ra được sẽ làm được, ai biết nàng lúc nào liền muốn động thủ. Trở lại vạn quật ma sơn ngoài sơn môn thời điểm, sắc trời đã ảm đạm đi. Bạch thần thanh toán dư xuống xe tiền sau, liền vội vã lần trong núi. Tiểu thiếu gia, ngài trở về. Nửa đường, liền gặp phải Phạm Hải ở ven đường chờ đợi hắn, chỉ là ánh mắt của hắn, giờ khác này đã hoàn toàn khác nhau. Cái kia hoàn toàn là thần tượng bình thường sùng bái ánh mắt, hắn đã nghe Bạch Trạm Phượng đã nói, huyết thần giáo diệt, là Bạch thần một tay gây nên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 502, Khiêu khích. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Các ngươi ở Lai An thành địa sát môn thời điểm, có thể có cái gì cá lọt lưới? Cá lọt lưới? Không có không có. Chúng ta bắt được địa sát môn danh sách, đối với hết thể thi thể đều tiến hành rồi phân rõ, bảo đảm không có cá lọt lưới. Phạm Hải vội vã giải thích. Vậy thì kỳ quái. Vốn là Bạch Thần còn tưởng rằng cái kia gọi linh dạ nữ nhân là địa sát môn người. Có điều trong này lại có thật nhiều đáng giá cân nhắc đồ vật, địa sát môn nếu như có nhân vật như vậy, là không thể ở chết một ngẫu. Hơn nữa người phụ nữ kia, không giống như là thù sâu như biển dáng vẻ, trái lại càng như là đang trêu chính mình. Cái gì kỳ quái? Không có gì. Bạch Thần lắc lắc đầu, đối với cái này từ chỗ nào khoan ra cao thủ khủng bố, Bạch Thần đau đầu không ngớt. Nữ nhân này tu vi thực sự là quá khủng bố, mặc dù chỉ là trong lúc lơ đãng hiển lộ ra võ công, liền đủ để dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Đối diện đối với nữ nhân này, Bạch Thần thậm chí cho rằng hô hấp đều trở nên khó khăn. Nữ nhân này rất khả năng đã là lục đạo đại viên mãn cảnh giới cường giả tuyệt thế, tu vi còn ở ma tôn bên trên. Cũng không biết cõi đời này, còn có mấy cái như vậy nhân vật tuyệt thế tồn tại. Xem ra chính mình vẫn là coi khinh người trong thiên hạ, tuy tuy tiện tiện đều có thể gặp phải nhân vật như thế. Này tỷ lệ cũng có thể đi mua vé sổ số. Về núi trước phái lại nói. Bạch Thần khiên quá một con ngựa, hai người chạy như bay hướng về sơn môn mới tiến về phía trước. Vừa tới vạn quật ma sơn chân núi, liền nhìn thấy mấy cái bạch y phục sức người, trong đó vì là giả không phải người khác, chính là Thuần Dương Cung Lý Tranh, còn có Bạch Thần người quen cũ Vân Hoa. Này hai, ba tháng không gặp, Vân Hoa võ công lại tiến bộ không ít. Trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia người sống chớ tiến vào băng sương, bóng đêm sắp tới, nàng nhưng lại như trăng sáng giống như bắt mắt mắt sáng. Mà hắn đối diện nhưng là Khuất Vô Tâm cùng một đám đệ tử. Song phương tựa hồ chính đang đối đầu. Bạch Thần liếc nhìn Khuất Vô Tâm, liền cưỡi ngựa cùng Phạm Hải đồng thời, từ ven đường xẹt qua song phương, hoàn toàn không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Khuất Vô Tâm, các ngươi vạn quật mà sơn đệ tử, đều không lễ phép như vậy sao? Một cái Bạch Thần rất đáng ghét âm thanh ở vang lên bên tai đến, Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Liền nhìn thấy cái kia để hắn căm ghét chủ nhân của thanh âm, tương tự cũng là Bạch Thần một cái khác người quen Vân Hoa. Hắn vẫn như cũ là như vậy khí phách gió, vẫn như cũ mang theo tấm kia để Bạch Thần chán ghét tuấn lãng hào hiệp. Ta vạn quật ma sơn sự tình, lúc nào đến phiên một người ngoài sen mộm. Bạch Thần hờ hững nói một câu. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Khuất Vô Tâm, Khuất trưởng lão, ngươi nhưng là phụ trách chúng ta vạn quật ma sơn an toàn phòng vệ công tác, này màn đêm sắp tới, liền phải làm tiêu cấm, làm sao còn có bọn chuột nhắt ở này loanh quanh, vẫn là nhanh chóng xua đuổi đi, miễn cho ngại bên trong sơn môn chúng đệ tử thanh tu. Lý Tranh trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Đứa bé này lại lấy cùng thế hệ giọng điệu xưng hô, nếu như là ở Thuần Dương Cung, hậu bối đệ tử như xưng hô này, vậy thì là phạm thượng tội lớn. Nhưng là Khuất Vô Tâm tuy rằng nổi giận, nhưng không có cái khác biểu thị. Không biết vị tiểu huynh đệ này là vạn quật ma sơn vị cao nhân nào đệ tử. Lý tiền bối, ngươi còn không biết đi, vị này nhưng là chúng ta vạn quật ma sơn từ trước tới nay, trẻ trung nhất trưởng lão. Khuất Vô Tâm liếc nhìn Bạch Thần, có ý riêng nói rằng, chúng ta vị này thạch đầu trưởng lão, nhưng là vạn cổ khó tìm ngút trời tài năng, so với cái kia trong truyền thuyết hoa gian tiểu vương tử, e sợ cũng là không kém bao nhiêu. Bây giờ trên giang hồ có một luồng bầu không khí, chính là yêu thích nắm Bạch Thần tên gọi đối phó so với. Nói thí dụ như tán thưởng một cái đệ tử, thì sẽ mang tới hoa gian tiểu vương tử tên gọi, nói thí dụ như nào đó tư chất không thể so hoa gian tiểu vương tử, hay hoặc là nào đó là kế hoa gian tiểu vương tử sau, lại một ngày tung tài năng xuất thế. Bạch Thần trợn tròn mắt, Vân Hoa sắc mặt phát lạnh, khẩu khí thật là lớn, bổn cô nương liền nhìn, cái này có thể so với Hoa Gian tiểu vương tử ngút trời tài năng. Ở Bạch Thần trong ấn tượng, Vân Hoa vẫn là bệnh cũ. Tối không nhìn nổi nói cái nào cùng thế hệ hay hoặc là hậu bối so với nàng xuất sắc, rất hiển nhiên, cho đến ngày nay, nàng vẫn như cũ cho rằng, mình mới là đương đại xuất sắc nhất anh kiệt. Có điều Bạch Thần đối với Vân Hoa cũng không có quá tốt ấn tượng, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Mã Hạ Vân Hoa. Các ngươi thuần dương cung liền như thế không lớn không nhỏ sao? Một mình ngươi hậu bối đệ tử dựa vào cái gì cùng bản tọa tỉ thí? Tìm ngươi lớn nhà ngươi bồi đến, bản tọa cố hết sức tranh tài một phen. Không đủ quy củ. Một bên Phạm Hải cũng là lạnh rên một tiếng. Vân Hoa sắc mặt ôn nộ, mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần cùng Phạm Hải. Lý Tranh lôi kéo Vân Hoa, mỉm cười đi lên trước, cái kia thạch đầu trưởng lão cho rằng, lão phu có thể có tư cách so với ngươi thử một phen. Bạch Thần lại nhìn một chút Lý Tranh, nói móc nói, một mình ngươi một cái chân đều bước vào quan tài lão nhân ra, cũng không cảm thấy ngại cùng ta cái này chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch động thủ, thắng ngươi cũng mất mặt, thua ngươi càng mất mặt, cần gì chứ? Lý Tranh suýt chút nữa một ngụm nước bọt không đủ chết đuối, tiểu tử này vẫn đúng là có thể nói. Hơn nữa hắn còn tự hạ mình lấy đạt đến tổn mục đích của chính mình, hắn có thể tự tổn, bởi vì hắn chính là tiểu hải tử. Nhưng là chính mình đây, tự mình nói chính mình không biết xấu hổ à? Nhóc con miệng còn hôi sữa, ở nhà ta tổ sư ra trước mặt, cũng dám nói hổ nói tả. Vân Hoa cái nào để người khác làm thấp đi Lý Tranh, hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc rút kiếm kích động hướng về lập tức Bạch Thần. Dừng tay. Lý Tranh kinh hãi đến biến sắc, Vân Hoa hành động này, rõ ràng chính là cho Thuần Dương cung gây phiền phức. Ở vạn quật ma sơn gia tộc nhân khẩu, để người ta trưởng lão đâm chết rồi, việc này sợ là chính là không chết không thôi. Tuy nói mình là tìm đến cha, nhưng là tuyệt đối không thể lạc nhân khẩu thật. Chỉ là, hắn quát bảo ngưng lại thời điểm đã không kịp, Vân Hoa trường kiếm khoảng cách Bạch Thần gần trong gang tấc. Bạch Thần đột nhiên rỗi ra song hướng về, dùng sức một giáp, mũi kiếm bị kẹp ở đầu ngón tay. Lý Tranh cùng với một chúng đệ tử đều mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Tiểu hài này có điều 4, 5 tuổi, liền có thể lấy song hướng về rừng mũi kiếm, này công lực sợ là đầy đủ suý Vân Hoa mấy con phố. Bạch Thần rỗi ra mặt khác một trường, dùng sức suý ở Vân Hoa trên mặt. Bạch Thần một tát này ra tay nhưng là không nhẹ, Vân Hoa nửa bên gò má đã bệnh phù thũng cùng bánh màn thầu giống như, hơn nữa còn là mang huyết bánh màn thầu. Lý Tranh vừa kinh vừa sợ, ở trước mắt của chính mình thương chính mình đệ tử. Dù cho chính mình đệ tử có lỗi trước, cái kia cũng không cần người ngoài giáo huấn. Nhưng là, Bạch Thần nhưng lẽ thẳng khí hùng nói rằng, này lòng bàn tay là chờ người lớn nhà ngươi bồi giáo huấn ngươi, nếu là ngươi ở đây tổn thương ta, ngươi chính là cho Thuần Dương cung gây phiền phức. Bạch Thần lời nói này nói Lý Tranh ngậm miệng không, chính là muốn tùy thời động thủ, cũng là ít đi mượn cớ. Đùng đùng đùng. Bạch Thần lại liên tiếp quăng Vân Hoa mấy lòng bàn tay, Bạch Thần lần nữa nói, đây là ngươi dám tập kích bản tọa trừng phạt. Bạch Thần tiện tay ném đi. Lý Tranh liền vội vàng đem Vân Hoa tiếp được. Tiền bối vẫn là quản tốt chính mình đệ tử cho thỏa đáng, nơi này không phải là Thuần Dương Cung, dám ở chỗ này làm càn, cũng phải có làm càn tư bản, không phải lấy được mất hết mặt mũi, đại gia trên mặt rất khó coi. Bạch Thần từ tranh chua mang kích động, Lý Tranh nghe một trận mặt đỏ. Lão phu đường xa mà đến, là tìm đến Lao Ma Đầu, bây giờ các ngươi đem lão phu ngăn ở ngoài sân môn, này chính là các ngươi vạn quật ma sơn đạo đại khách sao? Khuất Vô Tâm trong lòng thầm giận. Chỉ vào ven đường hai cái đệ tử, hai người này đệ tử ngực đều có hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên đều là Thuần Dương cung đệ tử thương. Ta xem các ngươi là không có ý tốt, còn chưa vào ta sân môn, liền thương đệ tử ta, đây là ý gì? Môn hạ đệ tử luận võ luận bàn, vốn là đao kiếm không có mắt, bị thương cũng là không thể tránh được, huống chi lão phu môn hạ đệ tử đã thủ hạ để lại, tiếc rằng các ngươi cái kia hai cái đệ tử võ công như vậy không ăn thua, mấy hiệp đều không đủ sống quá, lão phu liền chờ đệ tử bồi tội. Khuất Vô Tâm bị Lý Tranh nói mặt đỏ tới mang tai, vốn đang đau lòng cái kia hai cái đệ tử, bây giờ nhưng là oán hận trừng mắt cái kia hai cái đệ tử, võ công kém cỏi như thế, còn muốn cùng người ra mất mặt. Bây giờ còn bị người ta chỉ vào mũi nói mình vạn quật ma sơn võ công không được, Khuất Vô Tâm vừa thẹn vừa giận. Khuất trưởng lão, đây chính là ngươi không đúng. Bạch Thần oán giận liếc nhìn Khuất Vô Tâm. Khuất Vô Tâm sắc mặt càng là khó coi, hắn không nghĩ tới Bạch Thần lại kết hợp người ngoài đối phó chính mình. Ngươi xem bản tọa lúc trước để người ta đệ tử đánh thành đầu heo, Lý Lao tiền bối thi đều không đủ hàng một tiếng, ngươi cái kia hai cái đệ tử chỉ là bị thương ngoài ra, có cái gì đáng oán hận. Khuất Vô Tâm bản còn ở khí Bạch Thần nội đấu không phân trường hợp, ai ngờ Bạch Thần câu nói tiếp theo, chuyển đề tài, trực tiếp đem Lý Tranh làm thấp đi không còn gì khác. Đồng thời còn thoáng nhấc nắm một hồi Khuất Vô Tâm quan ái đệ tử, Khuất Vô Tâm tự nhiên là được lợi cực kỳ, trong lòng ám nhạc không nớt. Bản tọa liền không bồi Khuất trưởng lão ngươi. gần nhất mấy ngày nay, tôn chủ không ở trong núi, khó tránh khỏi tổng có một ít hạng giá áo túi cơm đến đây tìm tòi nghiên cứu hư thực, ngươi cần khỏe mạnh bảo vệ sơn môn, miễn cho bị những kia bọn chuột nhắt trộm trong núi bảo vật. Khuất Vô Tâm trên mặt càng là vui vẻ ra mặt, tiểu tử này môi lưỡi quả nhiên là sắc bén cực kỳ. Nếu là tiểu tử này sớm chút trở về, chính mình cũng sẽ không làm bộ mặt mất hết. Lý Tranh đều sắp bị tức ai mặt, tiểu tử này mắng người không mang theo chữ thô tục, còn ám tổn chính mình là bọn chuột nhắt. Lão phu cùng lão ma đầu rước hẹn trước, lão ma đầu bây giờ ẩn nút không gặp ta, hẳn là sợ lão phu đi. Tôn chủ không ở trên núi, Lý Tiền Bối tại sao thiên là không tin? Khuất Vô Tâm tức giận, biết rõ Lý Tranh là tìm đến cha, một mực không thể làm gì, quay đầu lại muốn tìm kiếm Bạch Thần trợ giúp. Đáng tiếc Bạch Thần đã đi xa, Lý Tranh khinh rên một tiếng, ta làm sao biết lão ma đầu là không phải cố ý ẩn nút lão phu, hắn mượn lão phu thuần dương tâm kinh, nói cẩn thận sau 3 tháng trả, bây giờ đã đến giờ, lão ma đầu tránh mà không gặp, là tại đạo lý. Tôn chủ là thật sự. Lão phu mặc kệ thật sự giả như, ngày mai lão phu còn có thể trở lại, nếu là đến thời điểm, sẽ không lại cho lão phu cái bằng giao, lão phu chỉ có thể tự mình đi vào, hướng về lão ma đầu đòi hỏi. Lý Tranh lẽ thẳng khí hùng, Khuất Vô Tâm đầy mặt không thể làm gì. Bây giờ ma tôn có chuyện tin tức truyền ra giang hồ sôi sùng sục, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều đến rồi. Nếu như là người bình thường cũng còn tốt làm, nhưng là lần này đến chính là cùng ma tôn nổi danh nam đạo Lý Tranh, nếu là hắn cố ý muốn gây chuyện, này vẫn đúng là không dễ xử lý. Nghĩ tới đây, Lý Tranh chính là một trận đau đầu, dị vạng hắn căn bản là mặc kệ này bảo vệ sơn môn sự tình. Bây giờ nhưng không được không bị bức ép đi đối mặt, bây giờ vạn quật ma sơn thế cuộc đáng lo, xem ra nhất định phải xin mời lão tôn chủ xuống núi. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết giới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 503. Loạn tâm trí. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đùng. Khuất Vô Tâm lại một lần nữa bị dạ ma một trưởng đánh bay ra ngoài, mà lần này nảy trưởng, so với lần trước nặng thêm mấy phần. Khuất Vô Tâm đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy bị này trừng phạt. Hắn thậm chí có thể thông qua trưởng lực nặng nhẹ, để phán đoán ra dạ ma tâm tình. Hiển nhiên, lần này mình là thật sự chọc giận dạ ma. Khuất Vô Tâm che ngực, quỳ gối hồ nước trước, đệ tử biết sai rồi, xin mời sư phụ trách phạt. Trách phạt. Dạ ma lạnh rên một tiếng, ta thật đáng chết ngươi, ngươi này phế vật vô dụng. Khuất Vô Tâm cả người lạnh run, hắn biết rõ dạ ma nói được làm được. Chỉ là việc nhỏ đều làm không xong, bản tôn cần ngươi làm gì? Ngươi lại còn có mặt đến trước mặt của ta, để ta xuống núi đối phó Lý Tranh tiểu tử kia. Dạ ma ngữ khí vô cùng phẫn nộ, hồ nước trên sóng gợn không ngừng đẩy ra, mịt mờ bên trong bóng người lơ lửng không cố định, ngươi ném lên người kia, bản tôn không ném nổi. Ngươi nói ngươi năng lực làm cái gì? Bị người bắt nạt đến cửa nhà, còn bị tổn thương hai cái đệ tử, khiến người ta xem thường chúng ta vạn quật ma sơn, cuối cùng còn muốn dựa vào thạch đầu tên tiểu tử kia mới có thể cứu vãn một điểm bộ mặt. Ngươi nói ngươi có phải là một con lợn? Không, nói ngươi là heo, đều sỉ nhục heo. Khuất Vô Tâm cái chán, đầu đại mồ hôi tích đi xuống chảy. Chuyện này hắn vẫn chưa nói rõ, tại sao sư phụ của chính mình sẽ biết? Ngươi cho rằng chuyện này ngươi không nói, bản tôn liền không biết sao? Dạ ma ngữ khí càng lạnh hơn, bản tôn hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nếu là chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không xong, thật sự nháo đến không thể tách rời ra mức độ, bản tôn người đầu tiên giết ngươi. Là Khuất Vô Tâm kinh hoàng tới cực điểm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạ ma sản sinh lớn như vậy khí. Kỳ thực trước đây không phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, nhưng là dạ ma nhưng không có như vậy nổi giận. Cũng không biết lão này đến cùng là làm sao, chút chuyện nhỏ này lại tức giận như vậy. Đệ tử xin cáo lui. Trở về. Khuất Vô Tâm vốn định lui ra, nhưng là dạ ma đột nhiên lại lên tiếng. Để hắn trở về. Chuyện này liền không cần ngươi quan tâm, đem cái này nát sự tình ném cho tên tiểu tử kia. Bản tôn đúng là muốn nhìn một chút, hắn sẽ xử trí như thế nào. Cái nào tiểu tử Khuất Vô Tâm câu này lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi, chính mình quả nhiên là óc heo. Chuyện nhỏ này đều không đủ nghĩ rõ ràng. Cút. Bản tôn vừa nhìn thấy ngươi liền đến khí. Thừa dịp bản tôn còn không có giết trước ngươi, cút cho ta rất xa. Khuất Vô Tâm liên tục lăn lộn thoát đi dạ ma trước mặt, chạy vội hướng về ngoài thung lũng thoát thân. Đều là cái kia chết tiệt tiểu tử, nếu như không phải hắn quản việc không đâu, lão già kia thì sẽ không như vậy chỉ trích cho ta. Khuất Vô Tâm tâm tình càng ngày càng oán hận, đem hết thể trách nhiệm, tất cả đều từ chối đến Bạch Thần trên đầu. Có điều có một chút hắn đúng là nói không sai, dạ ma tức giận như vậy, xác thực là bởi vì Bạch Thần. Khuất Vô Tâm rời đi sau khi, trong khe núi sương mù dần dần tản ra. Linh dạ bóng người như ẩn như hiện, trên mặt mây đen nhưng là chưa từng tàn đi, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Chết tiệt tiểu tử. Theo linh dạ, giết tên tiểu tử kia rất dễ dàng. Nhưng là phải thắng hắn, tựa hồ không như vậy dễ dàng. Đang không có chân chính thắng trước hắn, linh dạ sẽ không dễ dàng giết hắn. Đột nhiên, linh dạ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Thân hình liền ở biến mất tại chỗ, dáng người của nàng liền như trong sương phi tiên giống như, bước chân đạp gió đi theo, mây mù ở nàng dưới chân dạo chơi. Không lâu lắm, linh đêm đã đi tới bạch thần vị trí toái thiết động ở ngoài. Hầu như không có ai biết, toái thiết lĩnh đến rồi một vị khách không ngợi mà đến. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hầu như, chí ít bạch thần đã biết rồi, cái kia khủng bố người phụ nữ tới. Mỹ nữ tỷ tỷ, mời đến. Bên trong động truyền đến bạch thần âm thanh. Cái kia đang ghét tiểu hôn đản âm thanh, linh dạ sắc mặt cũng không phải như vậy sung sướng. Nàng chết khấu mải người phi thường ở hành, nàng phi thường rõ ràng, muốn một người ở trong thống khổ chết đi, như vậy phương pháp tốt nhất chính là cho hắn biết giờ chết của chính mình. Sau đó chính mình ở một chút tàn phá ý chí của hắn, cuối cùng để hắn tan vỡ, tuyệt vọng. Chỉ là, tên tiểu tử kia tựa hồ hoàn toàn không hiểu được sợ sệt. Lẽ nào hắn không hiểu, mình muốn tính mạng của hắn, chỉ là một đầu ngón tay sự tình à. Bạch thần ở toái thiết động bên trong nướng toàn thỏ, toàn bộ sơn động đều tràn ngập một luồng mùi thịt. Bạch thần không hề có một chút làm chủ nhân giác ngộ, tùy tiện liếc nhìn linh dạ, chỉ vào trên đất bồ đoàn, tùy tiện tọa. Tiểu tử, ta là tới giết ngươi. Không. Ngươi không phải đến giết ta. Bạch thần ha ha cầm lấy bóng loáng lấp lóe thỏ, miệng lớn ngậm ở miệng, một cái xé khối tiếp theo miếng thịt. Miệng đầy đều dính đầy đầy mỡ, có điều loại này ăn pháp, sắc thực phi thường đã nghiền. Bạch thần hai cái quai hàm đều cổ đầy, không ngừng tức mắc nghẹn, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, ngươi nói trong vòng 3 ngày giết ta, kỳ thực chính là muốn buộc ta chịu thua, ta không sợ ngươi. Linh dạ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ chuyển biến thành phẫn nộ. Tâm tư của chính mình lại một lần nữa bị tiểu tử này nhìn thấu. Ta hiện tại liền giết ngươi. Linh dạ cắn răng bạc nói rằng. Ngươi hiện tại không thể giết ta. Bạch thần cuối cùng cũng coi như nuốt vào thịt thỏ, tiện tay lau trên mặt đầy mỡ, chỉ là này một vệt, lại làm cho trên mặt đầy mỡ càng thêm phân tán. Ha ha. Cõi đời này không có người nào là không thể giết, ngươi ngăn cản không được ta. Ta ở cửa động bố trí võ trận. Bạch thần không hề ẩn giấu nói rằng. Tiểu tính tình trẻ con, ngươi cho rằng ngươi này điểm đạo hạnh. Thật sự có thể bố trí ra giết ta võ trận sao? Linh dạ cười lạnh nói. Xem tới vẫn là chính mình kỳ cao một, ban ngày thời điểm, còn cho rằng hắn rất thông minh lanh lợi, làm sao vào lúc này lại dối dám. Ta không biết có thể hay không bố trí ra giết người võ trận, có điều ta có thể bố trí nhượng lại người mãi mãi cũng thấy không được người võ trận. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, đồng thời dơ khảo toàn thỏ hỏi, có ăn hay không, ăn thật ngon. Nhìn con kia đã bị bạch thần gặm cắn thủng trăm ngàn lỗ khảo toàn thỏ. Linh dạ lại vừa bực mình vừa buồn cười, không ăn, ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao để ta thấy không được người. Ồ, đó là ta phát minh mới võ trận, tên là để tiếng xấu muôn đời trận, chỉ cần ngươi tiếp cận cửa động 10 trượng, võ trận sẽ phát động, sau đó võ trận sẽ hướng về bên trong động phun tung tóe ra vô số đã sớm chuẩn bị kỹ càng máu chó đen, này máu chó đen nhưng là ta tỉ mỉ phối chế. Gia nhập hủ hương thảo, ưu âm nê tương, chỉ cần dính lên một điểm, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại người. Chu vi trăm trượng bên trong, đều sẽ nghe thấy được ngươi mùi thơm cơ thể. Linh dạ lảo đảo hai bước, suýt chút nữa không đủ bị bạch thần tức ngất đi. Thật là ác độc tiểu tử a. Nếu như ngươi không tin, có thể nhìn là thân pháp của ngươi nhanh. Vẫn là võ trận phát động tốc độ nhanh. Linh dạ hầu như muốn điên, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, giải võ trận, ta không giết ngươi chính là. Chiêu này ta đều chơi chẳng lấy, ngoài miệng nói không giết ta. Trên thực tế chính là để ta sống không bằng chết, đúng không? Tiểu tử này thật không dễ dụ lừa gạt. Ta có thể phát độc thể. Không nên cùng ta chơi văn tự game, ta chơi cái này thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Bạch thần bất mãn mắt linh dạ. Ngươi muốn làm sao? Linh dạ oán hận nhìn bạch thần. Lại đây theo ta tỏa một hồi, có ngươi vị đại mỹ nữ như vậy bồi tọa, đời ta đáng giá. Bạch thần dừng một chút, lại nói, bên ngoài võ trận hừng đông liền sẽ tự động giải trừ. Đến thời điểm ngươi muốn đi nơi nào tùy tiện ngươi. Muốn giết muốn bôi tự nhiên muốn làm gì cũng được. Linh dạ trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nói như vậy, ta hiện tại giết ngươi, sau đó đợi được hừng đông là có thể. Ừm. Bạch thần gật gù, lại nói, nếu sớm muộn đều có thể giết ta, ngươi làm gì thế như vậy nóng ruột à, chẳng lẽ có tình lang chờ ngươi sao? Câm miệng. Linh dạ tức đến nổ phổi quát. Tiểu tử này vẫn đúng là cái gì cũng dám nói, thật không sợ chính mình hiện tại liền giết hắn sao? Chơi hay không game? Bạch thần hỏi. Ta không chơi tiểu hài tử game. Đêm trường từ từ, ngược lại chúng ta đều ngủ không được, lẽ nào ngươi cùng ta liền làm như thế trừng mắt đến hừng đông. Không chơi. Linh Dạ quyết định chủ ý, không lại bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi, ai biết hắn lại sẽ chơi ra trò gian gì. Mỹ nhân bất thị mẫu thai sinh, ứng thị đào hoa thụ trưởng thành, dĩ hận đào hoa dung dịch lạc, lạc hoa bỉ nhự thượng đa tình bạch thần thở dài một tiếng. Linh Dạ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn bạch thần, ngươi còn có thể làm thơ. Tinh thời gian sửa chữa rừng động sửa chữa quan, rõ ràng tình nhân lo lắng hiện nay, như đêm này tâm lấy học đạo, tức sản sinh thành Phật có gì khó. Bạch thần mỉm cười nhìn Linh Dạ, bài thơ này đưa cho ngươi, ngươi có thể có người thích. Linh Dạ sửng sốt một chút, ánh mắt làm như có như vậy một tia mê ly, hồi lâu, Linh Dạ tài năng lên tiếng trả lời, từng có. Là sản sinh cách vẫn là chết đừng. Là sản sinh cách, cũng chết đừng. Linh Dạ thản nhiên nói, rất nhiều thứ, có thể bị thời gian hòa tan, nói thí dụ như cảm tình. Khó tiêu nhất chính là mỹ nhân kia. Ân bạch thần thở dài, hắn đứt đoạn mất ngươi tình, ngươi đứt đoạn mất hắn mệnh. Linh Dạ sâu sắc liếc nhìn bạch thần, đứa bé này làm như năng lực nhìn thấu trong lòng mình suy nghĩ. Ngươi xem ta như người nào? Ma nữ. Bạch thần không chút do dự nói rằng, hắn năm đó cũng là nói như vậy. Luyến ái bên trong nữ nhân là kẻ ngu si, thất tình bên trong nữ nhân là người điên, cổ nhân không lấn được ta. Bạch thần cảm khái nói rằng, người đã là như thế, không có đoạn trường thống, làm sao rõ ràng hận có bao nhiêu khắc cốt. Bạch thần nhìn chăm chú Linh Dạ, hỏi ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Linh Dạ ngẩn người, nghi hoặc nhìn bạch thần. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, bạch thần lộ ra như vậy trịnh trọng việc vẻ mặt. Có muốn hay không cùng ta đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt tái tình, ta nghĩ nhìn, ta có thể hay không cũng như người đàn ông kia như vậy, trở thành trong tay ngươi một cái vong hồn. Ha ha. Linh Dạ đột nhiên cười to dâng lên, tiểu tử, ngươi chưa đủ lông đủ cánh, liền muốn nói chuyện yêu đương, không chê quá sớm một chút sao? Còn nữa nói, ngươi không cảm thấy ngươi và ta tuổi tác, cách biệt quá hơi lớn sao? Đã từng, có cái nữ hài nói phải gả cho ta, chúng ta tuổi tác cách biệt 10 tuổi, nàng cũng không sợ, ngươi liền sợ. Ta không sợ, nhưng là ta đối với so với mình nhỏ tuổi nam nhân không có hứng thú, đặc biệt nhỏ rất nhiều nam nhân. Tuổi tác không là vấn đề, ngươi có thể trước tiên thử tiếp thu ta, nếu người khác nói ngươi là ma nữ, ngươi liền phải biết ma, liền không vì là thường đạo, không vì là tục lễ ràng buộc, phương pháp trái ngược, đây mới thực sự là ma, hay hoặc là nói. Ngươi còn quan tâm thế tục con mắt. Làm ta nam nhân, ngươi năng lực cho ta mang đến cái gì? Linh Dạ là cái tâm trí kiện toàn nữ nhân, thời gian làm cho nàng học được quá nhiều đồ vật, bình tĩnh, sẽ không vì sự kích động nhất thời mà làm ra sai lầm lựa chọn. Ta không có võ công tuyệt thế, nhưng là ta có thể mang ngươi xem tận phong hoa tuyết nguyệt, ta không có vinh hoa phú quý, nhưng là ta có thể cho ngươi mỗi ngày đều quá phong phú, ta không có quyền khuynh thiên hạ, nhưng là ta có thể để cho ngươi không lại rơi một giọt lệ thương tâm. Người đàn ông kia có thể cho ngươi giả tạo thề non hẹn biển, ta có thể cho ngươi ta trấn tâm, người đàn ông kia hay là phong độ phiên phiên, khí vũ hiên ngang, nhưng là hắn tuyệt đối không có mang cho ngươi đến Mỹ. Hảo hồi ức, ta có thể bảo đảm ngươi mỗi một ngày, đều là tốt đẹp nhất hồi ức, hơn nữa ta tuổi nhỏ hơn ngươi, khẳng định so với ngươi sau chết, đến thời điểm ta còn có thể ở ngươi trước bia mộ đánh đàn, vì ngươi một khúc bi ca, người đàn ông kia có thể làm được, ta đều có thể làm được. Người đàn ông kia không làm được, ta cũng có thể làm được. Linh Dạ cắn răng, sững sờ nhìn bạch thần, nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá, có một ngày chính mình phải nhận được như vậy biểu lộ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại sẽ lần thứ hai động lòng, tuy rằng chỉ là như vậy nháy mắt rung động. Nàng càng chưa hề nghĩ tới, cái này làm cho nàng có như vậy một tia rung động nam nhân, sẽ là một cái thiếu không trải qua sự tình hài đồng. Được rồi. Linh Dạ quát bảo ngưng lại nói. Đã từng có người đã nói, yêu liền điên cuồng, không yêu liền kiên cường. Ngươi nếu đã từng điên cuồng quá, tại sao không dám lại điên cuồng một lần? P.S. Có vẻ như ta điều chỉnh làm tức kế hoạch thất bại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 504, hợp nhau. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Linh Dạ vẫn cảm thấy phi thường đột ngột, một đứa bé hướng mình cầu yêu. Có điều trong lòng vẫn có như vậy chút ít đắc ý, mị lực của chính mình liền ngay cả tiểu hài tử đều không thể chống đỡ được. Tiểu tử này cũng không biết nơi nào học được lời ngon tiếng ngọt, lại còn nói chính mình có như vậy một tia động tâm. Đương nhiên, cũng chỉ là động lòng mà thôi, giữa bọn họ thực ở không có quá nhiều cảm tình. Bạch thần chưa bao giờ hy vọng xa vời, dựa vào dăm ba câu, liền năng lực bắt được một người phụ nữ trái tim. Trước mắt này nhưng là một cái tuyệt thế ma nữ, một cái loại kia hàng xóm nữ hài. Bạch thần chỉ là muốn để Linh Dạ thả lòng khẩn dịch, để một người phụ nữ từ bỏ giết người ý nghĩ, không nhất định phải khiến người ta yêu chính mình. Chỉ cần làm cho nàng cho rằng, mình thích nàng. Đương nhiên, tuổi tác kỳ thực vẫn là vấn đề lớn nhất, hầu như không có nữ nhân nào sẽ tiếp thu một cái 5 tuổi hài tử kỳ yêu. Bạch Thần dựa theo linh dạ tuổi tác suy đoán, nàng trên một đoạn tình yêu nên cách xa nhau không lâu. Lúc này nữ nhân là yếu ớt nhất, nói không chắc chính mình thật sự có thể để cho nàng động tâm cũng không nhất định. Đương nhiên, cái này có thể là Bạch Thần đối với linh dạ duy nhất một lần phán đoán sai lầm. Đối với một cái vượt qua 200 tuổi cao tuổi nữ nhân mà nói, tình cảm của nàng lịch trình hoàn toàn có thể truy tố đến hai cái thế kỷ trước. Giờ khắc này linh dạ, là cái lý trí nữ nhân. Tháng năm dài đằng đẵng, cho nàng đầy đủ lắng đọng. Động lòng cùng động tình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, linh dạ động tâm, chỉ là Bạch Thần thơ dịu dàng thêm mỹ, Bạch Thần thông báo cảm động lòng người, nhưng là còn chưa tới làm cho nàng động tình mức độ. Ngươi không cảm thấy, cõi đời này trừ ta ra, sẽ không có nam nhân khác xứng với ngươi sao? Bạch Thần tràn đầy tự tin nói rằng, ta có thể làm một cái hoàn mỹ nhất nam nhân, mỗi cái độ tuổi đều có thể diễn dịch ra không giống nhân vật, nói thí dụ như khi con trai, làm đệ đệ, làm tình nhân, làm phu quân. Linh dạ không nhịn được cười, xì một tiếng cười ra tiếng. Tiểu tử này vẫn đúng là có thể nói, vẫn đúng là dám nói. Đã không biết bao nhiêu năm, nàng không có như vậy phát ra từ hiểu ý nụ cười. Ngươi vẫn đúng là dám nói. Thiên hạ tuấn kiệt vô số, dựa vào cái gì liền ngươi năng lực xứng với ta? Ngươi nghe nói qua một cái 5 tuổi hải tử, có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất sao? Ngươi là duy nhất một cái. Cho nên nói, ta là độc nhất vô nhị, ta có thể thỏa mãn một người phụ nữ, hết thể hảo tưởng. Ngươi muốn tài tử ta liền có thể ngâm ra duy nhất thuộc về ngươi thơ tử, ngươi phải lớn hơn hiệp, ta liền năng lực bồi tiếp ngươi soạn nhạc một đoạn giai thoại, ngươi muốn mỏi mắt chờ mong, ta liền mang ngươi xem tận tàng thương phồn hoa. Ta nếu như muốn trên trời hạo nguyệt ngôi sao vậy, ta muốn thiên hạ này đây. Ta muốn vô tận kim ngân đây. Ngươi thỏa mãn ta sao? Ngươi ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy thiên, ngươi cúi đầu liền có thể nhìn thấy địa. Bầu trời này thiên hạ vốn là thuộc về mỗi người, chính là người hoàng đế kia ông lão, lẽ nào hắn liền năng lực so với thường nhân ăn nhiều một bát bữa cơm, vẫn là nói hắn năng lực hưởng thụ càng nhiều hạnh phúc. Cõi đời này tối chuyện nhàm chán chính là cho rằng, giữ lấy người người đều thứ năm giữ, đặc biệt làm người hoàng đế kia, hắn so với thường nhân chịu đựng càng nhiều trách nhiệm, cũng phải tiếp thu chống vắng lạnh nhạt tình thân. Còn những kia vàng bạc đồ vật, sản sinh không mang đến chết không thể mang theo, muốn tới cần gì dùng. Ngươi này miệng lưỡi là trời sinh sao? Ta hoài nghi cõi đời này không ai có thể nói quá ngươi. Linh dạ cũng không khỏi không khâm phục Bạch Thần, cũng không biết này đầu nhỏ bên trong nghĩ cái gì đồ vật, luôn có thể từ tấm kia trong cái miệng nhỏ nói ra này từng cái đạo lý lớn. Nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể nói một toàn bộ buổi tối. Sắc trời ở trong lúc vô tình sáng sủa dâng lên. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngoài động bắn vào trong động. Linh dạ lại hồn nhiên không biết, tên tiểu tử này thực sự là quá có thể nói. Một toàn bộ buổi tối thời gian, liền không đủ thấy hắn câm miệng quá. Cái này có thể là linh dạ này 200 năm qua, vượt qua ngắn ngủi nhất buổi tối. Tựa hồ một buổi tối, còn thiếu rất nhiều làm cho nàng thỏa thích lắng nghe đứa bé này cằn nhằn. Đối mặt đứa bé này thời điểm, nàng luôn cảm giác mình thật sự như đứa nhỏ này nói tới, tóc dài kiến thức ngắn. Đứa bé này có thể từ trên trời nói đến thiên hạ, có thể từ thiên nam nói đến địa bắc. Hắn có thể nói ra biển rộng sôi trào mãnh liệt cảm xúc mãnh liệt, cũng có thể nói ra đại mạc quần cuộn cắt vàng bên trong khác phong tình. Hắn năng lực chỉ vào đầy trời ngôi sao nói ra khác đặc sắc, cũng có thể nói ra như mê như say cố sự. Trời đã sáng. Bạch Thần liếc nhìn ngoài động tia sáng, trường ôm một tiếng nói. Ta hiện tại có thể giết ngươi sao? Linh dạ hiển nhiên còn không quên ban đầu động cơ. Còn có 2 ngày thời hạn. Ngươi liền như vậy vội vã giết ta à? Vậy ta đêm nay trở lại, nghe ngươi nói cái kia còn chưa nói xong cố sự. Nhớ mang một ít tiểu đến, để ta nói một đêm thời gian, thực sự là miệng khô lưỡi khô, vừa nói cố sự vừa uống rượu, tài năng là to lớn nhất hưởng thụ. Ngươi này thằng nhóc, còn hiểu đến uống rượu. Hét một tiếng liền cũng. Không nghi ngờ chút nào, nếu như nói Bạch Thần có nhược điểm gì, vậy thì là tiểu lượng kém, tiểu phẩm càng kém. Vậy ngươi còn muốn uống rượu? Tiểu cung tinh rất giống. Đặc biệt tiểu quá 3 tuần, liền giống như yêu quá tha thiết, buổi tối tới, ta dạy cho ngươi uống rượu kỹ xảo. Uống rượu còn có kỹ xảo. Linh dạ sống hơn 200 tuổi, còn chưa từng nghe nói, này uống rượu còn có đặc thù kỹ xảo. Đi đi, đừng làm cho ta những đệ tử kia nhìn thấy, một cái xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở ta động phủ bên trong, chuyến đi hỏng rồi thanh danh của ta. Linh dạ cười khẽ, thân hình đã dần dần biến mất ở tại chỗ. Linh dạ đi rồi, Bạch Thần ngủ cái hấp lại cho rằng. Chỉ là... Chưa kịp đến ngủ thoải mái, Lưu Lực liền vội vội vàng vàng đem hắn đánh thức. Tiểu thiếu gia, Khuất Vô Tâm đến rồi. Lưu Lực cái chán bạo mồ hôi tràn trề, Bạch Thần to lớn nhất cấm kỵ chính là, ở hắn lúc ngủ đánh thức hắn. Nhưng là hôm qua Bạch Thần lại đã phân phó hắn, nếu như Khuất Vô Tâm đến rồi, liền lập tức thông báo hắn. Mang theo vài phần rời giường khí, Bạch Thần sắc mặt không đẹp đẽ như vậy. Khuất Vô Tâm nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt thời gian, giật mình trong lòng, này đằng đằng sát khí răng dấp, là ai lại trêu chọc này tiểu ma đầu. Bạch Thần ánh mắt lạnh nhạt, tầng tầng ngồi ở trên chủ tọa, nhìn Khuất Vô Tâm ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần không quen. Khuất trưởng lão đến ta này, để làm gì? Cái này Khuất Vô Tâm do dự một hồi, khó khăn nói, Thạch Đầu trưởng lão, hôm qua Lý Tranh lão thất phu kia đến ta Vạn Quật Ma Sơn sơn môn quấy rối, thương chúng ta đệ tử, vừa thẹn nhục chúng ta Vạn Quật Ma Sơn, càng là nói nghiêm túc, hôm nay lại muốn đến sông ta Vạn Quật Ma Sơn, lão phu nghĩ đến Thạch Đầu trưởng lão túc trí đam mưu, nhất định có kế sách tương đối, cho nên muốn đem việc này giao cho ngươi, cũng làm cho ngươi biểu diễn một hồi, chúng ta Vạn Quật Ma Sơn ngập trời ma huy. Không có hứng thú, đây là Khuất trưởng lão sự tình, tiểu tử nếu là nhúng tay trong đó, miễn không được bị người lên án, vì lẽ đó vẫn là từng người quét sạch trước cửa tuyết, hưu quản hắn người vê đút trên xương, lưu lực. Tiễn khách. Chờ đã. Thạch Đầu trưởng lão, đối thoại không phải nói như vậy, ngươi và ta tuy rằng ý kiến không giống, nhưng là cũng là đồng môn, dù sao cũng nên giảng một điểm đồng môn tình nghĩa đi, bây giờ lão phu thả xuống tư thái cầu viện Thạch Đầu trưởng lão, lẽ nào Thạch Đầu trưởng lão liền thiếu tình người như thế? Hôm qua tiểu tử biểu hiện còn chưa đủ tình thâm ý trọng sao? Bạch Thần liếc mắt Khuất Vô Tâm, huống hồ cái kia Lý Tranh chính là thiên hạ vũ tôn một trong năm đạo, tiểu tử có tài cán gì, có thể cùng với tranh tài, Khuất trưởng lão vẫn là không nên làm khó tiểu tử. Đối thoại không phải như vậy nói, Thạch Đầu trưởng lão nhưng là chúng ta Vạn Quật Ma Sơn trước không có người sau cũng không có người ngút trời tài năng, ngươi tất nhiên có biện pháp. Cái này thật không có, Khuất trưởng lão mời trở về đi. Khuất Vô Tâm giờ khắc này nơi nào chịu đi, sư phụ hắn nhưng là cho hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, hoặc là tự mình xử lý tốt việc này, hoặc là liền ủy thác cho tiểu tử này, nếu không, chính mình nhưng là khó giữ được tính mạng. Nếu như có thể, Khuất Vô Tâm sao đồng ý để van cầu Bạch Thần, thực sự là bó tay hết cách, một đêm chằn trọc chờ mình sau, vẫn là thiện mặt để van cầu Bạch Thần. Này không phải là ý của ta. Khuất Vô Tâm ngữ khí nhất thời trở nên cường ngạnh, đây là lão tôn chủ ý tứ. Chuyện cười, nếu là lão tôn chủ ý tứ, vậy hãy để cho lão tôn chủ tự mình nói với ta minh, nếu không, ta chỉ coi ngươi là ở giả truyền thánh ý. Ngươi, hay lắm. Ngươi, ta sẽ đầu đuôi hướng về lão tôn chủ nói rõ. Cáo tử. Khuất Vô Tâm tức giận, mình đã ăn nói khép nép để van cầu tiểu tử này lại còn không cảm kích. Hơn nữa còn ăn nói ngông cuồng, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này, đem tiểu tử này lại thêm mắm dặm muối một phen bẩm báo cho dạ ma. Rơi xuống toái thiết lĩnh, Khuất Vô Tâm liền thẳng đến phía sau núi Sơn Cốc, còn chưa tới gần hồ nước, Khuất Vô Tâm liền lớn tiếng kêu lên, sư phụ, đệ tử đến đây bái kiến. Đi vào. Dạ ma âm thanh tựa như cùng mênh mông vòm trời giống như, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Nồng đậm sương mù tự động lui lại một cái đường đi, những này sương mù liền như là có sức sống như thế. Bất luận tới nơi này bao nhiêu lần, Khuất Vô Tâm đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính nể cùng hoảng sợ. Đây mới thực sự là sức mạnh, ở loại này tuyệt đại cường giả trước mặt, trên giang hồ những danh túc này cao thủ, cũng chỉ là gà đất chó sành. Sự tình đều làm tốt. Bẩm báo sư phụ, đệ tử đã nói rõ đây là sư tôn ý tứ, để hắn ra tay hiệp trợ, cộng đồng trục xuất ngoại địch. Nhưng là tiểu tử kia nhưng nói chuyện này chuyện không liên quan tới hắn, coi như là sư tôn đích thân tới, hắn cũng sẽ không nhận tay, đồng thời. Đồng thời cái gì? Nói. Đồng thời tiểu tử kia còn nói năng lô mãng, nói sư phụ đã thoái ẩn nhiều năm, liền không cần lo này chuyện vô bổ, vẫn là bảo dưỡng tuổi thọ. Làm càn. Có thể tưởng tượng, giờ khắc này dạ ma là cỡ nào tức giận, Khuất Vô Tâm chỉ cảm thấy toàn bộ thương khung đều đặt ở trên người hắn giống như vậy, thân thể nặng vô cùng, hai đầu gối mềm nhũn. Đã quỳ rạp xuống hồ nước trước. Sư phụ bất giận. Thạch Đầu trưởng lão tuy rằng không giữ mồm giữ miệng, nhưng là dù sao tuổi tác còn thấp, Khuất Vô Tâm trong lòng mừng thầm, giờ khắc này dạ ma càng là phẫn nộ, tiểu tử kia sẽ chết càng thảm. Bất giận. Hai anh. Ở bản tôn trước mặt bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, ngươi đúng là thật là to gan. Dạ ma ngữ khí lạnh lẽo, tiểu tử kia tuy rằng tuổi tác còn thấp, nhưng là tâm trí kiện toàn, làm sao có khả năng nói ra cái kia phiên lời vô vị. Ngươi thật sự coi bản tôn lão bị hồ đồ rồi. Khuất Vô Tâm trong lòng kinh hãi đến biến sắc, vội vã dập đầu xin tha, sư phụ thứ tội. Sư phụ thứ tội, đệ tử những câu. Vâng. Nguyên bản tràn ngập ở xung quanh sương mù, đột nhiên hóa thành một trường cự trường, quét ngang mà qua, trực tiếp đem Khuất Vô Tâm đánh bay ra 10 trượng ở ngoài. Còn dám lừa bịp bản tôn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 505, thiệt người lợi mình. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Dạ ma đối với Bạch Thần hiểu rõ, có thể so với Khuất Vô Tâm nhiều hơn nhiều. Cái kia gian xảo thằng nhóc láo cá, dù cho là đối với mình có nhiều hơn nữa bất mãn cùng xem thường, đều sẽ không dễ dàng biểu lộ ra, đặc biệt ở một người ngoài trước mặt biểu lộ ra. Vì lẽ đó, Dạ Ma rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng, này có điều là Khuất Vô Tâm lời nói của một bên. Niệm tính ngươi là sơ phạm, bản tôn liền tha cho ngươi một lần, nếu là nếu có lần sau nữa, ngươi liền chính mình tìm chiếc quan tài nằm đi vào. Khuất Vô Tâm như nhặt được đại xá, trên mặt càng thêm kinh hoàng. Lăn xuống đi, nhìn thấy ngươi liền phiền. Dạ Ma hừ lạnh nói, cho ta truyền một lời, chuyện này liền để tên tiểu tử kia tiếp nhận, liền. Liền coi như là bản tôn cầu hắn một lần. Khuất Vô Tâm trong lòng ngơ ngác, cho tới nay, cao cao tại thượng Dạ Ma, lại sẽ nói ra cầu chữ này. Đồng thời Khuất Vô Tâm cũng có chút không cam lòng, chuyện này mình làm không tới, lẽ nào tên tiểu tử kia liền làm đến sao? Chính mình đem chuyện này tặng cho tiểu tử kia, có điều là muốn đem nỗi hoa nước này để hắn ly khai, lẽ nào Dạ Ma thật sự cho rằng, tiểu tử kia có thể giải quyết chuyện này? Khuất Vô Tâm quyết định chủ ý, nhất định phải nhìn tiểu tử kia sau khi thất bại, bị thẹn quá thành giận Dạ Ma giàn vặt cảnh tượng. Chết tiệt tiểu tử! Linh Dạ chậm rãi từ sương mù bên trong đi ra, trên mặt vẻ phức tạp chi chít, sau 3 ngày, chính là giờ chết của ngươi. Không thể không nói, tiểu tử kia thật sự sinh một cái tốt đầu lưỡi, cũng không biết là làm sao trường. Từ hắn trong miệng, tổng có thể nói ra rất rất nhiều điển cố, luôn có thể ngâm ra chưa từng nghe thấy thơ tử, tổng có thể nói ra rất nhiều dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, cố sự. Chính mình này hơn 200 năm từng trải, ở trước mặt của hắn, trái lại như là một cái hồ đồ vô tri hài đồng. Cũng không biết như vậy một đứa bé, làm sao sẽ có như thế nhiều từng trải, một buổi tối thời gian, tên tiểu tử này năng lực từ thiên nam nói đến địa bắc, từ lòng đất nói đến trên trời, lại tới thương khung bên trên. Linh Dạ thậm chí đối với tối nay gặp gỡ có chút chờ mong, tiểu còn năng lực có cái gì học vấn sao. Đối, cũng không biết tiểu tử kia thích uống rượu gì. Chính mình nên đi trước tiên chuẩn bị một phen. Đoán Vô Niệm cái kia tựa hồ có hơi rượu ngon. Liền đi hắn nắm một ít đến. Khuất Vô Tâm lần thứ hai đi tới Toái Thiết lĩnh trên, Bạch Thần cười khanh khách nhìn từ bên dưới sơn đạo tới Khuất Vô Tâm. Khuất Vô Tâm nhìn thấy Bạch Thần tấm kia nụ cười sán lạ. Chính là giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải tiểu tử này, chính mình sao bị sư phụ răn dạy trừng phạt. Khuất Vô Tâm mới vừa đi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần chính là cười ha ha, bị lao tôn chủ răn dạy đi. Khuất Vô Tâm suýt chút nữa không đủ phun ra một cái lao huyết, tức ngất đi. Tiểu tử này tuyệt đối là thuộc hồ ly. Này đều đoán được. Được rồi, sự tình ta đã rõ ràng, có điều chỗ tốt này là không thể thiếu, từ hôm nay sau đó, phía trước núi phòng vệ, liền giao cho chúng ta quản lý đi. Dựa vào cái gì? Khuất Vô Tâm sắc mặt nổi giận, hướng về Bạch Thần giận dữ hét. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hiện tại ngươi muốn cầu cạnh ta. Ngươi đáp ứng rồi, ta liền đỡ lấy này khổ sai sự tình, ngươi nếu là không đáp ứng, ngược lại ta là không đáng kể. Đến thời điểm lão tôn chủ muốn trách cứ nhất định là ngươi. Bạch Thần một mặt tung dung. Một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao vẻ mặt, Khuất Vô Tâm khuôn mặt hầu như muốn vặn cùng nhau, song quyền chăm chú nắm, hận không thể đấm một nhát chết tươi tiểu tử này. Hồi lâu, Khuất Vô Tâm tài năng cắn răng, hoán hận nói, được, liền cho ngươi. Chỉ là, việc này nếu là không đủ xử lý thỏa đáng, đừng nói lao phu nói không giữ lời. Khuất Vô Tâm một khắc đều không muốn ở này ở thêm, lưu lại chỉ có thể nhìn thấy Bạch Thần cái kia bộ dạng dương dương tự đắc sắc mặt. Nhưng là hắn không đủ đi hai bước. Liền nghe được phía sau Bạch Thần âm thanh, loại chuyện nhỏ này cũng làm không xong, lao thất phu này chính là tên rắc rưởi. Khuất Vô Tâm suýt chút nữa không đủ một bước từ nhai thượng nhảy xuống, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, thầm nói, tiểu tử, có ngươi khóc thời điểm. Tiểu thiếu gia, cái kia Lý Tranh có thể khó đối phó, hắn nhưng là cùng tôn chủ nổi danh nhân vật. Lưu Lực lo lắng nhìn Bạch Thần. Bất kể nói thế nào, Bạch Thần đều chỉ là một cái 5 tuổi hải tử. Muốn một cái 5 tuổi hải tử. Đi đối phó một cái thành danh đã lâu, thậm chí đã ở trên giang hồ chí tôn nhân vật, điều này hiển nhiên là quá làm khó dễ Bạch Thần. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, ha ha. Ta có thể không dự định cùng lao thất phu kia động thủ. Nét. Lưu Lực kỳ quái nhìn Bạch Thần, ở trong ấn tượng của hắn, Bạch Thần nhưng là có cùng hắn tuổi tác không hợp thô bạo. Rất nhiều lúc, một lời không hợp Bạch Thần liền sẽ trực tiếp lựa chọn động thủ. Lần này lại còn nói không động thủ. Ngẫm lại cũng là, đối phương không phải là người bình thường. Vậy cũng là năm vị trí tôn một trong năm đạo. Chỉ là, nếu là không có thể trấn nhiếp chủ Lý Tranh nhân vật, làm sao có thể để hắn tránh lui. Lại là lúc chạm vạng, Lý Tranh đúng hẹn mà tới. Bạch Thần không làm rõ được, Lý Tranh tại sao luôn yêu thích lúc này đến. Lý Tranh kinh ngạc nhìn đứng sơn môn nhân khẩu Bạch Thần, hôm qua thời điểm, nhưng là Khuất Vô Tâm trấn thủ sơn môn, ngày hôm nay làm sao đổi thành cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cũng đúng, Khuất Vô Tâm chỉ sợ là không đủ dũng khí đối diện đối với mình, liền để tiểu tử này làm hình nhân thế mạng. Lý Tranh đối với Bạch Thần ấn tượng, cũng chỉ là võ công khá một chút, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như muốn dựa vào hắn này điểm võ công, liền muốn ngăn trở đường đi của chính mình, vậy hắn cũng quá không tự lượng sức. Lý Lao tiền bối, có khỏe hay không? Bạch Thần ở sơn môn nhân khẩu xếp đặt cái bàn, thảnh thơi uống trà ăn bánh ngọt, hiển nhiên là phi thường hưởng thụ. Tiểu tử, lão phu là tìm đến Lao ma đầu, ngươi là giúp ta đi thông báo đây, vẫn là chính ta đi vào tìm hắn đi ra. Lý Tranh vừa lên đến liền ngữ khí không quen, tựa hồ lần này không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Sư phụ, ta xem ma tôn lão thất phu kia là không dám ra đầy thấy ngươi. Vân Hoa cười gần nói rằng, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập oán hận vẻ. Đều là bởi vì tiểu tử này, chính mình bây giờ bị rất nhiều sư huynh đệ cười nhạo, chính mình lại thua với một tiểu tử chưa giáo máu đầu, hơn nữa còn thua phi thường lúng túng. Lão ma đầu sao là loại này người nói không giữ lời, lão phu tin tưởng lão ma đầu sẽ đem thuần dương tâm kinh trao trả cho ta. Này có thể khó nói, cõi đời này nhiều là loại kia cướp gà trộm chó hạng người, có câu nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết lão thất phu kia có thể hay không che giấu lương tâm, đem cái kia thuần dương tâm kinh trao trả cho lão tổ tông ngài. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, nói rất đúng, cõi đời này nhiều là cướp gà trộm chó hạng người, ở bề ngoài chính phái tác phong, lén lút nam trộm nữ sướng. Đối. Ta nhớ lúc trước ở Bạch Thủy Thành thời điểm, Lý Lao tiền bối này nam đạo tên gọi, có thể chiếm được không thế nào hào quang, có muốn hay không tiểu tử giúp ngài hồi ức một hồi. Lý Tranh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Tuy rằng ở Bạch Thủy Thành bên trong, tên của hắn lần thứ hai vang vọng toàn bộ giang hồ. Nhưng là tùy theo mà đến, cũng là không như vậy hào quang danh tiếng. Chuyện này vẫn bị Lý Tranh canh cánh trong lòng. Càng là nghiêm lệnh cấm chỉ dưới trướng đệ tử đàm luận việc này. Bây giờ việc này lại bị tên tiểu tử này đem ra nói tử, trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ. Ít nói nhảm, hôm nay ma tôn nếu là không ra thấy ta, ta liền tự mình đi thấy hắn. Lý Tranh lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Lý Lao tiền bối nói tôn chủ mượn ngài, thuần dương tâm kinh, cái kia Lý Lao tiền bối có thể có bằng chứng. Nay mượn bí tịch lại không phải mượn tiền, tại sao bằng chứng? Ngươi và ta đều là người trong giang hồ, giảng chính là một cái tin chữ. Cái kia đây chính là Lý Lao tiền bối không đúng. Nếu như cái nào Thái Dương ta thừa dịp Lý Lao tiền bối không ở sân môn, chạy đến Thuần Dương cung đi nói. Lý Lao tiền bối mượn ta bí tịch, xin hỏi quý phái khả năng để ta đi vào siêu trên một siêu. Ngươi đây rõ ràng là cái chạy cái cối. Lý Tranh giận tím mặt, chỉ vào Bạch Thần phẫn nộ quát. Này có phải là cái chạy cái cối? Lý Lao tiền bối trong lòng rõ ràng. Lý Lao tiền bối nếu là không bỏ ra nổi bằng chứng, liền mời trở về đi, không muốn ở ta này sơn môn nhân khẩu vướng bận. Có câu nói người muốn mặt thụ muốn ra, lẽ nào Lý Lao tiền bối đây là tuổi tác càng lớn, càng không biết xấu hổ. Ngươi, đương nhiên, kỳ thực Lý Lao tiền bối hoàn toàn có thể thừa dịp tôn chủ không ở trên núi, hoàn toàn kéo ra mặt sông thẳng sân môn, ngược lại Lý Lao tiền bối nguyên bản liền dự định như thế làm. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi khinh người quá đáng. Lý Tranh giận dữ, tuy rằng đây là sự thực, nhưng là bây giờ bị Bạch Thần trực tiếp chỉ ra, điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng về nơi nào đạt. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Lão phu chính là không muốn cái kia, thuần dương tâm kinh, hôm nay cũng phải đưa người đập chết. Lý Tranh lòng bàn tay bạch khí quanh quẩn, hiển nhiên là dự định động thủ. Ngược lại bây giờ ma tôn không ở trên núi, chính mình giết hắn, lại tìm một phen nói từ chính là. Lý Tranh không tin, vạn quật ma sơn thật sẽ vì một tiểu tử chưa giáo máu đầu, cùng mình thuần dương cùng khai chiến. Ngụy quân tử. Bạch Thần câu nói này, không khác nào là hỏa thượng tiêu du. Lý Tranh đã bị tức sắc mặt lúc thì xanh hồng, nhưng là còn không chờ hắn ra tay, bên người một đạo bóng trắng xẹt qua. Tiểu tặc. Xem kiếm. Bạch Thần cười hì hì, song trưởng hợp lại, tinh chuẩn hạn chế Vân Hoa kiếm thế. Hắn chờ chính là thời khắc này, Bạch Thần triển khai chính là cầm nã thủ, song trưởng ở ngừng lại mũi kiếm đồng thời, hai tay liền từng tấc hướng về chuôi kiếm di động, tiếp theo chính là đoạt kiếm, phản chế. Chuỗi này động tác làm liền một mạch, trong nháy mắt, Vân Hoa đã bị Bạch Thần khống chế ở trong tay. Đại tỷ tỷ, ngươi liền như thế nóng lòng tìm chết sao? Vân Hoa tự nhiên không cam lòng liền như vậy bị thua, hộ thể chân khí tùy theo rung động, quanh thân lập tức đẩy ra kiếm khí, muốn đem Bạch Thần ép ra. Nhưng là Bạch Thần đối mặt kiếm khí, không né không tránh, thậm chí cũng không chống đối. Mặc cho kiếm khí hạ thấp ở trên người, những này vốn là tức kim đứt thiết kiếm khí, rơi vào Bạch Thần trên người, nhưng chỉ là đem quần áo xé rách, đối với Bạch Thần thân thể, nhưng là không mất một sợi tóc. Hắn đã sớm biết, Vân Hoa dễ kích động nhất. Đồng thời còn yêu thích khiêu chiến cái gọi là thiên tài, lúc này mới cho hắn thừa cơ lợi dụng. Vân Hoa vừa nhìn thấy Bạch Thần này đao thương bất nhập thân thể, sắc mặt kinh biến. Nay đã không phải nàng lần thứ nhất gặp phải loại này võ công, hiển nhiên, nàng còn không biết, chính mình gặp phải hai cái triển khai loại này võ công người, đều là cùng một người. Các ngươi thuần dương cung đệ tử đều như vậy rác rưởi sao? Một cái hai cái đều là như thế yếu đuối mong manh. Bạch thần tiện tay một trưởng vô ở Vân Hoa trên ngực, Vân Hoa phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Lý Tranh vội vã tiếp được Vân Hoa, một tay vỗ giữa không trung, đem Vân Hoa rơi trên mặt đất mũi kiếm hút vào trong lòng bàn tay. Liên để lão phu đến sẽ ngươi một hồi. Bạch thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, đón Lý Tranh chính là đấm tới một quyền. Lý Tranh trong lòng cười gằn, tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình dễ đối phó như vậy. Lý Tranh tiện tay vung lên, nghĩ chiêu kiếm này đầy đủ đem Bạch thần cánh tay chặt đứt. Nhưng là khiến người ta cảm thấy chuyện kỳ quái phát sinh, Lý Tranh chiêu kiếm này lại lấy chút xíu chi kém thất bại. Ồ! Lý Tranh kinh ngạc nhìn Bạch thần. Tiểu tử này thân pháp thật kỳ quái, nhìn như bình thường bước tiến, lại có thể tách ra chính mình chiêu kiếm này. Lý Tranh đương nhiên xem không hiểu, Bạch thần đạp không phải là thân pháp, mà là trận pháp. Đối phó Lý Tranh loại này lao yêu quái, dựa vào chính mình tu vi bây giờ, còn sớm 80-100 năm. Vì lẽ đó nhất định phải lấy trận pháp giúp đỡ khắc chế, mà bọn họ hiện tại vị trí chính là bát quái na di trận. Cái gọi là bát quái na di trận, cũng không phải là ảo trận hoặc là sát trận, mà là võ trận sư dùng để bảo vệ mình võ trận. Có điều bình thường võ trận sư có thể bố trí không ra bát quái na di trận, bát quái na di trận chú ý chính là sản sinh phái, chết phái, kỳ môn, đóng cửa, thương phái, kinh phái, hưu phái, mở cửa, này 8 phái phân biệt nằm ở phương vị khác nhau, mỗi một cái phương vị đều có hiệu quả khác nhau. Nói thí dụ như Bạch Thần giờ khắc này vị trí chính là hưu phái mắt trận, đứng hưu phái trên mắt trận, liền có thể tránh khỏi phần lớn thương tổn, có hóa giải can qua hung binh chi hiểm thần hiệu. Thường nói, cùng một cái võ trận sư quyết đấu, vậy thì không muốn cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, nếu không, bị thương nhất định là chính mình. Lý Tranh từ khi ăn qua Bạch Thần thiệt thòi sau, lao thẳng đến này khắc trong tâm khảm. Chỉ là, hắn căn bản liền không biết, chính mình giờ khắc này đối mặt tiểu tử, thân phận thật sự. Bạch Thần phương vị lại biến, ba bước trong lúc đó, liền tới đến mở cửa trên mắt trận. Mở cửa to lớn nhất công hiệu chính là tăng cường, đối với hết thể công kích, đều có thể tăng cường. Lý Tranh làm sao biết những này, vốn định bị Bạch Thần quá một chiêu kiếm, như vậy hạ một chiêu kiếm chắc chắn năng lực lấy tính mệnh của hắn, vẫn không có toàn lực ra chiêu, vẫn như cũ là tùy tính một chiêu kiếm. Nhưng là đứng mở cửa trên mắt trận Bạch Thần, một quyền cương mạnh đến cực điểm sơn hà đều nát lăng nhưng mà đến. Lý Tranh trong lòng một sợ hãi, muốn lui về phía sau đã không kịp. Kiếm trong tay phong ầm ầm nát tan. Có điều Lý Tranh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, thân hình lóe lên, đã né tránh Bạch Thần cú đấm này, người đã rơi xuống phía sau vài chục trượng khoảng cách. Mà thôi Bạch Thần làm trung tâm chu vi trong vòng 10 trượng, đã bị này đấm ra một quyền một hố trời. Tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần cùng Lý Tranh. Đường đường ngũ tôn một trong nam đạo Lý Tranh, lại bị một cái trẻ người non dạ thiếu niên bước lui. Bạch Thần trong lòng dựa vào tự đáng tiếc, quả nhiên tu vi chênh lệch vẫn là quá lớn. Mặc dù là chính mình mượn bắt quái na di trận trợ rút, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ, muốn thương tới Lý Tranh, vẫn là quá ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như không phải là bởi vì này sơn môn cửa không cách nào bố trí ra sát trận, Bạch Thần thật sự muốn bố trí một cái tuyệt thế sát trận, trực tiếp đem Lý Tranh chôn giết trong này. Lý Tranh giờ khắc này trong đầu, nhưng nhắc lên sóng to gió lớn, Bạch Thần cú đấm kia, e sợ uy lực ép thẳng tới nhất khí quy nguyên cao thủ. Tiểu tử này tài năng năm, 6 tuổi dáng dấp, chính là trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công, cũng không thể có nảy võ công cảnh giới chứ. Tuy nói nhất khí quy nguyên cao thủ, đối với mình tới nói, cũng chỉ tính là hậu bối. Nhưng là cái này đối tượng chỉ là một cái trẻ người non dạ hài đồng, vậy thì đầy đủ kinh thế hai tục. Lại là một cái tà môn tiểu tử, lẽ nào thiên tài của thiên hạ này, thật sự nhiều như thế sao? Bản coi chính mình đồ tôn Vân Hoa, đã đầy đủ xuất chúng, chính là nói nàng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài cũng không quá đáng. Có thể trước đây không lâu, mới vừa ở hoa gian tiểu vương tử trong tay bị thua. Bại ở trong tay của hắn, cũng không thể nói gì được. Dù sao tên tiểu tử kia là vạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt, bại bởi hắn không mất mặt. Mặc dù là chính mình, đối mặt tiểu tử kia thời điểm, cũng phải nơm nớp lo sợ. Nhưng là này vạn quật ma sơn môn hạ, lại cũng ra một cái yêu nghiệt như thế tiểu tử. Có điều là một đứa bé con, cũng đã có thể cùng mình giao chiến. Tuy nói mình vẫn chưa chăm chú, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng là tiểu tử này lại ở hai chiêu bên trong, liền bức lui chính mình. Mà vạn quật ma sơn đệ tử, đã xem xí ngốc. Bọn họ trong ngày thường thường ngửi tên yêu nghiệt này bình thường trưởng lão, bọn họ đa số thời điểm, đều là khịt mũi con thường. Nhưng là bây giờ, tên yêu nghiệt này bình thường tiểu tử, lại dám cùng Nam đạo lý tranh giao thủ, hơn nữa còn thoáng chiếm một chút lợi lộc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 506, danh chấn Ma Sơn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không người nào có thể nói ra cảm giác như vậy, đặc biệt Vân Hoa, nàng đã từng là thiên chi tiểu nữ. Bây giờ nhưng liên tiếp gặp đả kích, một cái bạch thần đã dường như một ngọn núi lớn giống như, ép nàng thở không nổi. Trong khoảng thời gian này, Vân Hoa liều mạng tu luyện, nàng muốn lướt qua ngọn núi lớn kia. Nàng muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh, chính mình không thể so bạch thần kém. Chí ít ở võ công trên, mình nhất định muốn vượt qua ngọn núi lớn kia. Nhưng là ngăn ngắn thời gian mấy tháng, có thể tăng lên tu vi có hạn. Điều này làm cho Vân Hoa có chút ủ rũ, có điều nàng vẫn chưa từ bỏ. Chỉ cần mình duy trì này cố thế, nàng tin tưởng chung có một ngày, chính mình có thể mang bạch thần đánh bại. Mà trước lúc này, chính mình tuy rằng không phải tối xuất chúng thiên tài, chí ít cũng là thứ hai. Nhưng là hôm nay, nàng lại một lần nữa tao ngộ vô tình đả kích. Một cái năm, 6 tuổi hài đồng, cũng có thể dễ dàng đánh bại chính mình. Thậm chí cùng mình vẫn tôn kính cùng sùng bái lao tổ tông giao chiến, nàng cho rằng đến thế giới của chính mình đều muốn ngổn ngang. Nàng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, phảng phất chính mình những năm này nỗ lực, đều hóa thành hư không. Lý Tranh giờ khắc này là thật sự động sát nghiệm, người này tuổi còn thấp, cũng đã biểu hiện ra như vậy tâm trí cùng võ công, nếu là lại cho hắn 10 năm hay hoặc là 20 năm, lại là một phen ra sao biểu hiện. Lý Tranh vẫn như cũ ký được bản thân năm đó 15 tuổi đến tiên thiên, 23 tuổi đến tam hoa tụ đỉnh, 37 tuổi đến nhất khí quy nguyên, sau đó dùng hơn 70 năm thời gian, tài năng đến càn khôn tiểu viên mãn. Sau đó lại dùng thời gian mấy chục năm, miễn cưỡng đến càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới đỉnh cao. Loại này tiến cảnh tuy rằng không thể nói chưa từng có ai, nhưng là cũng đã được khen là tuyệt đại nhân vật, cùng thế hệ bên trong. Cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người, có như thế cảnh ngộ tiến cảnh. Nhưng là bây giờ, vạn quật ma sơn một đứa bé con, liền có thể có đáng sợ như thế tu vi. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ là không cần bao lâu, này giang hồ lại muốn xuất hiện một cái, dường như hoa gian tiểu vương tử như vậy yêu nghiệt nhân vật. Lý Tranh song chỉ thiên, một thanh chống trời cự kiếm lăng nhưng mà hiện. Tiểu tử, ngươi hiện tại nếu là túi đầu nhận sai, lão phu liền tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi u mê không tỉnh, lão phu nói không chừng liền muốn đợi ngươi sư môn giáo huấn cho ngươi. Lý Tranh lẫm liệt nói rằng, bạch thần giờ khắc này sắc mặt cũng hơi biến sắc, lão thất phu này là dự định hạ sát thủ. Lúc này tuyệt đối không thể có nửa điểm lười biếng, nếu không chính là nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ bạch thần cựu chuyển luân hồi công đã đến tầng thứ 7 cảnh giới. Nói cách khác, mình cũng không có quá nhiều mệnh có thể làm mất đi. Bạch thần bước chân nhanh chóng nhảy đến chết phái là lưỡng bại cầu thương cánh cửa. Chính mình chịu đựng bao nhiêu thương tổn, Lý Tranh đồng dạng phải bị bao nhiêu thương tổn. Lao thất phu, nếu không biết xấu hổ, hà tất lại giả nhân giả nghĩa. Bạch thần cười lạnh nói, đừng nói ta sẽ không xin lỗi, mặc dù là xin lỗi. Ngươi cũng phải tìm cớ phế ta võ công, không muốn bắt nạt ta còn trẻ. Ngày hôm nay tiểu gia ta liền ngông cuồng một lần, ta liền nhìn. Ngươi có bao nhiêu cân lượng? Dám ở này vạn quật ma sơn làm càn. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, ở lao tổ tông Đức Nhạc một chiêu kiếm hạ. Lại còn như vậy không giữ mồm giữ miệng, chết không hết tội. Vân Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đã thấy tên tiểu tử kia chết. Vân Hoa đồng dạng ngừng thở, có chút vui mừng, lại có một kia tiếc hận. Như vậy thiên tài tuyệt thế, liền liền như vậy rơi xuống. Tên tiểu tử này tuy nói thiên phú khuynh thế, nhưng là võ công cùng Lý Tranh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Húng chi Lý Tranh sử dụng tới chính là Đức Nhạc một chiêu kiếm. Đức Nhạc một chiêu kiếm tên như ý nghĩa, có thể chém phong Đức Nhạc. Tuy rằng chiêu này chỉ là Đức Nhạc một chiêu kiếm bên trong, yếu nhất một thức, nhưng là cũng không phải tiểu tử này có thể ngang hàng. Tiểu tử thật can đảm. Lý Tranh trong mắt sát ý si trướng, chống trời cự kiếm chớp mắt chém xuống. Chiêu kiếm này liền giống như đem không khí đều chém thành hai nửa, mũi kiếm nơi hình thành một luồng như thật như ảo mịt mở khí, lang gió mạnh khiêu ở mỗi người bên thai gào thét. Vâng. Mặt đất bị xé ra một đạo hơn 10 trượng cự ngân sâu không thấy đáy, khói bụi bay lượn khắp trời. T. Doe nù ạ toi tất cả mọi người đều bị này uy thế của một kiếm sợ đến mặt không có chút máu, hết thảy vạn quật ma sơn đệ tử càng là sợ đến ngốc tại chỗ, không biết làm sao. Nay khủng bố tuyệt luân một chiêu kiếm, tiểu tử kia yên có tính mạng. Tiểu thiếu gia Lưu Lực càng là hoảng rồi tay chân, sợ hãi kêu to. Sớm biết mình liền nên ngăn hắn, này nam đạo Lý Tranh Yên là tốt như vậy sống chung. Ngay vào lúc này hậu, Lý Tranh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa không đủ ngồi dưới đất. Hắn cũng không biết tại sao, chính mình ngực xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm, toàn bộ trước ngực bạch tí cũng đã nhuộm đỏ. Này uy thế của một kiếm, chính mình là 10 phần 10 rơi xuống trên người mình đến rồi. Lao tộc trưởng, ngài đây là làm sao? Vân Hoa cùng một chúng đệ tử vội vã phụ trợ Lý Tranh. Khói bụi dần dần tàn đi, một cái thấp bé bóng người sừng sững trong đó. Giờ khắc này Bạch Thần, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, tóc thai bù xù, lại như là cái tiểu người điên. Ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, hầu như xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực. Bạch Thần gian nan bước tiến, chiêu này tuy rằng không đủ giết mình, nhưng là để cho mình trọng thương. Cũng may Bạch Thần không sợ nhất chính là bị thương, chỉ là thương thế này nhất thời nửa khắc cũng không tốt đẹp được. Lao thất phu, biết cái gì gọi là năm ngông cuồng vừa thôi sao? Bạch Thần trong miệng ngậm lấy huyết, trên mặt nhanh sắc nhưng là dường như tuyệt thế của ma. Lý Tranh cắn răng, trong miệng đồng dạng là huyết, chỉ là cố nén không đủ phun ra. Sau đó nhìn thấy tiểu gia, liền cho ta vòng quanh đi. Bạch Thần ngữ khí vẫn như cũ cứng rắn. Lưu Lực trong mắt lóe ra một tia tinh quang, biết chủ tử nhà mình lúc này thương thế khẳng định không nhẹ. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lý Tranh rời đi. Lưu Lực lập tức tiến lên, hét lớn một tiếng, cái gì ngũ tôn nam đạo, chỉ đến như thế, thiếu gia nhà ta chính là đứng tại chỗ găng đón đỡ ngươi một chiêu kiếm, kết quả đem mình làm tổn thương, nếu là ta đều không mặt mũi gặp người. Lý Tranh một cái lao huyết phun ra ngoài, thân thể chập chờn liền giống như nến tàn trong gió, sắc mặt một trận trắng bệnh. Chúng ta đi. Lý Tranh cưỡng chế thương thế, bước bước tiến đã không như vậy kiên cố. Lý Tranh tuy rằng bị chính mình chiêu kiếm này tổn thương, nhưng là cũng không phải là chân chính hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ là, hắn lại nhiều lần hao tổn ở Bạch Thần trong tay, hắn cũng không đủ tự tin. Bạch Thần mặt sau có thể hay không còn có quái chiêu gì. Huống chi, bây giờ mình đã trọng thương, chính là lại liều mạng thương thế tăng thêm hiểm cảnh, đánh giết Bạch Thần. Đến thời điểm chính mình nhưng là thật sự thành đợi làm thịt cựu con. Vạn quật ma sơn phỏng trường phi thường tình nguyện, dùng tiểu tử này đổi chính mình một cái mạng. Vì lẽ đó Lý Tranh tuyệt đối sẽ không khuynh lấy hết tất cả, đi đối phó một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Chờ đến thuần dương cung mọi người vừa đi, Bạch Thần thân thể mềm nhũn, đã bò ở trên mặt đất. Tiểu thiếu gia, ngươi thế nào rồi? Lưu Lực vội vã ôm lấy Bạch Thần. Bạch Thần vô lực tựa ở Lưu Lực ngực, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có chuyện gì, đem ta đuổi về toái thiết động. Bạch Thần trở lại toái thiết động thời điểm, Bạch Trạm Phượng cùng Chu Lan Xanh đã biết rồi chuyện đã xảy ra. Hai người hầu như không thể tin vào thai của mình, Bạch Thần lấy thương đổi thương phương thức, lại đem nam đạo Lý Tranh bước đi. Có điều đang thán phục sau khi, hai người vẫn là càng quan tâm Bạch Thần thương thế. Thông báo tin tức môn hạ đệ tử, nhưng là đem ngay lúc đó tình cảnh khuyết đại mấy lần, truyền đạt cho hai người. Hai người nghe kinh hồn bạt vía, vội vã chạy tới toái thiết động vấn an Bạch Thần. Không chỉ là bọn hắn hai người, Phạm Hải cùng Lý Ngạn cũng ở chạy tới đầu tiên vấn an Bạch Thần. Mà tin tức này trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ vạn quật Ma Sơn. Tất cả mọi người đều biết tin tức này. Bạch Thần lấy sức một người cùng Lý Tranh chống lại, lấy cục diện lưỡng bại cầu thương kết cuộc. Nếu như Ma Tôn làm được kết quả như thế này, tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, người này là Bạch Thần. Một cái 5 tuổi hài đồng. Mỗi cái nghe được tin tức này người, cũng đã kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Trong lúc nhất thời, bất luận là đệ tử bình thường, vẫn là động chủ, hộ pháp, cùng với trưởng lão, nhân khẩu nhĩ tương truyền đều là liên quan với trận này bị khuyết đại rất nhiều quyết đấu. Đương nhiên, bởi vì cùng chung mối thù nguyên nhân, ở nghe đồn bên trong Bạch Thần thành cái kia người thắng, mà Lý Tranh thì lại đã biến thành chạy trối chết bọn chuột nhắt. Thời gian lúc trước bên trong, bởi vì Ma Tôn đã chết tin tức lưu truyền sôi sùng sục, hầu như hết thảy vạn quật Ma Sơn đệ tử trong đầu, đều có một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Nhưng bởi vì Bạch Thần đối đầu Nam Đạo Lý Tranh, mà lần thứ hai bị cổ vũ dâng lên. Hầu như tất cả mọi người đều coi Bạch Thần là thành anh hùng bình thường đối xử, còn toái thiết động môn nhân, cùng với dưới trướng phe phái đệ tử, trên mặt của mỗi người, đều mang theo loại kia hào hùng vạn trượng. Toàn bộ vạn quật Ma Sơn, ngoại trừ sống chết không rõ Ma Tôn, cũng chỉ có chính mình chủ nhân, mới có thể có thần uy như thế. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều vui với nhìn thấy kết quả như thế. Nói thí dụ như sáu trưởng lão Chu Vô Danh cùng thất trưởng lão Khuất Vô Tâm, bọn họ đều là dã tâm khá lớn người. Bây giờ Bạch Thần thanh thế như mặt trời ban trưa, liền ngay cả bọn họ phe phái đệ tử, mỗi một người đều coi Bạch Thần là thành anh hùng giống như sùng bái, bọn họ cản cũng không ngăn được. Khuất Vô Tâm càng là tức giận, dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể làm được, chính mình liền không làm được. Khẳng định là Nam Đạo Lý Tranh đồ có kỳ danh, nếu không làm sao có khả năng ở như vậy trên lệnh thật lớn hạ, đổi được cục diện lưỡng bại câu thương. Chính mình lúc trước thì không nên đem việc này giao cho tiểu tử kia, bây giờ trái lại để hắn công thành danh toại. Nghĩ tới đây, Khuất Vô Tâm chính là một trận nén giận, nhưng là lại hối hận cũng vô dụng, coi đời này vừa không có thuốc hối hận. Có điều làm người trong cuộc Bạch Thần, liền không đủ như vậy tình nguyện, đem một đám vấn an người tất cả đều đánh đuổi. Tiểu thiếu gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân liền ở ngoài động bảo vệ, nếu là có dặn dò gì liền gọi tiểu nhân. Không cần, tìm cho ta một cái đàn cổ, âm sắc khá một chút. A, Lưu Lực kinh ngạc nhìn Bạch Thần, này đàn cổ cùng chữa thương có bán bao tiền quan hệ. Không muốn rông dài, sắc trời này không còn sớm, sự tình xong xuôi liền cút cho ta đi ngủ, không nên quấy rầy ta nha hứng. Nhưng là, ngươi nếu như nói nhảm nữa, ta ngày mai sẽ đem ngươi ném đại ngả sơn mạch lối vào, để ngươi cùng giã thú chơi mấy ngày tiếp xúc thân mật. Bạch Thần không nhịn được nói. Lưu Lực cả người một cái lạnh run, xoay người liền móc ra ngoài động. Không lâu lắm, Lưu Lực mang tới một cái đàn cổ, cũng không biết là nơi nào tìm thấy. Vốn là Lưu Lực còn muốn khuyên mấy câu, kết quả bị Bạch Thần một cái ánh mắt sợ đến cái mông niệu lưu, trực tiếp thoát thân đi tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 507, Dạ Khúc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thương nặng như vậy, còn có tâm tình đánh đàn tấu khúc. Đồng nhất lúc, Linh Dạ âm thanh ở ngoài động vang lên, Linh Dạ đúng hạn mà tới. Bạch Thần sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, Linh Dạ xem có chút đau lòng. Không phải nói tốt mang rượu tới đến. Bạch Thần nhìn Linh Dạ hai tay trống trơn, thoáng thất vọng nói rằng. Ngươi như bây giờ nửa cái mạng, một ngụm rượu liền có thể muốn mạng ngươi. Ta mệnh nạnh. Bạch Thần không đáng kể nói rằng. Để ta nhìn ngươi một chút thương. Linh Dạ ngồi vào Bạch Thần trước mặt, cũng mặc kệ Bạch Thần có nguyện ý hay không, nắm lên Bạch Thần bàn tay, chính là một luồng chân khí độ vào Bạch Thần trong cơ thể. Nhưng là này cỗ chân khí còn đến không kịp vận chuyển một vòng, Bạch Thần chân khí trong cơ thể trong nháy mắt phản kích, trực tiếp đem Linh Dạ chân khí đánh tan. Linh Dạ lòng bàn tay chấn động, Bạch Thần nhân cơ hội rút bàn tay về, chậm chậm rãi nói, có gì đáng xem, ngược lại ngày mai ngươi liền giết ta, ta hiện tại thương thế này, vừa vặn có thể để cho ngươi giết thuận lợi một điểm. Ngươi luyện chính là cái gì nội công tâm pháp, lại năng lực đánh tan chân khí của ta. Linh Dạ kinh ngạc đánh giá Bạch Thần. Trên trời dưới đất bát hoang duy ngã độc tôn công. Cái gì lung ta lung tung tên. Linh Dạ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quên danh tự này, kẻ ngu si cũng biết, khẳng định lại là tiểu tử này mỏ mẫm ngông muội chính mình. Muốn nói một chút chuyện xưa của ngươi. Hắn là danh môn chính phái, ta đã là ma môn yêu nữ, năm ấy ta lẫn vào hắn trong môn phái, ta còn nhớ ngày đó tuyết lớn đầy trời, ta cùng hắn cầm kiếm đối luyện. Cố sự bắt đầu, là một cái mỹ hảo tình cờ gặp gỡ, bọn họ ở tuyết lớn đầy trời bên trong gặp gỡ quen biết. Hắn đối với nàng ưng thuận thề non hẹn biển, nàng đối với nàng thâm tình chân thành. Vì hắn, nàng có thể từ bỏ tất cả, dù cho là ma nữ thân phận. Vốn là hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, cố sự kết cục nhưng là không như ý muốn. Sư phụ của nàng xuất hiện, thân phận nàng lộ ra ánh sáng. Hắn mặc kệ lúc trước ưng thuận lời thề, đối với nàng rút kiếm đối mặt. Hắn tổn thương nàng, nàng giết nàng. Nàng sát tính quá độ, chặt đứt quá khứ tất cả. Bạch Thần nghe tê cả da đầu, nữ nhân này quyết tuyệt cùng lãnh khốc, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Mặc dù là nàng dưỡng dục cùng thụ nghệ sư phụ, cũng không có móc ra lòng bàn tay của nàng. Ngươi có phải là cho rằng ta rất lạnh lùng tuyệt tình? Cho nên nói luyến ái bên trong nữ nhân là kẻ ngu si, thất tình bên trong nữ nhân là người điên, cổ nhân không lấn được ta. Cái nào cổ nhân nói quá câu nói này? Đưa ngươi một khúc. Bạch Thần nhẹ nhàng liêu gảy dây đàn, tiếng đàn bong bong lọt vào tai, tràn trọc trở mình ở Linh Dạ bên tai. Từ từ tiếng đàn, tựa như ảo mộng, vang vọng ở Linh Dạ trong đầu. Bạch Thần tiếng đàn làm như có một loại lực xuyên thấu, có thể thẳng tới sâu trong tâm linh. Cầm tấu đồng thời, Bạch Thần mang theo đồng âm tiếng ca chậm rãi vang lên. Đã từng lấy làm nhân sinh liền như vậy, yên tĩnh tâm từ chối lại có thêm làn sóng. Chém ngàn lần tơ tình nhưng đứt không được, bách chuyển ngàn hao tổn hắn đem ta quay chung quanh. Một thủ khúc tận. Linh Dạ nghe như mê như say, hồi lâu tài năng chậm rãi lấy lại tinh thần. Này thủ từ khúc tên gọi là gì? Bị ma quỷ ám ảnh. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Từ khúc em hai, ngươi cầm kỹ cũng rất tốt. Linh Dạ tự xưng là cầm kỹ không tầm thường, nhưng là cùng đứa bé này so ra, lại có vẻ thô bị cực kỳ. Chỉ là, ngươi này tiếng ca. Ta còn nhỏ, đây là có thể cải tiến. Bạch Thần lập tức dùng chính mình tuổi tác đánh tới danh nghĩa, lấy che giấu chính mình em luật phương diện thiếu hụt. Linh Dạ cười không nói, trong lòng vẫn như cũ dư vị cái kia khổ tâm đứt thủy cầm ca khúc cảnh. Vì sao như vậy tuyệt diệu khúc mục, ta chưa từng nghe tới. Bạch Thần cười hắc hắc, ta nếu nói là bài hát này là ta biên, ngươi tin không? Ngược lại điều này cũng không phải Bạch Thần lần thứ nhất bắt chước lời người khác, lúc đầu còn có như vậy một tia xấu hổ. Lâu dần, này ra mặt cũng là dày rất nhiều. Ngươi chưa từng hưởng qua tình ái nỗi khổ, làm sao năng lực phổ ra loại này thâm tình chi khúc? Linh Dạ hiển nhiên không tin Bạch Thần. Cái gọi là thiên tài, tựa như ngươi nhìn thấy trước mắt nghe thấy như vậy. Bạch Thần chỉ vào mũi của chính mình, không hề ngượng ngùng nói. Kẻ dối trá. Linh Dạ cười nói. Bạch Thần ngoắc ngoắc tay, đến, chúng ta đồng thời gảy một khúc. Linh Dạ ngồi vào Bạch Thần bên người, Bạch Thần nhưng đứng lên đến, nhét vào Linh Dạ trong lồng ngực, hai người liền như vậy giao hòa ngồi cùng một chỗ. Linh Dạ đối với đứa bé này tâm tính tiểu tử hành động như thế, cũng không có ác cảm. Dù sao đây chỉ là một năm, 6 tuổi hài đồng, sẽ không có người đối với một cái năm, 6 tuổi hài đồng hô to sái lưu manh. Biểu diễn cái gì? Linh Dạ hỏi. Đêm quá đẹp. Bạch Thần quay đầu lại, cười ha ha nhìn phía sau Linh Dạ. Linh Dạ ngẩn người, nào có này khúc phổ. Ta nghe đều chưa từng nghe nói. Trước đây không có, hiện tại thì có. Một khúc đêm quá đẹp, quả thực chính là đối với Linh Dạ hoàn mỹ nhất thuyết minh. Linh Dạ ban đầu thời điểm, còn muốn hợp đấu, nhưng là theo tiếng đàn vang lên, nàng nhưng phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp Bạch Thần bước tiến. Nay thủ đêm quá đẹp kỳ thực cũng không thích hợp lấy đàn cổ diễn dịch, nương theo Bạch Thần tan nát cõi lòng gào thét. Đột nhiên, Bạch Thần một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa mặt đàn cổ. Bạch Thần đầu nhẹ đi, thân thể đã bổ nhào đàn cổ trên. Linh Dạ lập tức hoảng rồi tay chân, vội vã ôm lấy Bạch Thần, ngươi này hôn tiểu tử, rõ ràng thương nặng như vậy, còn muốn như vậy điếc không sợ súng, bây giờ động khí huyết, tổn thương muốn hại, chỗ yếu đi. Linh Dạ ngữ khí cũng giống như một trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, liền ngay cả bản thân nàng đều không đủ nhận ra được, cái cảm giác này là nàng chưa bao giờ có. Ở nàng toàn bộ trong đời, nàng chưa bao giờ biểu hiện ra nữ tính tình mẹ. Chỉ là đối mặt Bạch Thần, nàng nhưng cảm giác được thư thái. Đứa bé này thật giống như cái gì đều sẽ, cái gì đều tinh, đồng thời lại lanh lợi hoàn toàn không giống như là cái 5 tuổi hài đồng. Hắn có thể nói ra tối động triệt tâm linh lời ngon tiếng ngọt, cũng có thể ngâm ra tình thơ ý họa, tương tự cũng có thể biểu diễn diễn dịch ra tươi đẹp tuyệt luân tiếng đàn cùng ca phú. Nếu như mình cùng hắn cùng tuổi liền được rồi, có thể chính mình này một đời thì sẽ không như vậy cô tịch tẻ nhạt. Nghĩ tới đây, Linh Dạ chính là một trận buồn bã hủ rũ, đặc biệt cuối cùng này thủ đêm quá đẹp. Quả thực chính là chuyên môn vì nàng soạn nhạc. Này thủ đêm quá đẹp thích không? Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực Linh Dạ. Linh Dạ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yêu thích. Không biết khi nào. Sắc trời đã dần dần sáng sủa, Bạch Thần ý ôi tại Linh Dạ trong lòng. Linh Dạ lại nghe Bạch Thần một đêm cố sự, tuy rằng Bạch Thần cố sự dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, nhưng là đêm đó nàng nhưng vô tâm lọt vào thai, chỉ ngóng trông Bạch Thần năng lực sớm một chút đi chữa thương. Tuy rằng nàng hữu tâm giúp Bạch Thần chữa thương, nhưng là chân khí của chính mình đối với Bạch Thần, nhưng không hề tác dụng. Chỉ cần vượt qua vào Bạch Thần trong cơ thể, lập tức thì sẽ đánh tan. Điều này làm cho nàng lần thứ nhất vì là võ công của chính mình cảm thấy thất vọng. Linh Dạ nhẹ nhàng thả xuống Bạch Thần, đang chuẩn bị rời đi. Bạch Thần âm thanh ở sau lưng vang lên, tối nay ngươi đến giết ta thời điểm, năng lực mang tới rượu sao? Linh Dạ dở khóc dở cười, giờ khắc này nàng đã sớm không còn sát ý. Một mực tiểu tử này đều là vô tình hay cố ý nhắc nhở chính mình muốn tới giết hắn, tự hồ sợ chính mình quên chuyện này như thế. Đối, đêm nay ta còn có niềm vui bất ngờ đưa cho ngươi. Kinh hỉ. Linh Dạ nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Tiểu tử này luôn có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Đêm qua tiếng đàn ca phú, liền làm cho nàng tâm thần dập dờn. Nếu là hắn to lớn hơn nữa trên 20 tuổi. Không, chỉ cần 10 tuổi, chỉ sợ cũng là cái dính hoa niệp thảo tiểu sát lang. Đối với này, Linh Dạ không nghi ngờ chút nào, bây giờ tiểu tử này đã đem tâm tình của chính mình rảo một đoàn loạn đã tê dần. Chính mình này hơn 200 năm tĩnh tâm, đối mặt tiểu tử này thời điểm, chắc chắn sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tiểu tử này tựa như đồng nhất cái tiểu ma tinh, tựa hồ luôn có thể dẫn ra trong lòng mình uy hiếp, mỗi cái nhìn như hứng hờ cử động, cũng có thể làm cho trong lòng người cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Chỉ là, Linh Dạ trước sau nhớ, bọn họ là hai cái thế giới khác nhau người. Một cái là 5 tuổi hải tử, một cái là hơn 200 tuổi lao yêu bà. Như vậy hai người, là tuyệt đối không thể nào cùng nhau. Sáng sớm, Lưu Lực liền vội vã chạy vào động phủ bên trong. Tiểu thiếu gia, vết thương của ngài thế thế nào rồi? Không chết. Bạch Thần bất mãn mắt Lưu Lực, ngươi là không sao làm sao, lao hướng về ta này chạy. Tiểu nhân hiện tại sự tình chính là chăm sóc tiểu thiếu gia ngài. Đi chuẩn bị cho ta một vài thứ. Tiểu thiếu gia ngài muốn cái gì? Muốn đồ vật không ít, ta chuẩn bị cho ngươi cái danh sách. Động tác cho ta nhanh nhẹn điểm. Lưu Lực tiếp nhận danh sách, nghi hoặc nhìn Bạch Thần, tiểu thiếu gia, ngài có phải là nắm sai tờ khai? Không sai, ngươi chiếu tờ khai trên đồ vật tìm là được rồi. Lưu Lực vốn tưởng rằng Bạch Thần là muốn hắn chuẩn bị một ít chữa thương dùng vật liệu, nhưng là Bạch Thần này tờ khai trên vật liệu, nhưng là thượng phẩm tờ giấy, than chỉ, thải mực, thủy mực, lông ngỗng, bút lông sói. Tuy nói những thứ đồ này đều không phải cái gì hiếm có, yêu thích ngoạn ý. Nhưng là những đồ chơi này đều là hành văn vẽ tranh dùng đồ vật, Bạch Thần một đứa bé, nam đạo còn muốn học người đọc sách. Lưu Lực lập tức sốt sáng lên đến, chính mình bảo bối này tiểu thiếu gia sẽ không cần học làm những kia nho hủ lậu thư sinh chứ. Tiểu thiếu gia, ngài muốn viết cái gì hoặc là vẽ cái gì, Vạn Quật Ma Sơn trên có chuyên môn viết dùm thư sinh cùng họa sĩ, nơi nào cần ngài tự mình động thủ, muốn không nhỏ giúp ngươi gọi hai cái đến. Ngươi tiểu tử này làm sao phí lời nhiều như vậy, lại làm phiền ta. Ở Bạch Thần một phen uy hiếp sau, Lưu Lực khúng đúng chạy đi làm việc. Bạch Thần ngồi ở trên bồ đoàn, đang trầm tư linh dạ nhất cử nhất động, trong đầu né qua linh dạ mỗi một cái đoạn ngắn. Làm cái gì dạng vẽ đây? Tranh thủy mặc. Chính mình tối không am hiểu chính là tranh thủy mặc, so sánh am hiểu chính là tả thực. Một đời trước thời điểm, gần đây lưu hành chính là siêu mô phòng vẽ, cũng chính là cùng bức ảnh soi sáng ra đến hoàn toàn tương tự. Bạch Thần không xác định Lưu Lực cho mình tìm đến những kia mực thải, có thể không đạt đến mô phỏng vẽ sắc thái cần. Không lâu lắm, Lưu Lực trở về, trên tay ôm một đống lớn thất thất bát bát tạp hóa. Đem đồ vật thả xuống, ngươi ngồi vào trên bồ đoàn đi. Bạch Thần cần trước tiên nắm Lưu Lực luyện viết văn, dù sao đã rất lâu không có làm mô phỏng vẽ. So với phương Tây phe phái, mô phỏng vẽ sản sinh với hô nệ vợ, ban đầu thời điểm làm mưu đồ vẽ phần mềm vẽ tranh, sau đó tài năng chậm rãi kéo dài tới hiện thực vẽ tranh. Lưu Lực vẻ mặt đau khổ, Bạch Thần cũng không để ý nhiều như vậy, liền bắt đầu làm lên vẽ đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 508, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lưu Lực vẫn vẻ mặt đưa đám, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, một đứa bé có thể làm ra sao vẽ xấu. Hơn nữa ở hắn nghĩ đến, không thẳng ra tiểu thiếu gia này nhiều thông minh, chung quy vẫn là tiểu hải tử. E sợ giờ khắc này vừa vặn là tính tình trẻ con nổi lên, cho nên mới nghĩ vẽ xấu đi. Bạch Thần đem bản vẽ quay lưng Lưu Lực, không lâu lắm, trên tay trên mặt, đã tràn đầy sắc thái hoặc là đen như mực. Chỉ là Bạch Thần nhưng không hề hay biết, hết sức chăm chú bản vẽ trên tác phẩm. Thiếu gia, còn bao lâu nữa a? Lập tức liền dễ dàng. Đừng núp nhích. Thiếu gia, ta đau thắt lưng. Là tốt rồi. Thiếu gia, Lưu Lực đã duy trì đồng dạng tư thế chi ít một canh giờ. Coi như chỉ là ngồi ở trên bồ đoàn, cái mông cũng phải tỏa ra chi sang. Này có thể so với luyện công vất vả hơn nhiều, hắn càng muốn đóng cọc một canh giờ, cũng không muốn liền làm như thế ngồi tọa một canh giờ, chuyện này quả thật chính là địa ngục bình thường giàn vạt. Ngay vào lúc này, động phủ truyền ra ngoài đến Bạch Trạm Phượng âm thanh. Thạch đầu. Đại thiếu, cứu mạng A, Lưu Lực khóc. Bạch Trạm Phượng nghe được Lưu Lực gào khóc âm thanh, cho rằng Bạch Thần lại đang suy nghĩ cái gì biện pháp soạt Lưu Lực. Đi vào vừa nhìn, lại phát hiện Lưu Lực hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ là ngồi ở trên bồ đoàn. Thạch đầu, ngươi đang làm gì? Bạch Thần không có rời tầm mắt, vẫn như cũ hết sức chăm chú sáng tác chính mình tác phẩm. Bạch Trạm Phượng hiếu kỳ đi tới Bạch Thần bàn vẽ trước, nhưng là, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần bàn vẽ trên tác phẩm thời điểm, trên mặt vẻ mặt động lại. Ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá Lưu Lực, lại nhìn bàn vẽ, lại nhìn Lưu Lực. Liên như thế qua lại độ lượng. Đại thiếu, ngươi giúp ta nói một chút. Đừng núp nhích. Lúc này Bạch Trạm Phượng cũng không cho Lưu Lực biện hộ cho, mà là lấy giọng ra lệnh khiển trách. Lưu Lực ngay ở như vậy dày vò bên trong vượt qua gần nửa canh giờ, rốt cục ở Bạch Thần một tiếng trường ô bên trong giải thoát. Hoàn thành. Giờ khắc này Bạch Thần cái chán đã là mồ hôi như mưa hạ. Bạch Trạm Phượng tiếp nhận Bạch Thần tác phẩm, hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, chính là người này vật kém một chút. Lưu Lực tuy nói trường không tính khó coi, nhưng là cũng cùng xoáy dính không lên một bên. Bạch Trạm Phượng đáng tiếc nhìn Bạch Thần cái này tác phẩm, thạch đầu, cũng cho ta làm một chương đi. Lưu Lực hiếu kỳ áp sát tới, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn chưa bao giờ rõ ràng như thế xem qua dung mạo của chính mình, này ánh mắt, này khuôn mặt, này trang phục, liền như là chính mình chui vào vẽ bên trong giống như vậy, thậm chí hắn cho rằng người trong bức họa này so với mình còn như chính mình. Nghĩ thực vẽ một cái đặc điểm ngoại trừ cần đem nhân vật trong tranh biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở ngoài. Còn có chính là đối với tia sáng nắm, cùng với đối với cấp độ cảm rõ ràng nhận biết. Bạch Thần tiện tay đem ven ném cho Lưu Lực, đưa ngươi. Lưu Lực một tiếp nhận Bạch Thần cái này tác phẩm, nhất thời như nhặt được trí bảo giống như, vui mừng khôn xiết. Tiểu thiếu gia, này thật sự cho ta. Liên này mặt mày ủ rũ dáng vẻ, ta giữ lại chấn trạch ra. Bạch Thần bất mãn mắt Lưu Lực. Lưu Lực ha ha cười khúc khích, nếu là biết Bạch Thần vẽ công huyền diệu như vậy. Chính là lại để hắn tọa một canh giờ, hắn cũng đồng ý. Bạch Trạm Phượng ước ao nhìn Lưu Lực trong tay vẽ. Lôi kéo Bạch Thần, cũng cho ta vẽ một tấm đi. Ta mệt mỏi. Chờ lúc nào rảnh rỗi lại vẽ. Vậy lúc nào thì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Thần trực tiếp liền đem Lưu Lực cùng Bạch Trạm Phượng trục xuất khỏi đi. Lưu Lực giờ khắc này nắm trong tay vẽ, yêu thích không buông tay. Bạch Trạm Phượng ăn vị liếc nhìn Lưu Lực, một mực lưu lực còn không tự biết, cần phải cầm không ngừng thưởng thức. Liên ngươi tấm này khổ qua mặt, có gì đáng xem? Bạch Trạm Phượng không đúng vị hàng thanh âm. Đây là tiểu thiếu gia cho tiểu nhân vẽ, tiểu thiếu gia thủ đoạn này, thật là có một không hai. Đối với lưu lực câu này định hót vẽ, Bạch Trạm Phượng nhưng là cảm động lây. Nay chân thực đến cực điểm vẽ gió, quả thực lại như là người sống chạy đến vẽ bên trong giống như vậy, thực sự là khiến người ta nhìn mà than thở, chính là xưng là có một không hai cũng không quá đáng. Bạch thần còn không biết, lưu lực cầm bức họa này, gặp người chính là một trận khoe khoang. Ở mọi người thán phục không ngớt thời gian, còn nói đây là Bạch thần tự mình làm hắn làm vẽ, dẫn tới mọi người vừa sợ lại kỳ. Mà tin tức này lan truyền nhanh chóng, không lâu lắm, Bạch thần vì là lưu lực vẽ một bộ kinh thế hai tục thần vẽ tin tức, đã thành vạn quật ma sơn người qua đường đều biết sự tình. Hầu như tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ, đến cùng Bạch thần vì là lưu lực vẽ một bộ cái gì vẽ, lại được khen là thần vẽ. Cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, hầu như đều muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì thần vẽ, lại năng lực dẫn mọi người như vậy lấy làm kỳ. Linh Dạ cũng nghe nói tin tức này, trong lòng nghĩ hoặc, tiểu tử kia còn có thể vẽ tranh. Đồng thời vì chứng kiến này tấm thần vẽ, Linh Dạ còn trong bóng tối lấy đi một lát, làm bức họa này cầm trong tay thời điểm. Linh Dạ tài năng rõ ràng vì sao bức họa này sẽ được gọi là thần vẽ, đồng thời ngạc nhiên với Bạch thần, như vậy một đứa bé, lại có thể làm ra bực này kỳ vẽ. Lưu lực bởi vì vẽ mất rồi, suýt chút nữa không đủ tuyệt vọng nhảy sườn dốc, cũng may bức họa này lại mất mà lại được, để hắn mừng đến phát khóc. Vào đêm, Linh Dạ lần thứ hai đi tới Toái Thiết Động ở ngoài, lập tức liền nghe được bên trong động Bạch thần âm thanh. Linh Dạ tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Linh Dạ có chút buồn bực, tiểu tử này đến cùng là làm sao mà biết mình tới đến. Thân pháp của chính mình chính là cùng cấp cũng tuyệt không phát hiện khả năng, một mực mỗi lần chính mình vừa đến động này ở ngoài, tiểu tử này liền lập tức biết. Linh Dạ đi vào trong động thời điểm, phát hiện Bạch thần sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, thương thế tựa hồ khá hơn nhiều, trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Linh Dạ tỷ tỷ, đây là ta đưa cho người kinh hỉ. Bạch thần nâng một bức cuốn lên đến bức tranh. Linh Dạ trong lòng mừng thầm, đối với Bạch thần vẽ công, nàng đã tận mắt xác nhận quá. Đúng là có một không hai vẽ công, bây giờ hắn chủ động vì chính mình vẽ lên một bức họa, tất nhiên không thua với ngày hôm nay bức họa kia. Mở ra nhìn, có thích hay không? Bạch thần hiến vật quý giống như, ánh mắt mong chờ nhìn Linh Dạ. Linh Dạ cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bức tranh, trên mặt sững sờ. Đây là nàng cùng hắn hai người vẽ, hơn nữa tranh này cuốn lên vẽ, chính là đêm qua. Bọn họ điệp ngồi cùng một chỗ đánh đàn tấu khúc cảnh tượng. Ánh nến vi ám, nhưng chiếu rọi ở cô gái trong tranh trên mặt. Nữ tử trên mặt vinh quang như sao, vẽ bên trong hài đồng thân thể có chút đơn bạc, vô lực dựa ở nữ tử trong lòng, lại chăm chú với cầm án bên trên. Bức họa này so với ban ngày thời điểm, lưu lực bức họa kia, còn hoàn mỹ hơn rất nhiều, lại trải qua rất nhiều hậu kỳ gia công, càng làm cho vẽ bên trong hai người thần thái rất sống động. Linh Dạ không phải không có kiến thức. Nàng cũng đã gặp không ít danh sư đại gia, gặp qua không ít truyền thế giai làm. Nhưng là hết thể vẽ cùng này tấm so ra, liền như là hạo nguyệt cùng ngôi sao so sánh. Hai người căn bản là không hề khả năng so sánh. Linh Dạ yêu thích không buông tay thu hồi bức tranh, nhìn chăm chú Bạch thần, bức họa này có tên tuổi sao? Vẫn không có, chính sẽ chờ ngươi đến gọi là. Linh Dạ lại mở ra bức tranh, một phen thường duyệt, mặc kệ xem bao nhiêu lần, Linh Dạ đều hiểm không đủ. Trầm ngâm sau một hồi, Linh Dạ trong mắt ánh sao tô điểm. Không nói ra được xinh đẹp. Song tiểu. Đối với này, Bạch thần trái lại đưa ra ý kiến bất đồng, Linh Dạ tỉ tỉ. Song tiêu không phải càng tốt hơn. Linh Dạ nhưng là thu hồi bức tranh, đây là ta vẽ, tự nhiên do ta làm chủ. Tiểu mang tới chưa? Linh Dạ ném quá bình rượu, Bạch thần mở ra bỗng dừng, dùng sức một hiếu, trần niên bạch thang.